Cô giáo Mai. Chương 1. Mai là cô hiệu trưởng của một trường tiểu học nổi tiếng trong thành phố. Năm nay bà 37 tuổi, chồng bà là CEO một công ty lớn của nhà nước, bà có hai người con một gái, một trai. Mi con gái bà 18 tuổi, đang theo học trường Đại học Kinh tế năm thứ nhất, còn Minh con trai bà 15 tuổi, đang học lớp 10 trường Lê Hồng Phong. Dạo này nhu cầu tình dục của bà Mai rất cao. Hơn 3 tháng nay bà Mai cảm thấy hình như chồng mình hơi khang khác, không như lúc trước. Thuế má, bài vở với bà thì ông trả bài rất qua quýt, cho có lệ, và hình như là ông không muốn thì phải. Nhiều hôm ông mạnh chồng bà Mai lấy cớ bận việc ở công ty, ông cắt cơm tối ở nhà rồi mãi đến tận khuya mới về nhà và lên phòng riêng trên lầu ngủ, không đoái hoài gì đến vợ cả. Sự nhạt nhẽo này của ông là do đâu? Ông cũng chỉ mới 42 tuổi thôi mà, vẫn còn trong độ tuổi phong độ. Bà Mai cũng đã cố hỏi dò những người thân tín trong công ty của chồng, nhưng tất cả nhân viên của chồng đều nói rằng tổng giám đốc không hề có một mối quan hệ đặc biệt nào với bất kỳ ai cả, và lại trợ lý của ông lại là một thanh niên, vậy thì không thể nào có chuyện tổng giám đốc ăn vụng với trợ lý. Vậy thì ai có thể là người thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm giữa bà Mai và chồng? Bà Mai vắt óc nghĩ mãi, cuối cùng mọi nghi ngờ của bà đều tập trung vào con Mận cô ô xin trong nhà bà. Cái con bé Mận này là người cùng quê với bà, ngày nó mới lên thành phố chỉ mới 15 tuổi, người thì đen đủi và khẳng khiu như một cành cây khô, nhưng giờ đây sau 2 năm sung sướng ở thành phố nó đã ra dáng một cô gái thành phố, cũng xông xênh áo nỏ quần kia, cũng kem dưỡng da, dầu chải tóc, sữa rửa mặt thơm phức. Thỉnh thoảng bà Mai còn bắt quả tang con Mận nhìn yêu ông Mạnh chồng mình và ông Mạnh cũng cười nói với con bé rất là cởi mở, thân mật. Tuần trước, khi ông đi công tác nước ngoài về, ông Mạnh còn mua cho con Mận một đôi dép rất đẹp. Ông chủ mua quà cho người giúp việc cũng không sao, đó là điều bình thường, nhưng không mấy ai lại đi mua cho con ô xin trong nhà một món quà hàng hiệu đắt tiền như thế. Chắc là hai người phải có chuyện gì đó bí mật ghê lắm. Có lẽ cái tổ con chuồn chuồn chắc chắn là đây rồi. Nhà bà Mai 3 tầng, tầng trệt có phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, gara ô tô và phòng của con Mận. Con Mận phải ở tầng trệt để tiện việc chợ búa cơm nước, mở cửa đóng cửa và kiêm luôn người bảo vệ. Tầng 2 có phòng khách, phòng ngủ của vợ chồng bà Mai, phòng riêng của hai con. Tầng 3 là khu làm việc của ông Mạnh, với đầy đủ máy móc, tủ tài liệu và một phòng nghỉ của ông. Những hôm ông Mạnh kêu bận việc về khuya, trước khi lên tầng 3 hình như ông có ghé qua phòng con Mận. Vì ô tô vào gara một lúc lâu sau bà Mai mới nghe thấy tiếng chân giày của chồng lên cầu thang. Không hiểu hai người đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Câu hỏi này lớn dần thành mối nghi ngờ làm ngứa ngáy tâm can bà Mai. Sau khi đã suy đi tính lại rất kỹ càng, bà Mai quyết định thực hiện một kế hoạch mật phục để bắt quả tang ông chồng ăn vụng. Kế hoạch mật phục của bà được vạch ra hết sức tỉ mỉ, chặt chẽ và hoàn chỉnh, đảm bảo không thể thoát được. Bà Mai không có ý định bắt quả tang con mèo ăn vụng, rồi đánh chết hoặc đuổi đi mà chỉ cần cảnh cáo để răn đe thôi. Chuyện này nếu hở ra thì xấu chẳng hổ ai, dù sao gia đình bà cũng có danh tiếng, địa vị trong xã hội, và bà cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Bà không muốn gia đình bị tan nát bởi chuyện một con mèo ăn vụng. Bà Mai đem kế hoạch mật phục nói kín với bà Hồng mẹ đẻ của bà. Bà Hồng gật đầu chuyện này nếu không bắt tận tay dây tận trán thì nó không có nhận đâu. Nhưng con đừng làm ầm ĩ lên nhé. Chỉ vợ chồng biết với nhau thôi, đừng có để cho hai đứa con biết. Mẹ yên tâm con biết cách mà. Cô giáo Mai. Hôm đó ông Mạnh lại gọi điện thoại về nhà báo rằng phải mời cơm khách hàng và sẽ về nhà muộn. Sau bữa cơm tối bà Mai nói với con Mận bà ngoại hôm nay huyết áp hơi cao mà vợ chồng chú em lại đang đi nghỉ mát, để cụ ở một mình chị không yên tâm. Em sang ngủ với bà ngoại một hôm và nếu bà cần gì thì giúp bà. Bà Mai gọi taxi đưa con Mận về nhà mẹ đẻ. Và không quên dặn nhỏ tài xế. Chú nhớ là không được dừng xe, mở cửa cho người trên xe xuống ở bất kỳ đâu cả, và chỉ được dừng xe tại địa điểm mà chị đã ghi ở đây nhé. Khi taxi chạy đi, bà Mai lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Taxi đang trên đường đến, mẹ nhớ rút dây điện thoại để bàn ra. Con này hay buôn điện thoại lắm, nếu nó thông báo được cho phía bên kia là kế hoạch của mẹ con mình thất bại đấy. Tối hôm đó sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, bà Mai đi vào phòng con Mận, bà lấy chai nước hoa của nó hay dùng để trong hộp tủ xịt lên người cho giống mùi của nó, rồi tắt đèn lên giường nằm đợi trong tâm lý vừa hồi hộp, vừa tò mò. Khoảng gần 11 giờ đêm ô tô của ông Mạnh về, bà Mai nghe tiếng cánh cửa sắt rít ken két, tiếng ô tô lăn vào gara và tiếng ổ khóa gara ô tô lạch cạch. Một lúc sau cánh cửa phòng con Mận được kéo ra rất khẽ. Căn phòng tối như mực, bóng một người đàn ông trùm kín khung cửa. Rồi người ấy cởi giày, cởi bỏ quần áo ngoài rồi nằm lên giường, ôm chầm lấy bà Mai, người ấy chu môi ghé vào môi bà Mai cọ cọ. Đoán là ông Mạnh, nên bà Mai cũng dướn mình lên ôm ghì lấy đầu người ấy hôn say đắm. Làn môi ướt át của bà dính chặt, cái lưỡi nóng bỏng của bà phút chốc đầy chật trong miệng người ấy. Bà Mai chủ động hôn, nụ hôn mà bà đã mường tượng về nó trong suốt đêm dài chờ đợi chồng. Những âm thanh sục soạt của môi và lưỡi hòa quyện cùng cơ thể bà uốn éo trà sát làm người ấy bị mê hoặc. Người ấy vòng tay ra sau lưng bà Mai kéo cái áo lên và xoa bóp đôi mông tròn núng nính, bàn tay ôm lấy mông bà kéo vào trong lúc cái hông cứ dướn dướn, ép cái của quý đang cương lên cứng ngắc vào mớ u lồn bà. Bà Mai bị kích thích tột độ bởi sự đụng chạm đó, bà cũng háo hức ưỡn vào, cái đó như một khúc cây lằn ngang qua háng bà. Người ấy hưng chí lật áo bà Mai lên dụi mặt vào ngực bà. Bầu vú nóng hổi thơm nồng mùi thịt da đàn bà, cảm giác mịn màng êm ái làm người ấy mê mẩn. Người ấy rụi rụi một hồi rồi ngẩng lên sờ nắn cặp vú đầy đặn cân đối như hai cái bát tô úp trên ngực. Người ấy sờ nắn nó một cách nâng niu, đầu ngón tay gại gại quanh chiếc núm. Bà Mai rùng mình, cảm giác gai gai nhồn nhột dâm ran nơi đầu vú, bà chắt lưỡi hít một hơi dài. Người ấy cúi xuống le lưỡi liếm, đầu lưỡi thia lia trên cái núm đang dần dần cương lên. Bà Mai mỉm cười. Bà thở một hơi dài khoan khoái rồi nhắm mắt lim dim tận hưởng những đê mê thích thú đang dâng lên trong mình. Người ấy đưa tay xuống dưới, luồn vào trong quần lót của bà Mai. Ngón tay lách vào chẻ đôi hai múi lồn đang mím chặt. Bên ngoài khô ráo là thế mà bên trong ướt nhợt, nước nhờn quánh quện trong cái khe vừa hé. Đầu ngón tay người ấy di di trên cái mấu nhỏ cương cứng ở nơi đó khiến bà Mai vặn vẹo cơ thể, cái hông uốn éo sang hai bên như con rắn. Người ấy càng day mạnh. Đầu ngón tay di tròn trên cái mấu thịt trơn nhảy đó. Bà Mai ưỡn người, cái mờ u nhô cao lên. Bà mím chặt đôi môi, nhưng rồi không nén nổi, phải bật ra tiếng kêu sung sướng a hát. Bà Mai kẹp chặt đùi lại nghiêng người quay đi để tránh bàn tay người ấy. Bà cười và nằm úp sấp xuống giường, đôi mông tròn nhỏng lên cong tớn. Người ấy xoa bóp khắp đôi mông bằng bàn tay tham lam và rồi bò xuống dưới kéo quần lót của bà Mai tụt xuống. Bên dưới hai quả mông núng nính. Hai múi lồn khép khít như sợi chỉ, những sợi lông ướt dính trên đó. Người ấy nằm xuống úp mặt vào khe mông, mũi miệng dí vào những sợi lông ướt, mùi lồn quen thuộc chua nồng ngai ngái xộc vào mũi làm người ấy trộn rộn. Dục tính nổi lên khiến người ấy chúi mũi vào mút chùn chụt hai múi lồn mím khít của bà Mai. Bà Mai mỉm cười chua chát, bà không nghĩ chồng bà lại có thể làm như thế với bà, bởi vì từ xưa tới nay với chồng bà đó là nơi bẩn thỉu. Nhưng hôm nay... Chồng bà lại đang cố gắng lè lưỡi liếm, nó, mà ông có vẻ rất thích thú, ông bú liếm rất tận tình, cứ như là muốn ăn nó vậy đó, bà đành co gối lên chồng đít nhỏng cao để chồng bà có thể dễ dàng đưa lưỡi quét vào giữa hai múi lồn bà. Ui da! Phải nói là như có điện xẹt, mỗi lần cái lưỡi của người ấy quét qua là một lần là bà Mai thoát người run lên bần bật. Người ấy càng hứng thú, hai tay bạnh mông bà Mai ra mút chùn chụt. Bà Mai díu cả người không chịu nổi đổ vật sang một bên. Nằm ngửa ra, trong lòng người ấy sôi lên ngọn lửa dục vọng, người ấy kéo chiếc quần lót đang trễ ngang đùi bà Mai ra khỏi đôi chân và mở rộng đùi bà, để lộ toàn bộ con sò lông há miệng trong bóng tối như mời mọc. Bà Mai bồn chồn căng mình ra chờ đợi giây phút này. Một ngón tay người ấy từ từ chui vào, ngập sâu trong lỗ lồn bà Mai. Bà Mai nhíu mày nhăn nhó khi ngón tay ấy bắt đầu ngóc ngoáy móc ngược lên trên, bà Mai khép hai đầu gối lại, cặp đùi run rẩy. Người ấy kẹp thêm một ngón tay nữa ấn vào trong lồn bà Mai móc sâu vào trong, ngón tay người ấy chạm phải một cái hột cương cứng, hai đầu ngón tay cứ gại gại mãi vào đó khiến bà Mai vặn vẹo cong cả người. Vẫn chưa dừng lại ở đó, người đó vừa tiếp tục móc lồn vừa ghé miệng đá lưỡi lóc chóc lên mồng đóc đã cứng lại như đầu ngón tay út. Thỉnh thoảng lại ngậm lấy nó mà mút chặt như muốn rứt nó ra khiến bà Mai rên lên ơ, ơ. Đối với riêng bà, chỗ này là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bà. Chỉ cần những tác động phớt qua cũng đủ làm bà bùn rùn cả người chứ đừng nói là mạnh mẽ đến nhường này. Bà Mai quằn quại trong cái sướng khôn tả, nước lồn tứa ra mằn mặn nơi đầu lưỡi người đó. Hai đùi bà co lên cao khép mở liên tục kẹp vào hai bên thái dương của người đó. Đến một lúc dường như chịu không nổi nữa bà Mai ngồi bật dậy đẩy người đó ra, tay bịt lấy háng vừa cười vừa thở hổn hển. Người đó kéo bà Mai lại cởi nốt chiếc áo ngủ mỏng manh trên người bà. Ôm cơ thể nõn nà của bà Mai. Người đó sướng run trong lòng, nằm xuống bên cạnh bà, tay xoa xoa đám lông mờ u của bà. Bà Mai bật cười và quờ tay sờ chim người đó, bà nhủ thầm trong lòng xem nó đã cứng chưa nào, ôi, chán quá, mềm nhũn thế này thì làm ăn gì chứ. Đúng thật, do mày tập trung vào việc liếm mút nên con cu của người đó đã ỉu xìu từ bao giờ không biết. Nghĩ là chồng mình, ổng đã, hôn, của mình thì mình cũng phải đáp lễ lại chứ. Bà Mai chùi người xuống dưới vạch quần người đó ra, bàn tay bà cầm con cặc tuy mềm ngoẹo cổ nhưng vẫn khá to và dài. Người đó thò tay xuống tụt hẳn quần xịp ra để bà Mai tha hồ nâng niu vuốt ve cái giống đực của mình. Bà Mai chậm rãi hôn hít quanh đầu khấc, liếm nhẹ nhẹ rồi mới há miệng nuốt trọn nó vào má mút mạnh, tuốt dọc lên và để nó tụt ra khỏi mồm bà đánh, bấp, mọt cái. Người đó, a hát, lên một tiếng ngạc nhiên đầy thích thú. Bà Mai lặp lại hành động đó vài lần rồi bà liên tục gục gặc, con cặc người đó nhanh chóng cương lên trong cái miệng ướt nóng của bà. Nó to ra và vươn dài làm bà chỉ còn ngậm mút được một tí chỏm đầu nó. Bàn tay nhỏ bé của bà nắm lấy thân cặc mà xóc, vuốt, xoắn khiến người đó căng cứng cả người để chống đỡ lại cảm xúc sướng khoái tê dại. Vừa làm bà Mai vừa khều khều, gãi gãi hai hòn dái lủng lẳng bên dưới khiến người đó lại càng thêm rung mình. Sự kích thích bằng miệng lưỡi và những ngón tay của bà Mai ngày càng trở nên khốc liệt khiến người đó lo rằng mình sẽ không giữ nổi. Vừa định ngăn lại thì bà Mai đã nhả ra, trườn lên áp bộ ngực núng nính vào người người đó. Người đó cười, hít một hơi thật dài rồi lật người dậy đè bà Mai nằm ngửa ra và trườn lên trên. Tấm thân mềm mại của bà uyển chuyển mở rộng hai đùi, người đó áp con cặc cứng ngắc vào háng bà Mai day nhẹ. Bà Mai thở hổn hển thò tay xuống luồn vào giữa hai người nắm lấy con cặc người đó đưa vào chỗ cần thiết. Đầu cặc tìm được cái khe lõm nhất nháp, lập tức ấn vào thật mạnh. Bà Mai thót người kêu, ối, một tiếng. Bà hơi sững người ngạc nhiên. Sao hôm nay của ông to thế nhỉ? Bà Mai buông tay ra cười sung sướng. Người đó bặm môi dấn vào. Bà Mai tròn mắt nhìn người đàn ông trong bóng tối. Bà vít cổ người đó xuống. Hai chân bà co lên cao. Con cặc người đó nhấp nháp tiến vào sâu hơn. Bà Mai thổn thức đón nhận cái giống vật to lớn đang chêm vào trong bà. Nó tạo lên trong bà một cảm giác thật khó tả. Vừa đau vừa lạ lẫm. Người đó nhún nhún đẩy vào từng cái nhẹ nhàng. Bà Mai quen dần và bắt đầu thấy thích thú. Bà Mai hôn người đó trong khi người đó tiếp tục dấn xuống. Bà Mai cảm thấy nước đang trào ra và chảy xuống lỗ nít bà nhồn nhột như kiến bò. Tiếng xịt xọt phát ra từ chỗ ấy khiến bà ngượng nghịu. Vừa hôn bà Mai vừa cười làm người đó tưởng bà đang sướng. Bên dưới những nhịp dấn vẫn đều đều. Cả hai đều cảm thấy có thể duy trì thế này cả đêm cũng được. Họ thấy thật hòa hợp. Hai người như đang tan chảy vào nhau, hòa quyện trong cùng một nhịp đập. Không gian thật tĩnh lặng, y như thế gian chỉ còn lại hai người. Họ vẫn say đắm trong những nhịp dấn bồng bềnh, nhấp nhô. Bà Mai như mê đi, đã lâu lắm rồi bà lại mới có cảm giác như thế này, xoay tròn trong men say tình ái, cơ thể bà đang trào dâng những cảm xúc mãnh liệt đáp lại những xung động nhịp nhàng đang tấn vào háng bà. Chỗ ấy nóng lên, dâm ran tê dại, cơn sướng bắt đầu khởi phát, nó lan từ bụng dưới ra khắp tứ chi khiến bà run rẩy. Đúng là với cô lạ có khác. Với mình thì phì phọc cho xong chuyện còn với cô lạ thì mạnh mẽ như dông bão. Nghĩ thế bà Mai như sôi máu lên vì ghen tức, nhưng bà cố kìm lại. Có phải là cô lạ đâu, vẫn bắt ấy, cơm ấy thôi. Đừng hí hửng, tí nữa bật đèn lên sẽ biết mặt nhau, xem thử ông chui đi đâu cho thoát. Bà Mai rên lên ôm cứng lấy người đó nhanh chóng gia tăng tốc độ. Liên tiếp những cơn bão táp dội xuống cái háng đang bạnh ra của bà. Người bà rung lên bần bật và tiếng cái thành giường va vào tường kình kịch, nhưng nó không còn làm bà bận tâm nữa. Bà ưỡn người kêu lên liên tiếp a, sướng, em sướng, a hát hát hát, a hát hát hát, sướng quá anh ơi. Người đó đè bà xuống, cắm sâu con cặc trong lồn bà mà day mạnh ép mu hai người dính chặt vào nhau. Bà Mai lại ưỡn lên lần nữa, kêu không thành tiếng a, s. Từng cơn co giật liên tiếp khiến bà Mai sướng đến người. Cơn sướng tiếp tục trào lên vài lần nữa trước khi lắng xuống thành những cơn run nhẹ. Mồ hôi vã ra như tắm, tóc tai sổ tung xóa sợi, bà Mai mệt nhoài run rẩy nằm thẳng đơ dưới mình người đó. Người đó ngừng dập, đưa tay vuốt những sợi tóc ướt bết trên khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của bà Mai, rồi người đó lại tiếp tục, miệt mài mài miết, con cặc cứ trơ ra như khúc gỗ, người đó xốc hai chân bà Mai gác lên vai chống tay quỳ xuống đâm phầm phập như đóng cọc. Lỗ lồn đã khô rít khiến bà Mai nhăn nhó. Bà ôm người đó dùng sức mình vật người đó nằm xuống dưới, xoay mình bà lên trên. Bà Mai cười liếc nhìn xuống chiếc cọc đó rồi dạng chân ngồi lên trên. Con cặc người đó đâm thụt lên ngọt xớt, bà Mai nhăn mặt, bà nhắm mắt lại và bắt đầu dướn người đu đưa trên bụng người đó. con cặc di chuyển rồn rột trong lồn bà, bất giác cơn hứng ở đâu ập đến. Ông Sáu tưng tức báo hiệu sự bùng nổ, người đó mím môi bám lấy hông bà Mai nảy ngược lên phành phạch. Bà Mai mở mắt ra, bà đoán là chồng bà sắp sướng. Chợt nghĩ tới dòng tinh trùng sắp phụt vào trong mình, bà định kêu lên nhắc nhở là bà đang trong thời kỳ nguy hiểm thì đã thấy nó ộc vào nóng ran trong bà. Người đó đờ người ra bởi cơn cực khoái, đầu bồi giật giật trong lồn bà Mai vắt nốt những giọt tinh khí cuối cùng. Bà Mai đổ ập xuống trên ngực người đó vuốt ve hôn hít, con cặc người đó vẫn cứng ngắc trong lồn bà. Bà Mai tiếp tục dập xuống giã cặp mông to tròn trên hai đùi người đó, cho đến khi con cặc mềm oặt mới thôi. Bà Mai dướn lên trên để con cặc tuột ra, dòng chất lỏng nóng ấm chảy ồ ra nhiều xuống bụng người đó. Khi chuyện ấy đã xong, bà Mai với tay lên phía đầu giường. Đèn trong phòng vụt sáng kèm theo câu nói hả hê của bà Mai. Bắt quả tang ông ăn vụng nhé. Vừa quát xong câu ấy, bà Mai bỗng im bặt và kinh hoàng vì người đàn ông nằm dưới mình bà không phải là ông Mạnh chồng bà, mà là thằng Minh con trai ruột của mình. Trời ơi, Minh, là con. Mẹ. Thằng Minh cũng thảng thốt, nó chân chân nhìn vào cơ thể trần truồng của mẹ, người đàn bà mà nó vừa mới làm tình đầy đê mê và hăng say. Bà Mai bật khóc nức nở, vùng mình đứng dậy. Đi về phòng ngay. Và bà chạy vụt vào nhà tắm. Thằng Minh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu tại sao chị Mận lại biến thành bà Mai mẹ ruột của nó. Trong nhà tắm, tiếng nước chảy, tinh dịch từ lồn bà Mai chảy ra và tiếng khóc của bà Mai hòa quyện vào nhau. Đã lâu lắm rồi, đêm nay, bà mới có một đêm đầy sung sướng, hạnh phúc, nhưng cũng đầy oan nghiệt. Chương 2. Phần 2. Sáng hôm sau, mới 6 giờ Minh đã dậy rồi, cả đêm nó thao thức mãi với hình ảnh trần truồng của mẹ cứ lởn vởn trong đầu. Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng nó cũng đã làm cái chuyện ấy rất nhiều lần rồi, nhưng chưa có lần nào nó cảm giác đã như lần này cả, cái cảm giác lâng lâng rất khó diễn tả bằng lời. Mãi đến gần sáng nó mới chợp mắt được một tí, thức dậy nó làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà dưới và không thấy ai ở phòng khách cả, chắc là bố, mẹ và chị Mi chị gái nó vẫn chưa dậy vì vẫn còn sớm mà, thường cả nhà 7 giờ thiếu 15 mới có mặt đông đủ tại phòng ăn, sau khi ăn xong thì mỗi người một công việc, bố mẹ Minh thì đi làm, còn Minh và chị Mi thì đến trường. Mà còn chị Mận đâu nhỉ? Minh đưa mắt tìm kiếm mà không thấy. Nó vẫn còn thắc mắc không hiểu là tại sao tối qua chị Mận lại biến thành mẹ được nhỉ? Minh đi vào bếp tìm chị Mận, nó thấy mẹ đang đứng bên bệ bếp với một món gì đó, nó chào mẹ một tiếng chào mẹ. Chào con, bà Mai cố gắng lấy giọng bình tĩnh và không quay đầu lại. Minh ngồi xuống bàn ăn ngó nghiêng, cả hai mẹ con đều im lặng vì không biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Một lúc sau, Minh phá tan bầu không khí chị Mận đâu rồi hả mẹ? Bà ngoại con mệt, tối qua mẹ kêu chị Mận qua giúp bà. Bà Mai từ tốn trả lời. À, Minh không nói thêm gì cả, nó đã hiểu lý do chị Mận không có nhà. Nhưng nó vẫn chưa hiểu là tại sao tối qua mẹ nó lại nằm trong phòng chị của Mận để cho nó hiểu lầm mẹ là chị Mận, và nhất là tại sao khi nó dám làm chuyện vợ chồng với mẹ, mẹ lại không hề có phản ứng chống cự, mà ngược lại mẹ rất nhiệt tình, hưởng ứng làm chuyện ấy với nó. Tuy trong lòng Minh có rất nhiều thắc mắc nhưng nó không dám mở miệng hỏi mẹ. Minh nhìn mẹ nấu ăn, ánh mắt Minh bắt đầu xăm soi cơ thể mẹ, cơ thể mà tối qua nó đã được làm chủ một cách trọn vẹn như một người chồng. Ồ, phải nói là mẹ rất thon thả và gợi cảm, lâu nay Minh rất kính trọng mẹ, Minh cứ nghĩ mẹ là bậc trên đáng kính nên Minh không dám chú ý mẹ lắm. Nhưng sau buổi tối định mệnh hôm qua, giờ thì Minh nhìn kỹ mẹ hơn, quả thật là bất ngờ. Mẹ cũng là một người đàn bà, sáng nay mẹ lại bận bộ đồ nhìn cũng hợp quá chứ, chất vải mềm và mỏng ôm sát những đường cong tuy đã hơi đẫy nhưng vẫn còn khiêu gợi lắm. Một phụ nữ 37 tuổi như mẹ quả là cũng hiếm. Minh nhìn chằm chằm vào đôi mông tròn căng núng nính của mẹ. Quần lót bên trong của mẹ hằn lên mông trông rõ mồn một, nhìn rất là khiêu gợi, trong lòng Minh lại trào dâng những thèm muốn khát khao cháy bỏng với mẹ. Cảm giác của tối qua lại ùa về, đôi mắt Minh cứ dán vào eo lưng và đôi mông to tròn căng trong quần của mẹ, mẹ Minh với rổ rau sống đặt xuống sàn và ngồi xổm xuống để nhặt rau. Ôi chào ơi, khi mẹ giãng chân ra để kéo rổ rau lại, đập vào mắt Minh, giữa hai đùi của mẹ, cái ấy, hằn lên rõ nét lộ rõ cả khe, hai múi căng dày nhức mắt. Tim Minh đập nhanh, lồn của mẹ Minh đấy cái mà tối qua Minh đã được, làm chủ, một lần, nổi rõ mồn một giữa hai đùi. Nghĩ đến cái lồn đang ẩn sau lớp vải kia làm Minh dạo dực. Trông thích thật, nhìn cái cổ áo khoét rộng nữa kìa, để lộ phần trên của hai bầu vú bị ép bởi hai đầu gối vun cao lên, tròn căng, trắng lốp. Bà Mai biết là thằng con vẫn đang nhìn mình, bà không dám nhìn con, trong lòng bà đầy ngổn ngang và bối rối, bà không biết phải nói chuyện với con như thế nào nữa. Tối qua bà đâu có ngủ, bà thức và khóc suốt cả đêm, bà không thể ngờ chỉ vì sai lầm của mình mà bà đã làm một chuyện tày đình với chính con trai ruột của mình. Cũng may là ông Mạnh dạo này có thói quen ngủ ở phòng làm việc nên không hay gì cả. Trong đầu bà Mai cũng thắc mắc tại sao người vào phòng con Mận tối qua lại là thằng Minh con trai bà, và con trai bà chỉ mới có 15 tuổi đầu thôi, mà sao nó lại rất rành, chuyện của người lớn, như vậy, nó làm, chuyện đó, rất tuyệt vời, như là một người đàn ông thực thụ, nó đã làm bà sướng ngất trong đêm mê, đến giờ người bà vẫn còn dạo dực, bà vẫn cảm nhận được cái của nó trong lồn của bà, nó cứng ngắc, to, dài và nóng hôi hổi, nếu tối qua người đó là chồng bà, nếu tối qua đó là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Và nếu Minh không phải là con bà thì, đầu bà Mai như muốn nổ tung, bà không tài nào ngủ được, còn con Mận lại không có nhà nên bà dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sang cho chồng con. Chỉ một lát, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, không nói câu nào với Minh bà Mai đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Bà muốn chuyện hôm qua với bà chỉ là một giấc mơ mà thôi, còn Minh, nó thấy mẹ đã vào nhà tắm và đóng cửa, bố và chị giờ này chắc vẫn chưa dậy. Cảm giác ham muốn được nhìn thấy mẹ trần truồng lại tràn vào trong nó, và nó quyết định làm liều. Minh đi lại nhà tắm, cúi xuống và ghé mắt qua lỗ khóa nhìn vào phòng tắm. Mẹ Minh vẫn còn mặc quần áo, đang chồng mông cọ cái bồn tắm. Tim Minh đập thình thịch, Minh có giác cảm dạo dực, Minh sắp được thấy mẹ ruột của mình cởi áo quần trần truồng ra ngay bây giờ. Dù là tối qua nó đã được làm chồng, mẹ một cách trọn vẹn, nhưng là với bóng đêm, nó chỉ cảm nhận và không được thấy gì cả. Dù biết đó là thật nhưng nó cứ có cảm giác như là một giấc mơ, đấy, mẹ đã cọ xong rồi, đang đứng thẳng lên chậm rãi mở từng khuy áo một. Hồi hộp quá, mẹ đứng xoay lưng lại phía Minh đang từ từ gỡ cái áo tụt xuống khỏi vai để lộ ra khoảng lưng trần trắng loá. Cái áo lót màu đen nổi bật trên làn da trắng. Ôi, mẹ ơi, làn da mẹ trắng quá, mẹ vắt cái áo lên thành bồn tắm và đưa tay ra sau lưng mở móc khóa cái áo lót, mẹ tuột nó qua cánh tay và cũng vắt nó lên thành bồn tắm. Hai bàn tay mẹ nhẹ nhàng tụt quần xuống khỏi mông, và cả quần lót nữa. Cặp mông của mẹ lộ ra trắng phau, to tròn núng nính, mẹ nhấc chân kéo từng ống quần ra. Chao ôi, sao mà làn da mẹ trắng thế, trông nõn nà chẳng kém gì thiếu nữ, tuy người mẹ có hơi đấy. Mẹ trèo vào bồn tắm, đứng trong đó và gạt van mở vòi sen trên đầu, nước xòe ra phủ lên thân thể mẹ đang quay lưng lại phía Minh. Minh nóng lòng muốn thấy thân thể phía trước của mẹ xem đôi vú của mẹ có còn thon gọn. Căng đầy không, háng mẹ có nở rộng không và cái lồn mẹ ra sao, mỡ u lồn mẹ có nổi cao lên, lông lồn mẹ rậm hay thưa, mẹ vẫn đứng như thế, ngửa cổ kỳ cọ trước ngực, chậm rãi, tỉ mỉ, hồi lâu sau, như thể chiều theo lòng mong mỏi của thằng con trai, mẹ Minh xoay người lại để nước xối xuống lưng mà vòng tay ra sau kỳ cọ. Minh dán mắt vào háng người mẹ ruột, ôi cái lồn mẹ lông nhiều quá, mỡ u thì trắng phau, vồng lên nhức mắt. Đẹp thật. Mẹ đã có tuổi rồi mà thân hình mẹ vẫn đẹp thế kia à. Bố mình sướng quá, đêm nào cũng được ôm ấp một bà vợ như thế. Hai đùi mẹ thon thả, trắng ngần, cái mỡ u lồn hình tam giác nổi phồng ở giữa, nước từ trên người mẹ dồn xuống, chỗ ấy, chảy thành dòng xuống bồn, róc rách. Lông lồn mẹ nhiều lại ướt dính vào mỡ u nên trông lại càng khêu gợi và khe lồn mẹ trông lại càng rõ. Hai vú mẹ đã hơi chảy nhưng vẫn giữ được form, đầy đặn. Mẹ Minh với tay nhấc vòi sen ra khỏi giá đỡ, chồng người xuống, hai chân mẹ dạng ra, mẹ chĩa cái vòi sen để nước xối xả phun vào háng mình, tay mẹ móc vào trong cọ rửa. Ồ, mẹ đang rửa lồn sạch, giá mà mình lại được ấn cu vào sâu trong lồn mẹ một lần nữa mà dập xuống chắc sướng lắm, biết đến bao giờ mình mới lại tìm được cảm giác tối hôm qua với mẹ nhỉ. Mẹ Minh đã tắm xong, mẹ leo ra khỏi bồn tắm. Minh vẫn còn tần ngần tiếc rẻ nhìn nốt mẹ chậm rãi lau khô người rồi xỏ hai chân vào chiếc slip hồng nhạt và kéo nó lên háng. Mẹ cẩn thận sửa lại cái quần cho ngay ngắn, tay day day dưới háng để đáy quần slip trùm kín lấy hai mép lồn rồi mới mặc váy vào. Cô giáo Mai. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, trong bữa ăn, bà Mai làm như không có chuyện gì cả, bà nói chuyện với cả nhà rất vui. Còn Minh thì cố gắng trấn tĩnh bình thản. Nhưng nó không kìm được lòng thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào khoảng da thịt trắng ngần giữa cái cổ áo rộng của mẹ. Tóc mẹ búi cao trên đỉnh đầu làm lộ cái cổ trần đẹp chẳng thua gì thiếu nữ, khuôn mặt mẹ vẫn đẹp dịu dàng, trông mẹ thế này chẳng ai bảo mẹ đã 37 tuổi, đã là mẹ của hai người con lớn tướng. Sau bữa ăn, Mình giúp mẹ dọn dẹp, bà Mai nói nhỏ với con. Con đi học trễ một chút nha, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ, Minh hồi hộp. 7 giờ 15 phút chú tài xế đến đón bố đến cơ quan, chị Mi cũng đến trường, nhà chỉ còn lại Minh và mẹ. Minh hồi hộp ngồi ở phòng khách đợi mẹ. Bà Mai đi ra, bà cũng căng thẳng không kém gì Minh. Sự im lặng giữa hai mẹ con kéo dài, bà Mai buộc phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Mẹ, mẹ, xin lỗi con chuyện tối qua. Mẹ có lỗi gì đâu, lỗi tại con mà, con đã chủ động hoàn toàn, con chỉ thắc mắc là tại sao người tối qua không phải là chị Mận, mà lại là mẹ. Ý con là, con với chị Mận đã làm, chuyện này, nhiều lần rồi sao? Dạ. Trời ơi, sao con dám, chị Mận lớn tuổi hơn con mà. Con lớn rồi mẹ, chuyện ấy, với thanh niên thời nay là chuyện bình thường mà mẹ, và lại chị Mận chỉ hơn con có 2 tuổi, con và chị Mận đều đồng tình mà, đâu có gì là sai trái đâu. Mẹ hiểu, nhưng mà... Mẹ chưa trả lời con, sao tối qua mẹ lại nằm trên giường chị Mận, để con lầm tưởng mẹ là chị Mận, để con, Minh bỏ lửng câu nói. Mẹ, mẹ ngủ quên. Không phải, mẹ nói mẹ ngủ quên, vậy sao lúc con làm, chuyện ấy, với mẹ, mẹ không lên tiếng, hay phản ứng gì cả, mà mẹ lại rất đồng tình hưởng ứng với con chứ. Mẹ cứ tưởng đó là bố con. Bà Mai Hòa khóc nức nở. À... Minh đã lờ mờ hiểu ra được đầu đuôi câu chuyện, mẹ nó định bắt cô Tang tại trận, con mèo ăn vụng, bố nó với chị Mận, nhưng không ngờ tối hôm qua lại là nó chứ không phải bố nó, vậy là bố nó đã may mắn, thoát chết, và nó thì được hưởng lợi, nó không muốn làm mẹ khó xử thêm, nên không hỏi thêm gì cả. Mẹ vẫn thút thít khóc, nó muốn mau chóng kết thúc câu chuyện giờ mẹ con mình tính sao hả mẹ? Mẹ xin con hãy quên đi chuyện tối qua, coi như đó là một giấc mơ được không con? Con không thể nào quên được mẹ ơi, tối qua là giây phút tuyệt vời nhất trong đời con đã làm, chuyện ấy, rất nhiều lần, và với rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa có lần nào con lại sung sướng như tối hôm qua vậy. Trời ơi, con tôi, con đừng nói như vậy, việc mà mẹ con mình làm tối qua là loạn luân đó con, tội lỗi lắm con ơi, bà Mai thẳng thốt. Mình ứng dậy và bước qua ngồi chung ghế salon với mẹ, hơi nóng từ người thằng con chạm vào người bà Mai khiến bà cảm thấy cơ thể run lên. Giữ ý tứ, bà xích mông qua một bên, nhưng Minh đã kéo đầu mẹ ngả vào mình. Mẹ, con muốn mẹ. Đừng, con đừng nói như vậy, mẹ xin con đó, hãy quên chuyện tối qua đi, chỉ là một giấc mơ thôi nha con, vậy sao mình không kéo dài giấc mơ đó hả mẹ? Chiều con một lần nữa nha mẹ, hãy coi như là một giấc mơ kéo dài, Minh nhẹ nhàng. Minh, đừng con. Đầu Minh và đầu mẹ dần chạm vào nhau, bầu ngực mẹ lộ căng, thõng xuống trắng muốt, chiếc váy vô tình bị giật lên. Phần da thịt trên đầu gối mẹ lộ ra trắng mịn, mẹ vừa mới tắm xong, hương thơm từ người mẹ tỏa ra nồng nàn khiến Minh chịu hết nổi. Minh nhẹ nhàng từ tốn dìu mẹ nằm xuống nệm ghế salon, đôi môi Minh lướt nhẹ trên má mẹ rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của mẹ. Nó hôn từ từ rồi nhẹ nhàng rồi nghiến ngấu lên đôi môi đỏ mọng của mẹ, bà Mai chỉ kêu được vài tiếng ưm, ưm. Minh quá nóng lòng, nó không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, nó luồn một tay dưới chiếc váy kéo chiếc quần slip của mẹ xuống. Một bàn tay mạnh mẽ úp chặt con bướm đầy đặn, các ngón tay Minh tách hai mép âm hộ của mẹ ra, và một luồng điện dần giật xông thẳng lên đầu khiến bà Mai choáng váng, nơi nhạy cảm nhất của bà lại một lần nữa bị thằng con chạm phải. Các ngón tay cực kỳ điêu luyện của thằng con khiến bà Mai phải quíu chặt đôi chân ngọc ngà, biến mất giữa cặp đùi thon thả khép chặt của bà, mấy ngón tay Minh công phá mãnh liệt, trung khu tam giác huyền bí của mẹ, bà Mai oằn. Người chịu trận, bà không dám kêu la, vì dù sao nó cũng là con trai bà. Cảm giác bị làm nhục cộng với cảm giác dần dần khó tả xung đột mãnh liệt khiến bà nhất thời choáng váng chẳng biết phải làm sao, ý nghĩ thì bảo đôi chân bà phải khép chặt lại bảo vệ, nơi quý giá nhất của người đàn bà, nhưng chính giữa tam giác thì lại cứ sôi sục lên, bà Mai đang độ tuổi hồi xuân, bà đã thèm muốn chuyện này lâu lắm rồi, nhưng ông Mạnh chồng bà, bố của Minh thì lại không chịu đáp ứng cho bà. Lý trí thì muốn bảo đôi tay bà đẩy thằng con ra, nhưng bàn tay bà thì chỉ tì lên bờ vai lực lưỡng của nó. Miệng bà thì muốn la nhưng lưỡi líu cả lại, bà Mai vẫn bướng bỉnh siết chặt cặp đùi trắng nõn chống cự lại sự tấn công của thằng con. 5 phút đã trôi qua đối với bà dài như 5 giờ, đôi chân bà mỏi nhừ, nhưng ngược lại mấy ngón tay điêu luyện của thằng con càng lúc càng hoạt động hăng say, cảm giác bị kích thích mỗi lúc mỗi dâng cao trong bà, hột le bà đã sưng mọng với sự kích thích của thằng con trời đánh, mình thấy đôi mắt của mẹ đã mở to nhưng không còn linh hoạt nữa là Minh. Biết mẹ đã bắt đầu có cảm giác sướng, khe bướm mẹ đã bắt đầu ướt át dần. Mình đút một lóng ngón giữa của mình vô âm đạo của mẹ và sụt nhè nhẹ thăm dò phản ứng của mẹ. Bà Mai cố gắng trấn tĩnh, bà vẫn nghiến ngấu cặp đùi trắng nõn không một khe hở, nhưng ngoài ra bà vẫn không phản ứng gì thêm cả. Thế là thằng con sụp nguyên ngón tay vô âm đạo mẹ và tinh quái móc ngược ngón tay lên cào cào điểm G của mẹ, ở ngoài ngón cái của Minh trà sát hột le mẹ liên tục, hai ngón tay Minh kẹp lại và nhay nhay, thế là hột le và điểm G của mẹ cùng lúc cọ sát lẫn nhau. Đây là một độc chiêu tuyệt vời của Minh, quả nhiên bà Mai như bị điểm trúng huyệt, cái hông nửa nang của bà lập tức chuyển động, bà cảm thấy khó chịu không bút mực nào tả xiết, các cơ bắp giữa háng bà giật giật liên hồi, trong hang động sâu thẳm một, dòng suối, đã dần tuôn ra. Vài mươi giây sau từ hông trở xuống bà không còn kiểm soát nổi cơ thể của mình nữa, cơ thể bà như phản bội lại bà, những dòng điện chạy dần dần xuống tận gan bàn chân và đôi chân thon dài đang khép chặt lập tức nhũn ra, Minh nhanh chóng nắm bắt đúng cơ hội. Không bỏ lỡ một giây nào, nó vội vã cởi hết quần áo của mình ra, nó nằm lên người mẹ, tách đôi cặp giò trường túc của mẹ ra, Minh lèn ngay tấm thân trần truồng của nó vô giữa hai chân của mẹ và kê ngay con cặc bự chàng gân guốc của mình vô giữa lỗ thịt hồng hồng và từ từ ấn vô, Minh, mẹ cấm con. Bà Mai thảng thốt, và bà giật mình oằn người như con sâu chạm phải thỏi sắt nung đỏ, bà đang bị xâm phạm bởi chính thằng con trai ruột của mình, bà giãy giụa dữ dội, nhưng Minh còn nhanh hơn mẹ. Nó đè nghiến mẹ xuống, và hẩy mạnh mông. Phụp, đầu dương vật của Minh cắm thẳng vô âm đạo mẹ, lồn của mẹ vẫn còn bót quá, và mới chỉ vừa ra được một chút nước nhờn nên còn hơi khó khăn. Minh hẩy mạnh vậy mà mới lọt vô được đầu khớp, cơ vòng âm đạo của mẹ liền siết chặt chỗ tiếp giáp của đầu khớp với thân dương vật như cọng dây thun khiến Minh chựng lại đó. Minh có cảm giác như là đang chơi phải gái còn trinh vậy, bà Mai cảm thấy đau xé một cái như lần đầu tiên trong đêm động phòng với chồng, bà hét lên một tiếng đau đớn. Rồi bà ưỡn cong người lên để giảm bớt áp lực đang xuyên vô cửa mình bà. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì cả. Minh biết là nếu nó còn chần chừ không khéo mẹ nó giẫy một cái là tuột ra mất. Thế là Minh ấn mãi vô, con cặc Minh như con chăn khổng lồ từ từ nhích vô, hang sâu, nóng bỏng ẩm ướt của mẹ với sức mạnh không gì cản nổi. Âm đạo bà Mai vẫn chưa ra nhiều nước, vẫn còn hơi khô, bị nong chặt cứng đến độ bà cảm nhận được sự lồi lõm gân guốc của dương vật của thằng con chiếm lĩnh từng phân trong âm đạo bà. Bà đau như xé thịt. Bà oằn ngoại liên hồi. Mặc kệ sự đau đớn của mẹ, Minh trườn dần người lên cho cây thịt 20 phân lút dần vô cái âm đạo ẩm ướt chật ních của mẹ cho đến hết, và cuối cùng thì Minh cũng đóng ngập được dương vật to tướng của nó vô lồn bà mẹ yêu dấu. Minh không hiểu sao lồn mẹ nó còn bót khìn khịt thế này, mẹ đã hai con rồi mà, nó cảm thấy quá sướng, Minh nghĩ bằng bất cứ giá nào phải đủ cho mẹ thật sướng mới thôi. Minh để yên một lúc cho mẹ quen dần với kích cỡ ngoài hạng của dương vật nó. Rồi nó bắt đầu nhấp một cách khoan thai, tự tốn như đang thưởng thức một món ăn thật ngon, Minh đau nhói trong lòng khi nó thấy những dòng nước mắt lã chã tuôn dài từ hai con mắt nhắm nghiền của mẹ. Vừa đau đớn vừa nhục nhã, nhưng bà Mai không biết làm sao chống lại thằng con, bà cũng không dám kêu la, tấm thân tiết hạnh của bà, chỉ dành riêng cho chồng, chỉ có chồng bà mới, được phép, giờ lại bị thằng con xâm phạm rồi, tối qua thì bà còn có thể đổ lỗi cho sự nhầm lẫn, nhưng giờ đây thì bà không thể. Bà đang bị chính thằng con ruột mình cưỡng hiếp, bà nhắm nghiền đôi mắt lại, nghiến chặt răng, bà cầu mong sao cơn ác mộng này qua thật nhanh, bà không thể nào ngờ thằng con bà chỉ mới 15 tuổi đầu lại có dương vật vĩ đại như vậy. Bà cố chịu đựng, Minh nhấp không nhanh nhưng cứ tự tốn khoan thai như vậy đã hơn 5 phút trôi qua, cảm giác đau rát nơi cửa mình của bà Mai dần dần qua đi, và bà bắt đầu có cảm giác, bà cảm nhận được dương vật của thằng con trai đang thụt ra thụt vô trong lồn bà ra sao. Và cho dù bà có là một bà hiệu trưởng lạnh lùng, một bà mẹ nghiêm khắc, một người vợ đoan trang tiết hạnh đến đâu chăng nữa thì bà cũng chỉ là một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác mà thôi, bà đang độ tuổi hồi xuân hừng hực sức sống thì làm sao mà không cảm nhận được. Bà Mai cố gắng chịu đựng sự cưỡng hiếp của thằng con được một lúc thì đột nhiên cái cảm giác đê mê quen thuộc tối qua mơ hồ len lỏi dâng lên trong bà, tuy chỉ thoáng qua nhưng càng lúc càng rõ ràng. Ở phía dưới âm đạo của bà đã bắt đầu có những phản ứng với cái dương vật của thằng con, nó đã bắt đầu có dấu hiệu phản bội bà, và bắt đầu có dấu hiệu hợp tác, nó co bóp, siết chặt từng hồi. Trời ơi, mình đang sướng, nhưng đây không phải chồng mình, nó là con của mình mà, mình không được phép có cảm giác như vậy, mình không thể. Bà Mai hết hồn, bà cố gắng dùng hết lý trí kiềm chế và cố không thừa nhận cảm giác ấy, nhưng bà càng chối bỏ, cảm giác sướng càng mãnh liệt hơn. Khốn nạn ơi là khốn nạn. Bà Mai thầm than trách, cái thân thể hừng hực sức sống của bà giờ nó đã phản bội bà, nó hầu như không còn là của bản thân bà nữa, nó không thèm đếm xỉa gì đến đức hạnh nết na quý giá của bà, nó như con quỷ lồng lên đòi thỏa mãn cái mà nó khao khát bấy lâu nay, đòi hỏi quyền lợi mà đáng ra nó được hưởng thụ. Thân hình bà như căng lên, nó thúc đẩy bà phải ưỡn người lên, quằn quại, rên la. Bà Mai sợ mình sẽ không chịu đựng được lâu hơn nữa, bà sẽ phải thua cuộc trước thằng con mất thôi, nó quá lão luyện. Bà vội giãy giụa chống cự cố gắng đẩy thằng con ra trước khi quá muộn. Nhưng mọi sự đã thật sự quá trễ, bà giờ đây như con ca nằm trên thớt, thằng con bà muốn banh thân xẻ thịt gì bà thì tùy. Bà bùn rùn cả chân tay, bà giơ tay chống đẩy một cách yếu ớt lên bộ ngực chắc nịch của thằng con nhưng chẳng ăn thua gì. Trong giây phút sống giờ chết giờ bà cố gắng thều thào được vài câu thôi đủ rồi Minh, mẹ cấm con đó, ngừng lại đi con, làm ơn đi, mẹ van xin con mà. Minh ngừng lại độ 10 giây, nó giả vờ nghe không rõ, nó hỏi mẹ nói gì. Con nghe không rõ. Con đừng làm vậy nữa, ngừng lại đi con. Bà Mai lặp lại câu nói. Minh tỏ ra danh mãnh khi nó thọc dương vật to lớn của nó vô người mẹ nó hai lần ở giữa câu nói thì thành ra lại nghe câu nói của mẹ là con đừng, ngừng lại, Minh mỉm cười và nói mẹ nói con, đừng ngừng lại hả, hả, hả. Sau mỗi cái, hả, Minh lại giọng dương vật mạnh vô người mẹ khiến mẹ Minh ngất ngư ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Không để mẹ nói thêm lời nào nữa Minh ngoáy vòng vòng con cặc khổng lồ của nó trong âm đạo mẹ. Minh cố tình làm đầu khớp của mình chật qua chật lại trong cổ tử cung mẹ. Một ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng lên thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của bà Mai. Bà co rúm toàn thân, mắt bà ngây dại, bản năng sinh dục giống cái bừng bừng lộ rõ. Ánh mắt bà liền bộc lộ rõ sự sướng khoái ngây ngất, mặt bà đỏ bừng. Bầu vú săn lại, núm vú bà cương cứng nhô cao, cặp đùi ếch buông thõng trên nệm ghế salon nay co rút lên một cách vô thức. Nước nhờn từ cửa mình bà tiết ra rầm rề, mình dập mẹ mỗi lúc mỗi nhanh, nó làm tình quá mạnh bạo làm mẹ quá sướng, từng cú dập, từng cú nắc của nó đẩy mẹ trượt dài trên nệm ghế salon. Đầu bà Mai đụng vô vách ghế salon đánh kịch mà bà cũng không hay, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn hồi nãy cố gắng đẩy thằng con ra giờ lại bấu cứng lấy vai thằng con. Bà Mai đưa đẩy đôi mông liên tục hứng chọn từng cú dập, hai chân đã quặp chặt lấy lưng Minh, Minh chơi mẹ như một con thú hoang mùa động cỡn. Con cặc khổng lồ của Minh dập bành bạch lên mu cao mắm múc thịt của mẹ không một chút thương tiếc. Bà Mai nghiến chặt răng đến mức kêu ken két để khỏi thốt lên tiếng kêu rú cực khoái của một con mèo cái bị hãm hiếp. Bà bộc lộ sự sướng tột độ bằng cử động thân thể. Bà uốn éo, bà hẩy mu, bà ngoáy tròn mông, bà ưỡn cong chiếc lưng thon, bà cấu, nhéo, cào vuốt rồi xoa xít tấm thân trần trụi của thằng con trai cuồng nhiệt còn hơn đối với chính ông. Mạnh chồng bà, tội nghiệp cho ông chồng đi làm mà không biết ở nhà. Bà vợ đang độ tuổi hồi xuân xinh đẹp của mình bị thằng con trai hãm hiếp tơi tả, và cũng tội cho bà Mai, một người phụ nữ đoan trang chân chính từ nhỏ tới lớn chỉ biết mỗi một người đàn ông là chồng mình, giờ bà lại bị chiếm đoạt bởi một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó có xa lạ gì đâu lại chính là đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra nó, nuôi nấng nó 15 năm trời, giờ nó quay lại hãm hiếp chính mẹ đẻ ra nó, những cảm giác mới lạ. Cộng với dương vật khổng lồ và lối làm tình điệu nghệ, mạnh bạo của thằng con trái ngược hẳn ông bố nó chồng của bà khiến bà ngất ngây, chìm dần vào đê mê, cảm giác nối liền cảm giác khiến bà không còn chỗ cho lý trí, rồi điều bà chờ đợi đã phải đến, một cảm xúc cực cực khoái sâu thẳm trong người bà bùng phát, Minh thúc từng phát thật mạnh con cặc vĩ đại của nó thám hiểm tận nơi sâu nhất mà bà chưa từng biết, bà tưởng như ruột gan của bà bị thằng con đẩy cả lên trên, tử cung bà bị nó ép chặt tối đa. Âm đạo bà bị giãn ra hết mức. Cả phần dưới của bà bị nong chật cứng đến độ cái bụng phẳng của bà như cộm hẳn lên, bà lấy tay xoa xoa ấn ấn bụng dưới một cách vô thức như muốn đẩy cái dương vật to đùng ấy ra, tưởng rằng bà đau đớn nhưng không, bà đang sướng, con cặc khổng lồ gân guốc to như trái bắp luộc dài hai tấc của thằng con đã ngập trọn hoàn toàn trong người bà lèn chặt mọi ngóc ngách thâm sâu nhất trong âm đạo bà khiến bà tê tái rùng rợn, bà nổi da gà từng chặp, và cơn sướng bùng nổ bất đắc dĩ khiến bà Mai rướn căng người. Một cảm giác sướng khoái mãnh liệt chưa từng biết ào đến như sóng thần, bà như con thuyền không lái mặc cho bão tố dập vùi, đầu bà quật qua quật lại liên tục a, Minh ơi, mẹ chết tê, mẹ xương dê, quá con ơi, Minh ơi. Bà Mai kêu tên con lần cuối cùng rồi rú lên, tiếng rú thống khoái cực độ của con mèo cái bị hãm hiếp, các ngón tay ngón chân của bà duỗi thẳng ra, bà run rẩy như chiếc lá trong cơn phong ba bão táp, đôi chân trắng nõn co giật chơi vơi trong không khí. Như con ngựa bất kham không chịu dừng vó, Minh vẫn điên cuồng phi nước đại dập liễu vùi hoa bà mẹ một cách không thương tiếc. Lép bép, nhóp nhép, bình bịch. Lồn bà Mai ra nước nhiều không kể xiết và Minh thằng con trai yêu quý của bà cho đến mãi về sau là người đàn ông duy nhất làm cho bà đạt đến cực khoái nhiều lần liên tiếp. Bà Mai cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng như không còn nằm trên mặt đất, Bà lâng lâng như đang bay trên bầu trời, rồi bà thấy sao xẹt tứ tung, rồi bà hết biết gì nữa, nhìn tấm thân mỹ miều của mẹ co giật như động kinh không ngừng trước mặt mình là minh biết cuộc hãm hiếp của nó với mẹ đã thành công. Thành công có nghĩa là nó đã đưa được người bị nó hãm hiếp, mẹ ruột của nó, vào cuộc chơi với nó. Hai chân bà Mai đã quắp chặt lấy mông thằng con, nước nôi bà ra tùm lum và bà chết ngất đi trong vòng tay nó. Mình thấy không cần duy trì lâu hơn làm gì nữa. Nó gầm lên một tiếng như con thú săn mồi đã thịt được con mồi. Và nó dùng mình phụt từng luồng tinh dịch nóng hổi mạnh như vòi rồng vô thật sâu trong lồn mẹ và lặng lẽ ngắm nhìn từng cơn sướng cực điểm của người mẹ. Một rồi hai, rồi ba, cái cuối cùng mẹ co hẳn người lên rồi nằm vật xuống, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở dồn dập như con ngựa cái hấp hối. Ba cơn cực khoái điên cuồng dữ dội đã vắt sạch sức lực của bà Mai hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi như tắm túa ra từ làn da trắng mịn của bà. Bà nằm nghiêng trần truồng hoàn toàn trên ghế salon như một pho tượng thần vệ nữ. Áo váy vương vãi xung quanh, cặp vú mềm mại lấm tấm mồ hôi, đôi chân nõn nà đã từng mở rộng quắp chặt lấy thằng con đã cưỡng hiếp bà giờ lại khép chặt e ấp, chiếc eo thon làm nổi bật thêm hình ảnh cái hông nở nang nhô cao, vòng ba của thật tuyệt vời. Nghĩ đến việc mình mới hưởng thụ xong tấm thân tuyệt mỹ đó, con cặc Minh lại chuẩn bị nhúc nhích vươn lên. Và giữa đôi mông tròn chính của mẹ, một dòng tinh dịch trắng như sữa của Minh bơm đầy áp trong âm đạo mẹ giờ đã chảy ngược ra, chảy thành dòng trên đùi non của mẹ và nhễu cả xuống nệm ghế salon, đọng lại thành vũng. Chương 3. Phần 3. Lên thiên đàng chắc cũng không thể sướng hơn. Bà Mai thầm nghĩ, bà không thể nào ngờ thằng con bà chỉ mới 15 tuổi đầu mà nó có nghệ thuật làm tình tuyệt vời đến vậy. Bà thật sự ngây ngất, và thật sự có nằm mơ bà cũng không thể nào hình dung ra nổi có ngày bà lại ngất ngây bởi chính thằng con mình. Cảm giác cơn sướng cực khoái vẫn còn đọng lại đâu đó trong thân thể bà, và bà cũng mệt đờ người. Nên bà chẳng buồn động đậy, bà nằm đó hưởng thụ dư âm còn sót lại của cuộc truy hoan. Mình nằm xuống bên mẹ, ôm tấm thân ngà ngọc trong tay. Con xin lỗi mẹ. Mình nói tiếng xin lỗi mẹ, ánh mắt bà Mai nhìn con chân chối vô hồn, một dòng nước mắt chảy dài xuống má, bà vừa tủi nhục vừa xấu hổ không biết nói sao khi chính bà cũng cực khoái với con. Bà chỉ biết khóc nức nở, sao con dám cưỡng hiếp mẹ. Mẹ, mẹ tuyệt vời quá, tất cả là lỗi do mẹ đó, nếu tối qua thôi. Con đừng nói nữa, mẹ xin lỗi, con lên thay đồ rồi đi học ngay đi, trễ rồi, dạ. Minh gật đầu và khẽ hôn mẹ, nó nhìn đồng hồ và đi thẳng lên phòng nó tắm sơ qua rồi thay đồ xuống nhà dưới. Nó không thấy mẹ nó ở đó, biết là mẹ đã lên lầu. Nó đi học và không quên khóa cửa lại, trong khi đó bà Mai thì ở trong phòng, bà gọi điện thoại lên trường bảo hôm nay bà sẽ không đến trường. Bà nằm xuống giường khóc nức nở, chỉ mới hơn nửa đồng hồ thôi mà bà như trải qua hai thái cực khác nhau, vừa địa ngục vừa cả thiên đường. Minh tới trường trễ, cổng trường đã đóng, bác bảo vệ gác cổng không cho Minh vào dù nó đã năn nỉ rất nhiều. Về nhà giờ này không có ai cũng buồn, Minh đành ghé quán cà phê internet quen thuộc, vừa uống cà phê vừa lướt net cho hết thời gian chậm chạp trôi qua, lúc Minh nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, nó đoán giờ này không có ai ở nhà, bố thì bận việc ở cơ quan. Mẹ thì chắc cũng đã vô trường lâu rồi, chị Mi thì 12 giờ mới về nhà, chắc chị Mận giờ này cũng đã về nhà rồi. Nghĩ tới chị Mận, Minh lại dạo dực, nó thanh toán tiền cà phê rồi mau chóng về nhà. Minh mở cửa, dắt xe vô, nó thấy xe của mẹ vẫn còn ở nhà, vậy là sáng nay mẹ nghỉ, mẹ không vô trường. Chắc là sáng nay, sau chuyện đó, với mình mẹ mệt nên mới không đi làm, Minh đoán vậy. Minh ghé qua phòng chị Mận xem sao, cửa phòng chị Mận sau tối qua vẫn không khóa. Nó mở cửa thì thấy phòng trống không, nhìn chiếc giường của chị Mận nó lại bồi hồi nhớ lại những lần ân ái với chị Mận trên chiếc giường đó, và cũng vừa mới tối hôm qua thôi, nó đã được ân ái với mẹ mình trên chính chiếc giường đó. Minh khép cửa lại đi vô phòng ăn vẫn không thấy ai, nó đoán là chị Mận vẫn chưa về nhà. Minh đi lên lầu, Minh vô phòng mình thay quần áo, nằm trên giường nghĩ lại chuyện tối qua và sáng nay với mẹ, Minh lại thấy lòng mình dạo dực. Minh ngồi dậy mò sang phòng mẹ, nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa. Thấy cứng ngắc, Minh ngớ người hiểu ra là mẹ đã bấm khóa chốt trong rồi. Vào phòng mẹ thì chẳng được mà về phòng mình thì Minh lại cảm thấy tiếng tiếc. Minh cứ loay hoay đi đi lại lại bên ngoài cánh cửa, muốn gõ cửa gọi mẹ mở cửa nhưng lại sợ mẹ không mở. Trong lòng Minh bứt rứt không yên, nhà giờ này đang không có ai, chẳng nhẽ lại để thời gian trôi qua một cách vớ vẩn thế này thì thật là tiếc quá. Cơ hội, ngon lành, như thế này đâu có dễ đến. Đi tới đi lui một lúc Minh chợt nghĩ ra tại sao mình không dùng chìa khóa phòng của bố mà mở cửa nhỉ, biết đâu mẹ không cài khóa trong. Chìa khóa thì ngay trên lầu, trong phòng làm việc của bố kia mà, trong cái ngăn kéo bàn đấy thôi. Một lần Minh đã vô tình nhìn thấy bố để chìa khóa ở đó. Minh mừng quính như bắt được vàng, nó chạy lên phòng bố lấy chìa khóa và trở xuống hồi hộp cha vào ổ. Nó vái trời trong bụng mẹ chỉ bấm chốt thôi chứ đừng có cài khóa trong. Còn về bà Mai, từ sáng tới giờ bà chỉ nằm đó chứ bà đâu có ngủ. Bà không biết phải làm thế nào nữa. Đầu óc bà ngổn ngang bao nỗi lo. Bà đã sai, đã nhầm lẫn khi làm chuyện đó với con một lần vào tối qua. Và bà đã cố quên đi, muốn coi đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng chỉ mới sáng nay thôi, cách đây khoảng 2 giờ đồng hồ, con trai bà đã làm sống lại giấc mơ đó trong bà. Nó đã dựa vào sự nhầm lẫn của bà mà sáng nay khi không có ai ở nhà, nó đã uy hiếp bà, đã cưỡng hiếp bà, và nó đã làm chuyện đó với bà một lần nữa. Nhớ lại những giây phút đó, bà Mai cay đắng nhận ra rằng mình đã thật sự sung sướng khi làm chuyện đó với nó. Nó quá là đàn ông khi làm chuyện đó với bà. Giá như mà cô giáo Mai tạch. Minh mở hé cửa thò đầu nhìn vào. Bà Mai giật mình hoảng hốt, cắt đứt luồng suy nghĩ, nhìn ra cửa. Ơ kìa Minh, con không đi học sao? Con vào phòng bố mẹ để làm gì vậy? Mẹ đang ngủ kia mà, con ra ngay. Giọng bà Mai thảng thốt. Con được về sớm, con thấy xe của mẹ nên con biết mẹ có nhà. Con thấy trong phòng bố mẹ im lặng quá, con sợ mẹ bị bệnh nên con vào xem thử mẹ thế nào thôi. Minh nhanh nhỏ nói và lách mình chui vào phòng. Không, không, mẹ không có sao đâu, con cứ ra ngoài đi, chiều nay con còn phải đi học mà, nếu có gì cần con giúp mẹ sẽ gọi. Bà Mai xua tay nguê nguẩy như muốn đuổi Minh đi. Con không bận gì cả mẹ ạ, chiều nay con được nghỉ học mà. Mẹ à, hay là mẹ để con ở đây nói chuyện với mẹ một lúc cho mẹ đỡ buồn nha. Minh nhanh tay đóng cánh cửa lại. Thôi, nếu con có chuyện gì thì chiều hãy nói, giờ mẹ cảm thấy hơi mệt, mẹ muốn ngủ, con ra ngoài đóng cửa lại cho mẹ ngủ. Bà Mai ngồi hẳn dậy tựa lưng vào thành giường, bó gối ngồi thu lu nhìn Minh một cách đầy cảnh giác. Minh ngập ngừng đi lại bên giường và ngồi xuống. Nó liếc nhìn thấy cái áo lót của mẹ đang vắt dưới cuối giường, nó hiểu ngay là mẹ nó đang không mặc gì bên trong cái áo ngủ mỏng manh kia cả, bỗng nó thấy trong người nó sôi lên dạo dực đầy ham muốn. Mẹ, chuyện tối qua, chuyện sáng nay, mẹ còn giận con à? Minh bắt đầu vào đề. Thôi chuyện đã qua rồi, con đừng có nhắc lại chuyện đó nữa. Tối qua mẹ nhầm lẫn, mẹ đã tưởng con là bố nên mới thôi. Con hãy coi như đó là một tai nạn, con hãy coi đó như là một giấc mơ, và hãy cố quên đi nha. Bà Mai nói nhanh như muốn kết thúc câu chuyện với Minh. Còn chuyện sáng nay? Thôi, con ra đi, con đừng nói nữa. Nhưng thực sự con đã cảm thấy rất là tuyệt vời mẹ ạ. Con đã được làm chồng mẹ, con đã được biết cơ thể tuyệt đẹp của mẹ, những khoảnh khắc đó con không bao giờ có thể quên đi được. Mẹ không thấy sao, mẹ con mình đã có những giây phút rất là tuyệt vời mà, mẹ cũng đã rất là sung sướng mà, con biết. Minh vừa nói vừa trèo lên giường. Đừng, đừng, Minh, mẹ xin con đừng có nói những lời như vậy nữa, con đừng có lại gần mẹ, tội lỗi lắm con ơi. Bà Mai co rúm người lại, hốt hoảng xua tay toán loạn. Kìa mẹ, mẹ đừng sợ, con yêu mẹ, mẹ đừng xua đuổi con như thế. Minh tới sát bên mẹ định vòng tay ôm mẹ. Không, không, Minh ơi, mẹ xin con. Bà Mai vùng vẫy đẩy tay Minh ra. Thôi nào mẹ, con chỉ ôm mẹ một tí thôi mà, mẹ. Minh vừa nói vừa tránh đôi tay đang khua loạn xạ của mẹ và tóm giữ chúng lại. Nó đã ôm được mẹ, kéo mẹ sát vào mình, vỗ về trấn an mẹ, có sao đâu nào, con yêu mẹ mà, có gì mà mẹ phải sợ con đến thế. Mẹ sợ lắm, tội lỗi lắm con ơi, mẹ sợ bố con biết chuyện. Bà Mai ấm ức cựa quậy trong vòng tay Minh. Thì mẹ đừng có nói gì với bố, làm sao mà bố con biết được, mẹ con mình chỉ tranh thủ những lúc thế này thôi mà mẹ. Không, làm thế thì mẹ có tội với bố con lắm, Minh, mẹ xin con đấy. Bà Mai nhìn nó van xin. Tội lỗi gì hả mẹ, sao mẹ cổ hủ thế? Dù sao mẹ với con cũng đã làm chuyện ấy với con 2 lần rồi mà, có sao đâu. Con với mẹ đều sung sướng cả mà, chỉ là một chút thay đổi trong cuộc sống thôi mà mẹ. Minh mỉm cười nheo mắt nhìn mẹ. Như thế là loạn luân, là ngoại tình đấy con ạ, con không biết sao. Mẹ không thể làm chuyện ấy một lần nữa với con được, con là con trai ruột của mẹ mà. Bà Mai cúi mặt nhìn xuống. Loạn luân, ngoại tình gì đâu mẹ ơi, mẹ đừng có quan trọng hóa vấn đề quá mà, chỉ là hai mẹ con mình cùng nhau đi tìm những cảm xúc mới mẻ hơn trong tình dục mà thôi. Lúc bố có nhà, thì lại đâu vào đấy mà, mẹ vẫn là mẹ của con, vẫn là vợ của bố, có thay đổi gì đâu nè. Minh cười xoa xoa đầu gối mẹ, định thò tay vào giữa hai bắp đùi đang co lên của mẹ. Không, con đừng làm thế, Minh, mẹ không thể, mẹ xin con. Bà Mai khép chặt hai đầu gối, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ. Minh không quá bận tâm đến những phản ứng yếu ớt đó của mẹ, nó ôm hai cẳng chân của mẹ kéo hai chân mẹ duỗi thẳng ra, nó gác một chân lên ghìm giữ và bắt đầu vuốt ve hai bên đùi mẹ. Nó nhìn vẻ mặt đau khổ chịu đựng của mẹ một cách thích thú và úp bàn tay lên mờ u lồn mẹ xoa xoa. Bà Mai ấm ức gạt tay thằng con ra và che chỗ đó lại, đôi môi bà mấp máy như muốn khóc. Minh cười, rời bỏ chỗ đó và tiến lên sờ soạng trên bụng mẹ, nó định vén áo mẹ luồn vào. Bà Mai lại vội nắm giữ hai vạt áo, miệng lắp bắp nói Minh, mẹ xin con, tội lỗi lắm con ơi. Minh cười, hì hì, thì đằng nào mẹ với con cũng đã lỡ làm, chuyện ấy, hai lần rồi kia mà làm hai lần cũng đã là có tội lắm rồi. Giờ mẹ con mình làm thêm lần nữa mẹ cũng có mất mát gì đâu mà mẹ sợ. Mẹ cứ giữ khư khư như thế để làm gì cho mệt, thoải mái đi mẹ. Minh ghé tai mẹ thì thầm. Trong nhà giờ chỉ có hai mẹ con mình với nhau thôi, tội gì mình không chơi cho sướng hả mẹ, con biết mẹ rất khao khát chuyện đó mà, bố đâu có đáp ứng được cho mẹ. Minh đưa tay lên ngực mẹ xoa xoa. Không, không, mẹ cấm con đó, mẹ không cho phép, bà Mai luống cuống đẩy tay nó ra. Mặc kệ sự phản đối của mẹ, Minh chụp lấy một bên vú mẹ mà bóp, bầu vú to đầy cả tay núng nính sau lần vải mỏng, dĩ nhiên là không có áo lót, đầu vú nhô lên cồm cộm dưới lòng bàn tay nó. Bà Mai khổ sở chống đỡ bàn tay ấy trong sự bất lực. Rồi Minh cũng mở được vài cái khuy áo mẹ và thọc tay vào trong, bà Mai ấm ức như một đứa trẻ, bà chỉ một lần nhầm lẫn mà bây giờ bà phải chịu thế này sao, cứ thế này thì rồi ngày mai, ngày kia, nó đòi nữa, ai mà chịu được nó. Mà nó chỉ mới có 15 tuổi đầu sao mà nó dâm đến thế cơ chứ. Nó rất rành rẽ chuyện đó, và giờ dám đòi làm chuyện ấy với chính mẹ đẻ của mình cơ chứ. Cái chuyện mà chỉ có bố nó mới được phép làm với bà. Bà dấm dứt chịu đựng bàn tay nó đang sờ mó bên trong ngực áo, rồi nó vạch áo bà ra móc một bên vú ra và ghé miệng vào. Lại bú, thế này thì chịu làm sao nổi cơ chứ. Bà Mai khẽ kêu lên và gắng gượng đẩy thằng con ra. Nó vẫn lăn xả vào ôm lấy vú bà mà mút. Bà mím môi lại nghiêng người đi, đẩy cái miệng nó ra khỏi vú mình và kéo áo che ngực lại. Bà Mai quay mặt đi nói nhỏ thôi con, mẹ buồn lắm. Hì, rồi mẹ sẽ quen, sẽ thích mà, để con bú tiếp cho nào. Minh nói và gỡ tay mẹ ra. Thôi con, bà Mai lắc đầu, buông ra để mẹ dậy đây. Ấy ấy, mẹ cứ ngồi yên, không đi đâu cả. Minh dằn mẹ lại. Bà Mai đành miễn cưỡng ngồi yên. Bà Mai biết là lúc này dù bà có không muốn bà cũng đành phải chấp nhận cho nó thôi. Thằng con bà khỏe như vậy, mà nó lại đang nắm được thóp của bà mà không chịu thì nó cũng lại dùng vũ lực mà cưỡng đoạt bà cho bằng được, giống như sáng nay vậy thôi. Minh chậm rãi cởi khuy áo mẹ, tuột cái áo xuống khỏi vai mẹ, bộ ngực to đầy ú của mẹ phơi bày ra trước mắt Minh. Minh đỡ lấy hai bầu vú nặng trịch đó mà lắc lắc một cách thích thú, ánh mắt sáng lên đầy vẻ ngưỡng mộ thán phục vú của mẹ to thật đó. Ước gì đêm nào con cũng được ôm ấp đôi vú to như thế này mà ngủ thì sướng phải biết, bố sướng thật đó. Minh thì thầm và lại ghé miệng vào hai bầu vú của mẹ. Bà Mai lại dùng mình, bà cắn môi kìm nén cảm xúc rộn ràng đang dâng lên trong mình. Bà quay mặt đi để mặc thằng con vừa mút vừa giờ hai bên vú bà. Khuôn mặt Minh áp vào bầu vú mẹ, miệng Minh hóp lại nút chặt núm vú mẹ mà mút, tay kia sờ mó vân vê đầu vú còn lại của mẹ. Minh áp người vào bên cạnh mẹ day dướn. Ôi trời ơi, cái cổ nợ ấy của nó đang cộm lên bên đùi mình đây, sao mà to và nóng thế, thế này thì chẳng mấy chốc nó lại cởi quần mình ra và lại làm cái, chuyện ấy, một lần nữa với mình thôi. Bà Mai thầm nghĩ. Bà Mai thở dài sườn sượt, buông xuôi hai tay đầu hàng thằng con trời đánh. Bàn tay Minh đã rời vú mẹ và đang đưa xuống lần mò dưới bụng mẹ, nhẹ nhàng chui vào trong quần lót mẹ. A hát, lại thế nữa rồi. Bà Mai cựa mình rên rỉ. Minh xoa xoa trên đám lông rậm rạp, day day trên cái mờ ô dày măng múc của mẹ và ngón tay khẽ lách vào khe lồn khều móc. Bà Mai thở ra một cách nặng nhọc kèm theo những tiếng rên ư hư. Ngón tay thằng con dần dần gây cho bà cảm giác sương sướng, thình thích rất ư là khó tả, cứ dâm ran rậm rật giữa hai mé trong đùi khiến bà phải gồng cứng cả hai bắp đùi lên mà chống đỡ. Ngón tay Minh đưa xuống sâu, ngọ nguậy giữa hai diềm thịt nhỏ và chui vào trong lỗ, ngón tay móc ngược lên trên. Bà Mai nghiến chặt hai hàm răng a hát, a. Chào ôi cái ngón tay, nó đang làm cái gì thế không biết, bà rên lên trong cảm giác quặn thắt, y như có ai nắm lấy giả con bà mà bóp vậy. Bà Mai nắm lấy cổ tay Minh giữ lại. Thôi con, mẹ chịu hết nổi rồi. Giọng bà Mai nhẹ như gió thoảng, khuôn mặt bà ửng hồng, lấm tấm những giọt mồ hôi trên chóp mũi. Minh cười, nhìn vẻ mặt vừa sung sướng vừa xấu hổ của mẹ và nói, thấy chưa, sướng không mẹ, con đã bảo rồi mà, tội gì mà mẹ cứ khư khư giữ mình cho khổ, con sẽ thay bố làm nhiệm vụ với mẹ. Minh ôm lấy hông mẹ, kéo mẹ trượt xuống nằm dài ra giường rồi trườn đè lên mẹ, cười rúc rích như trêu chọc mẹ. Bà Mai vội xoay đi, nằm úp sang một bên để tránh nó, bà vẫn cố vất phát, thôi, thôi, buông mẹ ra. Minh nhìn xuống cái mông cong cong của mẹ đang vổng lên, khe mông sâu hoắm, chợt nghĩ đến lúc được nằm úp lên đó mà dập, con cặc tự dưng giật giật trong quần. Minh lồm cồm bò dậy nắm lấy lưng quần mẹ kéo phát xuống một cái, bà Mai giật mình xoay ngửa lại chới với định túm lấy cặp quần nhưng chiếc quần đã tụt xuống tận cổ chân rồi, thằng con đang loay hoay tháo ra khỏi đôi chân bà. Vẫn còn cái quần lót che thân, bà Mai ôm giữ lấy cái, thành trì, cuối cùng ấy với một vẻ không chắc chắn lắm, bà nhìn thằng con bối rối ngượng ngùng. Ơ kìa, làm gì thế con, đưa trả quần cho mẹ nào. Mẹ con mình làm lại, chuyện đó, lần nữa nhé. Mình vứt cái quần đi, xà xuống bên mẹ vuốt ve mờ u lồn mẹ trong quần lót, nó cảm nhận được đám lông dày êm êm của mẹ dưới lớp vải lót mỏng. Bà Mai không ra cười cũng không ra mếu, vừa thẹn thùng vừa thích thú nhưng không dám thú nhận. Bà bối rối quay đi tránh cái miệng nó đang ghé vào mặt mình. Mình thì thầm nói với mẹ, quay lại đây cho con hôn cái nào. Bố không hay làm thế với mẹ phải không, thật là đáng tiếc, hôn là một thứ khiến người ta ngây ngất run rẩy, nó sẽ khiến mẹ nghiện như nghiện ma túy đấy, nào, mẹ hé miệng ra đi, Minh nói và đỡ tay dưới cằm mẹ khẽ bóp nhẹ khiến môi mẹ chu lên, nó gắn môi lên đó mút mút để làm ướt rồi bắt đầu hôn một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Bà Mai chưa quen nhưng dần dần cũng thấy thinh thích, đôi môi bà mềm dần ra và đã có những đáp ứng. Minh luồn tay xuống sau gáy đỡ đầu mẹ, vừa hôn chậm chậm như hướng dẫn mẹ. Hơi thở của bà Mai đã trở nên nặng nhọc và nóng hôi hổi, ngực bà trồi lên hạ xuống phập phồng, đôi tay bà như thừa thải cứ đưa lên đưa xuống hai bên mình. Mình bắt đầu gia tăng áp lực lên môi mẹ, những cử động của đôi môi nhanh dần lên và lưỡi nó đưa sang miệng mẹ quấn lấy lưỡi mẹ đang ngập ngừng rụt rè ở trong. Cái hôn trở nên nhồm nhoàm và đẫm nước, tiếng mút mắt sục soạp và lưỡi của mẹ bị hút ra khỏi miệng, nút chặt trong miệng nó. Cái hôn như rút ruột bà Mai, bà cong ưỡn người lên. Hai tay bưng lấy mặt thằng con đẩy ra. Hứ, hứ, làm gì mà ghê thế con? Bà Mai cười ngượng trong thờ hồn hền. Hôn là phải như thế mẹ ạ, bố không hôn mẹ như thế này bao giờ sao? Minh cười nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì thẹn thùng của mẹ. Minh lại ngoạm lấy đôi môi ướt đẫm của mẹ mà hôn lần nữa, bà Mai lại ưỡn lên chới với trong cái hôn của nó. Toàn thân bà Mai lại run lên với những xung động mãnh liệt. Minh đưa tay xuống luồn sâu vào trong quần lót của mẹ. Móc vào khe lồn đã ướt nhảy nhụa của mẹ. Bà Mai vặn người quằn quại, hai mờ u bàn chân ngoắc vào nhau, đôi chân duỗi căng ra cứng ngắc kẹp chặt bàn tay thằng con ở giữa khiến nó không thể nhúc nhích. Minh rút tay ra và đẩy cái quần lót xuống khỏi háng mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve sờ nắn mờ u lồn mẹ. Đôi chân mẹ thả lỏng dần ra và co lên một cách tự nhiên như muốn để nó cởi cái quần lót đang vướng víu ấy ra. Minh lột cái quần lót ra khỏi đôi chân mẹ và đưa tay vào giữa hai đùi mẹ. Miết vào cái mấu thịt nhỏ đã sưng tấy lên nổi cộm giữa khe lồn ướt át của mẹ. Hai chân bà Mai dang rộng, dường như chẳng còn chút e ngại mẹ con gì nữa, mình tiếp tục day mồng đốc mẹ một lúc, thấy hai đùi mẹ khép mở như cánh bướm với một vẻ thích thú rõ rệt. Mình kẹp hai ngón tay lại thọc vào lỗ lồn mẹ, lỗ lồn đặc quánh một thứ nước nhờn nóng bỏng. Mình thụt ra thụt vào nhẹ nhàng rồi nhanh dần lên, bàn tay ốp chặt vào háng mẹ xóc liên tục, nước lồn lách nhách bắn tóe ra qua kẽ ngón tay. Bà Mai quằn quại và kêu ré lên á, á, di di di, thôi con. Minh rút tay khỏi lồn mẹ, bà Mai hai tay ôm lấy háng, kẹp hai đùi lại đổ nghiêng sang một bên cố giấu đi sự hưng phấn đang dâng lên quá mức chịu đựng của mình. Sướng không mẹ, hì hì, mẹ quay lại với con nào, để con bú lồn mẹ cho mẹ sướng nha, thôi, giờ lắm con, bà Mai ngưng ngùng. Con thích mà. Minh kéo mẹ nằm ngửa ra. Nó cúi đầu xuống há mồm đánh lưỡi liếm ngay vào mảng dâm khí đọng quanh háng mẹ, rồi lè lưỡi tiến vào lỗ âm đạo đang hé mở của mẹ mà giả móc, ngoáy liếm đám dâm thủy bên trong đang dịn ra. Hai mép âm hộ của bà Mai được thằng con được phép lau thoăn thoắt nên lại mọng đầy. Mình hết liếm rồi lại thọc lưỡi vào mà, đụ, vô cái lỗ của mẹ. Chiêu này quả là hiệu nghiệm, bà Mai bị kích thích vô cùng làm cho dâm khí dịn chảy liên tu bất tận, hết đợt này lại đợt khác dịn chảy ra, mình trụ môi nuốt, nuốt trợn chảo hết. Á, á, sướng, sướng, quá, con ơi. Bà Mai dường như bị thôi miên, đến tay chân ngượng ngập, khiến chẳng còn cử động nổi. Ngực bà phập phồng thở gấp, dưới khe âm đạo thì dâm khí cứ dịn ứa ra. Minh xà người, cúi xuống liếm lên mớ lông rậm rạp tận tình, nó liếm ướt đám lông thì liếm luôn vào hai gò mờ u, liếm rồi hôn, nhay rồi cắn, bú nút liên hồi. Chốc chốc lại chùi cái môi vào đúng lỗ âm đạo vừa dây hai mép mờ u vừa chạm vào hột le nhô ra, căng bóng bên trên khe suối nhỏ. Khi đầu môi Minh ngoáy ngoáy vào khe âm đạo và chót mũi cà cà vào cái hột le khiến bà Mai đê mê tận hưởng khoái lạc. Trong vô thức, bà Mai khẽ nhúc nhích hai chân, dang rộng cặp đùi ra, để Minh dễ dàng ấn sâu mũi môi vào quậy mạnh hơn chỗ nhụt nhạt đó, thấy mẹ đã bắt đầu, hưởng ứng, với mình, Minh liền lừa lựa hột le vào miệng, ngậm lấy nó, mút mút và cắn nhẹ. Bị kích thích dữ tợn, bà Mai đột ngột nhổm mông lên, vô tình khiến cái hột le càng bị đẩy dội ra, Minh càng có dịp say cho nó sưng mỏng lên chút nữa. Thỏa thê bú nút chùn chụt dưới háng, Minh đưa lưỡi liếm sâu vào đống dâm khí ướt bên trong, đá đầu môi vào hai bên gò mỡ u kích thích mẹ từng đợt nứng khoái. Hết đợt khoái cảm này, đến đợt khoái lạc khác, bà Mai chân mình chịu hết xiết nên lấy tay gịt hai bắp vế, ền mông lên sát mặt con trai, tạo không gian gần kề cho cái lưỡi Minh sục sạo khắp các vùng. Lưỡi Minh le dài ngọ nguậy như con rắn, già tới đâu thì bà Mai dùng mình tới đó, nước nhầy nhợt sổ ra đầy, Minh được dịp hút sùm sục chất nhờn hăng hăng đó. Sướng, á, sướng, chỗ đó, đó, con, nhanh, nhanh, nút, nút mạnh, lên con, á, nhanh, sướng, á. Đang khi cho miệng bú liếm thưởng thức âm hộ mẹ như vậy thì từng chút một, Minh nhích mông mẹ ra sát mé giường để cặp đùi thon thả thòng xuống chạm đất. Môi vẫn cứ liếm lung tung quanh âm đạo, giờ đã đỏ lửng, nhoen nhoét dâm khí, Minh không ngừng kích dục mẹ cho tới khi mẹ chịu hết nổi tự động dịch đùi lên, đặt bàn chân lên cạnh giường. Khoảng rộng giữa hai bắp vế của mẹ mở ra như chữ V lớn, Minh chui rúc vào bú liếm không ngừng. Máu dồn tụ xuống làm cho các gò mỡ u âm hộ mẹ độn lên thành một gò cao, chưa thỏa lòng Minh cạp cạp vào mép âm đạo làm cho nó cứng thêm. Ngậm từng cái mép mỡ u cắn vào răng và nhay như nhay rẻ rách, vừa bú, vừa day, Minh như đánh vật với cái âm hộ bè bét nước khí, sùng sục, xà quầng, mục đích là để mũi môi răng lúc nào cũng châm chích và gây nứng tê nơi âm đạo nứng bảo. Á, sướng, sướng quá, chắc, chắc, mẹ, chết, á, sướng, đúng, đúng chỗ đó, đó, chết, sướng. Bay bổng tận mây xanh, bà Mai sướng cực độ, mắt nhắm nghiền, môi há hốc, rên rỉ, làm nhảm liên hồi, đôi bàn tay bấu chặt, vò nắn bầu vú. Minh càng tấn công dữ dội, gục hẳn đầu vào nút liếm từng hồi dài, Minh bưng kín khe âm đạo rồi lấy hơi nút sâu nghe cái, chót. Bị kích dục liên hồi, giờ thêm, chiêu, ngộ của con trai. Bà Mai rút tay bỏ đôi bầu vú trống xuống giường, bà nhổ mông lên đón nhận, nảy mông nắc nắc dồn dập vào đôi môi đang chụp lại chờ âm hộ kề sát là nút mạnh. Hết nút lại cắn nhằn nhằn hột le như bù trừ sự phá phách vừa có. Á, á, sướng, sướng, chết, á, sướng, quá. Hết nhịp này đến nhịp khác, bà Mai nhổ mông đung đưa âm hộ trước mặt con trai. Lặp lại, cái trò, vừa diễn. Minh vần vỏ âm đạo mẹ như con chó nhỏ nghịch tinh với cuộn len vừa bị sổ ra. Mê man trong cơn khoái lạc, bà Mai đón chờ từng cử chỉ kích dục, cắn cạp, hết cạp lại bú, rồi nút, rồi liếm, rồi nhay, rồi nhằn nào là mép âm đạo, nào là trọt vào khe suối, nào là nhay nhay hột le sẫm màu nhú hẳn ra ngoài, khiến bà giật giật thân hình liên hồi. Bà Mai như mê đắm, lạc lối giữa mê cung hoan lạc, nhận thấy mẹ đã mê muội chìm đắm trong khoái lạc. Mắt mẹ nhắm nghiền, hai tay buông thõng, cặp đùi dang rộng, âm đạo hé rộng trực chờ, dâm thủy nhão nhoét và nhây nhớt. Minh nhẹ nhàng đứng lên, cởi quần lót của mình ra, nó kệ sát hạ thể vào giữa đôi chân dang rộng trước mặt, một bàn tay vẫn không ngừng mơn trớn âm hộ, bàn tay còn lại cầm cái dương vật cương cứng sậm màu, đặt vào cửa mình mẹ, khe khẽ chạm vào âm đạo mẹ, đung đưa vuốt ve. Sau vài lần cọ quẹt lên xuống, qua lại, đầu khớp dương vật Minh đã bóng nhảy dâm thủy của mẹ. Nó trơn láng trượt trên khe suối nhảy nhụa, bà Mai chợt giật mình, bà biết con lại sắp làm chuyện đó với mình nữa rồi. Một chút lương tâm người mẹ, người vợ còn sót lại trong bà đưa tay che háng, miệng lắp bắp. "Đừng Minh, mẹ xin con, như vậy là được rồi con." Minh mỉm cười ngồi dậy, nó kéo mẹ lại và gỡ tay mẹ ra khỏi háng, ngắm nhìn cơ thể đẫy đà hừng hực lửa tình của mẹ. Bà Mai cười ngượng, luống cuống cố tìm một cái gì đó để che đậy cơ thể nhưng không có. Bà Mai bối rối, cái miệng mũm mĩm với một vẻ thật khó tả, hai gò má ửng hồng. Minh nhổm lên con cu cương cứng, dài thòng thõng lắc lư giữa hai đùi. Con muốn nịt mẹ cơ, Minh cúi xuống thì thầm. Bà Mai buông tay xuống giường, bà biết không thể nào cản nổi nó khi nó đã muốn, bà run rẩy, liếc nhìn con cu của thằng con trai trong tâm trạng sợ sệt xen lẫn một chút thích thú. Minh thả người chùm lên mình mẹ, nó dùng đầu gối gạt hai chân mẹ dạng rộng ra và hạ phần dưới đè xuống háng mẹ. Cái vật mềm mềm dài thòng thõng nằm dọc khe lồn mẹ, đầu chúc xuống dưới. Minh chống hai tay bên người mẹ day dướn lên xuống để cái đó trượt đi trượt lại giữa khe lồn ướt nhoét của mẹ. Ôi, ết ết ết. Bà Mai thở hắt ra, bà nhắm tịt mắt lại không dám nhìn lên gương mặt thằng con. Minh đang khoái trá dõi theo từng phản ứng trên nét mặt mẹ trong lúc dí cặc trượt ở khe lồn mẹ. Bà Mai quá xấu hổ khi phải thú nhận với con rằng bà đang rất thèm được cái vật kia của con chui vào trong mình. Cái vật đó đang cứng lên nhanh chóng, to và nặng, ép lên cái chỗ rất nhạy cảm của bà khiến bà muốn tóm ngay lấy nó mà ấn vào trong mình. Minh vẫn chưa chịu ý mẹ ngay, nó thò tay xuống cầm cái đó dụi vào khe lồn mẹ, nước nhờn lép nhép. Cái đầu trơn bóng của nó chùi trượt trên mông đốc mẹ, dụi dụi vào cái cửa mình đã thèm lắm rồi của mẹ, khiến mẹ phải nhấc mông ưỡn háng lên một cách khao khát. Bấy giờ Minh mới chậm rãi đưa đầu cặc xuống dưới dò tìm. Nó cảm nhận được cái chỗ hõm vào mềm mềm nong nóng ngay dưới mồng đốc mẹ. Nó rụi rụi đầu cặc và ấn mạnh vào. Ôi trời ơi! Bà Mai giật nảy mình, đầu bùi to cứng của thằng con đang chui vào trong bà, từng phân một, khiến bà thót người lại run rẩy. Sướng quá mẹ ơi, lồn mẹ nóng thế. Minh vừa rên rỉ vừa nhấp vào. Bà Mai lặng cả người. Cái đó của thằng con đã nằm trọn trong mình bà, căng đầy và chĩu nặng. Minh sướng quá! Dướn mình ép chặt xuống háng mẹ, Minh vòng tay ôm lấy mình mẹ, day người trằn trụa trên tấm thân tròn lẳn êm ái của mẹ, ngoáy hông sàng lắc đẩy con cặc đi vào sâu hết cỡ. Ice, SSSS. Bà Mai nhắm mắt kêu lên, cái đó của thằng con như một cây gậy đang chêm vào giữa hai chân bà. Minh nhún nhún trên mình mẹ, đưa đẩy con cặc nhúc nhích ra vào. Cái vật to lớn ấy bắt đầu sục sạo trong mình bà Mai, thúc ngang thúc dọc gây nên một cảm giác lạ lẫm thích thú trong bà. Bà Mai giấu mặt vào ngực thằng con, run rẩy đón nhận những luồng cảm xúc rung động đang dạo dực trong mình. Minh dạng đùi ra đẩy hai chân mẹ lên cao khiến cho lồn mẹ ngửa lên trong cái háng mở rộng, và con cặc nó đâm vào thùn thụt từng phát sâu thốn người. Bà Mai bặm môi lại, nhăn mặt nhìn Minh. Sướng không mẹ, Minh vừa địt vừa hỏi mẹ. Ui, SSSS, của con to thế, mẹ đau quá. Bà Mai run rẩy, to thế địt mẹ mới sướng chứ. Minh cười và cúi xuống đôi môi mẹ. Minh vừa địt vừa hôn, vòng tay ra giết ôm ghì tấm thân mẹ, phần dưới nhấp nhô rúi vào háng mẹ những cú dấn nhẹ nhàng tình cảm. Bà Mai đắm chìm trong cái hôn ướt át nhảy nhụa của Minh, bên dưới bà con cặc thằng con đang ra vào thùn thụt, một cảm giác đê mê sung sướng lan tỏa từ chỗ đó dần dần tràn ngập khắp cơ thể bà. Minh vẫn tiếp tục vừa địt vừa hôn, nhận thấy vòng tay mẹ đã quàng quanh cổ mình, hai đùi mẹ đã co lên cao quặp vào sau mông mình. Minh sung sướng vì những đáp ứng của mẹ. Minh cong mông đẩy những cú sâu hơn, mạnh hơn, rồi hối hả gấp gáp. Bà Mai ưỡn lên dứt ra khỏi môi hôn của nó, tiếng da thịt va vào nhau phành phạch, tiếng nấc lên hức hức vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Minh chống hẳn hai tay bên mình mẹ, ra sức giáng xuống giữa hai bắp đùi đang co lên và mở rộng của mẹ. Người bà Mai rung lên bần bật, làn da bụng rung lên sóng sánh, đôi vú xô lắc dữ dội và bà hực lên từng cơn. Minh nhìn gương mặt mẹ. Lúc này mới thấy được vẻ dâm đãng toát lên một cách rõ rệt, hai má mẹ đỏ hây hây và ánh mắt long lanh man dại đang nhìn lên trần nhà. Mồ hôi mẹ túa ra lấm tấm trên trán, vài sợi tóc bết lại, mẹ thở hổn hển khi nhịp dấn của Minh chậm lại. Minh đổ gục xuống ngực mẹ, vừa bóp vú vừa nói trong hơi thở sướng quá mẹ ơi, lồn mẹ trơn thế, địt cứ thun thút ấy, sướng quá. Minh tiếp tục dướn mình ấn vào lồn mẹ chậm rãi từng cái một. Hứ, hứ. Bà Mai thở dốc. Lặng thinh không nói năng gì, bà chợt thấy xấu hổ khi để lộ những cảm xúc của mình trong những giây phút thăng hoa vừa qua với con. Bà đang cố tự nhủ với bản thân rằng mình đang bị thằng con trời đánh ép buộc làm, chuyện ấy, chứ bản thân mình thì có sung sướng gì đâu mà cứ hực lên như lợn nái động đực như thế. Bà Mai lại cố chân mình ra, kìm nén những cảm xúc đang dạt dào như sóng vỗ trong mình. Mình vẫn chống tay dướn người đưa đẩy con cặc xì xọp trong lỗ lồn sũng nước của mẹ, nước trào ra ướt nhoét hai bên bẹn mẹ. Chảy xuống dinh dính dưới mông mẹ. Cơ thể bà Mai giờ đã như cái buổi tối định mệnh đó, và cũng như sáng nay, nó đã không còn là của bà, đã không tuân theo những ý chí chủ quan của bà, mà nó cứ rộn lên, cứ dạo dực như là cô gái mới lớn lần đầu được nếm mùi yêu đương. Những xung động nhịp nhàng gây cho bà một cảm giác lâng lâng thích thú, lỗ lồn bà chặt dần, đầu cặc cọ sát rồn rột. Minh sung sướng trước những phản ứng của mẹ, nó biết là mẹ đang thích, chỉ một lúc nữa thôi là mẹ sẽ lên đỉnh sướng ngất. Minh dấn vào nhanh hơn, cảm thấy lỗ lồn mẹ đang co bóp, nhịp dấn tiếp tục gia tăng. Cơ thể bà Mai trào lên một đợt sóng, bà chống hai khuỷu tay xuống giường ưỡn ngực lên, lưng cong nhấc lên khỏi mặt đệm. Hơi thở của bà trở nên gấp gáp, bà run lên và cơn sướng vỡ òa khiến bà gồng cứng cả người. Hai chân bà quặp chặt sau mông thằng con, hai bàn tay nắm chặt ga giường vặn xoắn. A hát, a hát hát, a hát hát hát. Bà Mai kêu lên ngỡ ngàng sung sướng, bà không thể hình dung được cảm giác sướng nó tuyệt vời đến thế. Các cơ bắp co giật, cơ thể bà như đang bùng cháy. Mình thấy mẹ sướng bèn đổ ập xuống ngực mẹ, ôm cứng lấy mẹ cong nít nhấp vào như cái máy hỏng đưa mẹ lên đỉnh thêm lần nữa. Bà Mai kêu rú lên, cơn sướng lại bùng lên một lần nữa khiến bà cuống quýt bấu lấy mông thằng con kéo xuống, háng bà ưỡn lên ép chặt vào háng thằng con. Mình gỉ xuống, cắm chặt con cặc trong lồn mẹ sàng lắc. Bà Mai cong người lên quằn quại trong cơn sướng ngất, bà Mai sướng, cơn sướng kéo dài làm rung chuyển cơ thể bà. Bà ôm cứng lấy con, đôi chân quặp chặt vào hông con, vặn xoắn tưởng chừng như có thể bẻ gãy lưng của con. Mình kinh ngạc trước khả năng tình dục mãnh liệt của mẹ, mẹ như thùng thuốc súng vừa nổ tung sau khi được châm ngòi đúng cách. Bà Mai thở dốc, thả lỏng người ra, chân tay buông xuôi giã rời sau cơn sướng kinh khủng ấy. Cơn sướng do chính con trai bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đã tạo nên cho bà. Chính bà cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình, không hiểu tại sao mình lại có thể sướng đến như thế, bà cảm thấy mình gần như ngất đi trong cơn cực khoái. Chân tay bài hoài, bà nằm thở dốc để mặc cho thằng con tiếp tục làm nhiệm vụ của nó. Mình tiếp tục hì hục giã vào cái lỗ lồn đang giãn rộng ra sau cơn sướng. Rồi đến lượt mình bùng nổ, nó phun ra ồ ạt xối xả, tuôn vào đầy ngập trong lồn mẹ. Nhưng bà Mai chẳng nhận ra nổi nữa. Bà sướng xong rồi và hết sức mãn nguyện vì điều đó. Mình có thể nhận thấy nụ cười vẫn còn đọng trên môi mẹ. Mình rút cặc ra, vớ cái quần đùi nhét vào giữa hai đùi mẹ để ngăn dòng chất lỏng đang trực đùn ra. Nó đổ vật ra bên cạnh mẹ nằm thở như trâu. Lần xuất tinh này như vắt kiệt hết tinh lực của nó. Nó quay sang ôm mẹ cười nói. Sướng quá mẹ ơi, mẹ thật tuyệt vời, thế này thì con chết vì mẹ mất thôi. Bà Mai xoay người quay lưng lại phía thằng con. Cơn sướng đã qua rồi và bà thấy hơi ngược. Mình xích lại úp thìa sau lưng mẹ hỏi sao thế mẹ giận con à? Không, bà Mai nói nhỏ. Sao mẹ lại quay lưng với con như thế? Mình ngóc đầu lên nhìn qua vai mẹ. Mẹ mệt quá, bà Mai nói và cố tránh ánh mắt con. Hì hì, mệt nhưng sướng, phải không mẹ? Bữa nào nhà không có ai mẹ con mình lại tiếp tục, mẹ nhé. Mình thò tay qua nách sờ vú mẹ. Không, bà Mai úp mặt vào gối nói lí nhí. Ơ kìa mẹ, sao lại thế, mọi thứ đang rất tuyệt mà mẹ. Mình ngạc nhiên, thế thôi, thế là đủ rồi con ạ, mẹ con mình không thể tiếp tục thêm nữa. Bà Mai vẫn giấu mặt vào gối. Mình bèn an ủi mẹ. Thôi mẹ con mình ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe rồi chuyện ấy tính sau. Ừ, con về phòng mình đi, mẹ muốn ngủ một mình. Bà Mai nói, sao mình không ôm nhau mà ngủ cho tình cảm, mẹ. Minh nài nỉ, thôi, mẹ mệt rồi, con về phòng mình đi. Bà Mai gạt nó ra và ngồi dậy. Minh nhìn mẹ lau bướm bằng cái quần đùi của nó. Bà Mai lau chùi kỹ càng rồi vứt cái quần đùi xuống cuối giường. Bà nhặt cái quần lót và co chân xỏ vào. Minh cố vất phát sờ mó mông đùi mẹ trong lúc mẹ lặng lẽ mặc lại quần áo. Mặc xong bà nằm xuống quay mặt vào trong, mặc cho Minh vuốt ve và cố gắng gợi chuyện với bà. Bà Mai cố làm mặt giận dỗi như để bào chữa cho những cảm xúc bùng nổ không thể kìm nén hồi nãy. Tỉ tê một hồi chẳng kết quả gì, Minh chán nản, làm miếng về phòng nó nằm lăn ra ngay bên cạnh mẹ ngủ một giấc. Chương 4. Phần 4. Định mệnh thật là trớ trêu, nó cứ như đùa giỡn, trêu người với con người, ở đây là bà Mai. Bà Mai nằm suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vô hoàn cảnh éo le, cay đắng này. Nếu như, bao câu hỏi cứ lởn vờn trong đầu bà. Nếu như tối đó là con Mận, chứ không phải là bà thì đã khác, một lần lầm lỡ của bà lại bị chính con trai bà uy hiếp. Nhưng nếu bữa đó là ông Mạnh chồng bà, chứ không phải là Minh con trai bà, thì bà có được hưởng cái cảm giác đê mê tột đỉnh như vậy không? Cái cảm giác mà bà chưa bao giờ được tận hưởng với chồng từ khi lấy ông, cái cảm giác mà bà nghĩ nó không bao giờ có tồn tại trên đời, cái cảm giác mà đáng lẽ ra với tư cách là một người đàn bà phải có quyền được hưởng. Và nếu như người đàn ông đã đưa bà lên tột đỉnh khoái lạc đó không phải là Minh con trai bà thì sao? Bà có còn cảm thấy tội lỗi không? Bà có thấy nhục nhã, ê chề không? Có, vì nó là con trai bà đã mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày mới sinh ra nó, nuôi nó khôn lớn đến từng này, giờ nó quay lại uy hiếp, cưỡng bức bà, đòi cái quyền làm chồng, bà, thì bảo bà làm sao mà chấp nhận cho được. Nhưng bà có cảm thấy hối hận không vì những gì đã xảy ra? Bà thật sự cũng không biết nữa. Bà có sung sướng không? Cái đó là chắc chắn rồi, bà không thể chối cãi điều đó. Bà Mai cũng không thể hiểu nổi tại sao Minh con trai bà lại quá rành, quá sành sỏi, chuyện ấy, bà tưởng đã chết ngất đi vì sung sướng với nó, tuy bà không nói điều đó ra, nhưng bà biết, bà không thể giấu nó, chính cơ thể hừng hực của người đàn bà đang độ hồi xuân của bà đã tố cáo bà, biểu hiện của bà đã là quá rõ ràng. Thật sự, bà Mai cũng không thể hiểu nổi mình nữa, tại sao những lúc ấy bà không thể kiềm chế được, mà lại, hòa mình, cùng nó, mình tội lỗi quá, nằm suy nghĩ vẩn vơ. Thời gian cứ thế trôi qua, bà Mai quay mặt lên tường ngó nhìn vào đồng hồ xem giờ là mấy giờ rồi. Bà giật mình điếng hồn, hình ảnh nam trần truồng nằm tồng ngồng đập vào mắt bà qua tấm gương ở cánh cửa tủ làm bà đỏ mặt, phải công nhận nó mới 15 tuổi đầu mà to thật. Bà Mai nhủ thầm, bà nhìn con, những dư âm của cơn sướng khoái vẫn còn tồn đọng trong bà lại trỗi dậy. Bỗng nhiên bà cảm thấy từ trong cửa mình bà vẫn có một chút nước cứ rỉ ra. Vậy là, nó, cái thứ chất lỏng oan nhiệt đó của con vẫn còn trong mình bà. Bà xấu hổ đỏ mặt vội nhổm dậy khỏi giường đi vội về phía buồng tắm, vào buồng tắm, bà Mai nhanh chóng cởi hết đồ, bà xối nước qua khắp người cho mát rồi bà chống một chân lên thành bồn tắm, dùng vòi hoa sen xối rửa một cách nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng, vùng kín của mình. Bà Mai bồi hồi nhớ lại cái cảm giác khi con bà bú lồn bà, chao ôi, sao mà sướng thế, tuổi trẻ có khác, nhỏ mà dành hơn cả người lớn, mà sao nó dám làm thế nhỉ, nó không thấy ghê, không thấy dơ sao. Nó đã bú lồn bà thật nhiệt tình, đầy đam mê, cứ như là nó đang thưởng thức một món ăn ngon vậy. Là con người của thế kỷ 21, đâu phải là bà không biết có cách quan hệ bằng miệng làm cho bản tình sướng như vậy, nhưng mà bà chưa bao giờ được tận hưởng, bố nó thì không bao giờ làm như vậy với bà. Chỉ mới tối qua thôi, khi mà bà lầm tưởng con bà là ông Mạnh, và khi ông hôn bà đã ngất đi vì sung sướng, và cũng là lần đầu tiên bà đã không ngần ngại, đáp lễ, lại cho ông. Hóa ra người được bà đáp lễ lại chính là nó thật là may mắn vì nó là người đầu tiên được bà dùng miệng quan hệ. Rồi bà nhớ tới cái ấy của nó, khi cái ấy của nó nằm sâu trong mình bà, chết mất thôi, bà Mai đỏ mặt, phải công nhận là cái ấy, nó to thật, nó xuất ra nhiều thật đấy, lại vào tít sâu nữa, cứ chốc chốc, thứ nước trắng đục ấy lại ứa ra một tí làm cho bà lại phải rửa cho sạch chỗ đó, cơ thể bà nóng bừng, giá như mà, bà vội gạt ngay suy nghĩ bậy bạ đó trong đầu. Không được, mình là mẹ nó, mình không được phép có suy nghĩ đó, bà Mai tò mò nhìn khuôn mặt của mình trong gương, một khuôn xinh đẹp mặt đỏ hồng ngượng ngập đầy bối rối. Nhưng cùng đầy vẻ thỏa mãn với ánh mắt long lanh sáng ngời sau khi đã được thỏa mãn. Vậy là ngoài ông Mạnh chồng bà ra, bây giờ đã có người đàn ông thứ hai trong đời bà làm, chuyện đó, với bà, nó là con trai bà nhưng nó đã làm, chuyện vợ chồng, với bà, nói đúng hơn là nó đã cưỡng hiếp bà. Đã làm cho bà sung sướng đê mê và đã xuất tinh vào trong âm đạo bà, kể cũng không có gì là ghê gớm lắm nhỉ, bà Mai tự nhủ vậy mà trước đây mình cứ nghĩ việc này kinh khủng lắm, nhưng mà, nó là con trai mình, phải chấm dứt chuyện này thôi. Bà Mai mặc lại quần áo rồi ra khỏi nhà tắm, mình đã thức, thật ra nó có ngủ đâu, nó chỉ giả bộ chợp mắt thôi nên khi mẹ đứng dậy bước vô nhà tắm là nó biết ngay, nó ngồi dậy liền. Bà Mai đã nhìn thấy con đang nhìn mình, nhưng bà giả vờ không thấy. Không nói một câu nào, bà định đi ra cửa. Minh tồng ngồng chạy lại đứng trước mặt mẹ. Mẹ, mẹ còn giận con à? Con mặc đồ vào đi. Bà Mai đỏ bừng mặt. Vẫn còn sớm mà, mẹ đi đâu vậy? Mẹ con mình, Minh bỏ dở câu nói. Chị con sắp về rồi. Còn sớm mà, 12 giờ chị mới về. Mẹ con mình làm lại chuyện đó nha mẹ. Minh năn nỉ. Không, bà Mai dứt khoát. Minh cười cười, nó không nói gì. Nó bước tới gần sát người mẹ, nó khỏa thân hoàn toàn đứng trước mặt mẹ, hơi thở của nó phả vào mặt mẹ nóng hổi làm mẹ đỏ bừng mặt bối rối. Bà ngượng ngùng nhìn xuống dưới, nhưng lại bắt gặp dương vật nó đang ngẩng đầu lên làm bà càng xấu hổ, bà vội quay mặt đi. Minh kéo mẹ lại sát người mình, ôm mẹ vào lòng, hôn lên má mẹ, lên môi mẹ, rồi cúi xuống bế mẹ lên và bước lại giường, cái giường mà bố nó với mẹ nó thường xuyên làm, chuyện đó, và hôm nay thì đến phiên nó, bà Mai im lặng không nói gì, mà bà biết nói gì nữa chứ. Bà có thể cấm nó, ngăn cản nó không? Mình đặt mẹ nằm xuống giường, và lại đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi mẹ, bàn tay tham lam của mình nhanh chóng đã cởi được áo mẹ ra, bộ ngực mẹ vươn ra đầy kiêu hãnh mẹ không mặc áo lót, mình xả ngay xuống ngậm vào bầu vú to tròn vừa thoát ra khỏi lớp áo, hấp tấp bú nuốt, xoa nắn, không một chút bất ngờ. Bà Mai đã biết trước điều đó sẽ lại xảy ra khi ánh mắt con nhìn bà lúc bà bước ra khỏi nhà tắm, ánh mặt nó cứ như muốn lột trần bà ra vậy, muốn ăn tươi nuốt sống, bà bất lực buông xuôi để mặc con trai quần miết hai bầu vú. Chúng núng nảy theo từng nhịp bóp mạnh của con, mình hấp tấp ngậm một bên bầu vú mẹ nhằn nhằn cái núm, bàn tay mình nhanh chóng chụp luôn bầu vú bên kia, môi mình vừa mút vú, tay mình thì vân về cái núm vú còn lại, mình bú, lăn lộn. Nghịch ngợm cho cái vú núng nảy dưới đôi môi và bóp tùm tùm vào cả hai bầu vú to tròn căng mỏng không ngừng, chưa gì hai đầu vú mẹ đã cương cứng lên, mình vê một bên còn một bên thì bú xì sụp. Vừa bú vừa xe xe, hai núm vú như được chốt nhọn lên, vươn dài ra làm cho mình càng thích nên nhay nhay miết. Hơi nhổm người lên nhìn thật sâu vào mắt mẹ, mình cố tình xe miết, bóp mạnh bầu vú kích thích mạnh bảo, hai mắt mẹ bỗng sáng ánh lên. Tình ý hiểu ngay, mình nhả núm vú ra. Hai bàn tay vò nắn hai đầu vú miết. Bà Mai lim dim nhắm mắt lại, môi mấp máy le lưỡi liếm quanh viền môi. Cố tình ghẹo mẹ, mình áp xuống liếm vào vành tai rồi cắn nhẹ nhẹ mấy cái vào dái tai, kề môi vào cạnh tai mẹ mà hỏi thoảng như ngọn gió con hôn mẹ nha. Bà Mai vẫn im lặng không nói gì. Mình lại đặt lên đôi môi mẹ một nụ hôn thật dài, lưỡi mình đưa sâu vào tìm lưỡi mẹ, lưỡi mình và mẹ bắt đầu xoắn lấy nhau, hơi thở mẹ bắt đầu nặng nhọc, mình càng hôn mẹ nhiệt tình. Mình liếm từ tai mẹ xuống cổ, mình ngoạm vào cổ mẹ làm mẹ nổi gai ốc khắp mình. Hai đầu vú mẹ đã săn cứng, mình đưa lưỡi dần dần xuống bụng mẹ, đánh đầu lưỡi vào lỗ rốn mẹ làm cơ bụng mẹ co bóp liên tục. Mình dùng hai tay định kéo quần mẹ xuống, lại nữa rồi, bà Mai giật mình hoảng hốt, bà nắm lấy hai tay con, bà nói như muốn khóc. Trời ơi, mình ơi, mẹ xin con, đừng mà, con lại thế nữa rồi. Mẹ, cho, con đi mà, con muốn, cái này, mà. Mình vừa như năn nỉ, vừa như ra lệnh. Bà Mai biết không thể cản nổi con, nếu bà cố giữ thì cái quần lại rách với nó thôi. Bà đành bất lực buông hai tay con ra để mặc nó muốn làm gì thì làm. Và thế là cái quần của bà lại một lần nữa bị thằng con lột ra khỏi đôi chân của bà. Ánh mắt mình nhìn chăm chú vào, khu tam huyền bí của mẹ ẩn sau chiếc quần lót mỏng manh. Dương vật nó lại giật giật lên vì bị kích thích. Đằng sau cái quần lót mềm mại, mỏng manh đó của mẹ là cả một thiên đường đam mê đầy tội lỗi mà nó đã từng khám phá, và tung hoành. Mình đưa miệng cạp vào háng mẹ, quá bất ngờ bà Mai cong người rên lên ư. Cái miệng quái ác của mình cứ vật vờ trên mu lồn mẹ, bà Mai uốn éo thân mình, hơi thở của bà như muốn nứt hơi, bà thều thào mình ơi, chết mẹ rồi con ơi, con làm từ từ thôi, mẹ chịu không nổi đâu, mình ơi, tay bà Mai đập liên tục xuống nệm. Mình như con thú điên lên cơn, nó muốn nút bướm mẹ qua lớp quần lót mỏng manh một cách điệu nghệ. Mình đoán là từ trước giờ bố không bao giờ làm với mẹ như vậy cả, qua những lần bú liếm mẹ nó đoán như vậy, nó thấy lần nào nó bú liếm mẹ, mẹ cũng đạt cực khoái. Những diễn viên đóng phim còn chịu không nổi nói chi là mẹ nó chưa từng trải qua bao giờ. Bà Mai sướng run trong đê mê, quần lót của bà ướt nhẹm, nước từ lồn bà tuôn ra lai láng, bỗng nhiên bà Mai rú lên, hai chân bà kẹp chặt lấy đầu thằng con, mông bà nảy cao lên khỏi mặt nệm, tay bà ấn đầu con vào lồn bà hét lên. Ôi, mẹ, sướng, ướng. Người bà Mai hầy lên bất động vài giây rồi rơi xuống nệm giật giật vài cái nữa. Mình biết rằng mẹ đã ra, mắt mẹ nhắm nghiền, mặt mẹ đỏ ngất, ngực mẹ phập phồng hồn hển, giờ đến lượt mình thôi. Mình tự nhủ, nó liền cầm dương vật nóng hổi của nó kê vào cửa mình mẹ, dùng tay vén quần lót mẹ qua một bên, môi âm đạo mẹ đã sưng húp đỏ chót, mặc dù đang ngây ngất nhưng bà Mai vẫn còn biết ý định của con. Nên lập tức bà lắc người qua một bên làm dương vật mình đâm không trúng đích, bà hồn hển trong hơi thở mình, thôi mà con, đừng như vậy nữa, tội lỗi lắm con ơn. Mẹ lại như vậy nữa, mẹ bất công quá à, con đã làm mẹ sướng rồi, giờ đến lượt con chứ, con muốn địt mẹ mà, mình thủ thỉ. Mẹ xin, con, mình, tội lỗi lắm con ơi, con cứ như vậy hoài mẹ chết mất thôi, mẹ không chết được đâu, mẹ chỉ chết vì sướng thôi. Mình chồm lên hôn ngấu nghiến vào môi mẹ. Trong lòng nhất định phải làm mẹ tê liệt mới được. Mình lật sấp mẹ lại, liếm vào lưng mẹ, dần dần xuống mông, khi tới quần lót mẹ Minh dùng tay kéo xuống từ từ, nó cứ rỉ rả vừa liếm, vừa hôn vào mông mẹ, thỉnh thoảng cắn vào đó làm mẹ nấc lên, quần lót mẹ đã được nó tuột xuống đến đùi, nó nhẹ nhàng liếm vào hai bắp đùi non của mẹ, đầu nó cứ ủi ủi sao cho mẹ dạng háng ra, liếm ủi cứ thế đùi mẹ càng nhích ra xa nữa, nó lòn tay kéo hẳn quần lót mẹ ra ngoài đôi chân mẹ, nó tiếp tục liếm từ đùi non mẹ lên dần đến bướm mẹ, nó có cảm giác là mẹ đang giật giật khi lưỡi nó chạm vào mồng đốc mẹ. Mẹ nó thốt lên tiếng rên a hát. Cứ thế Minh liếm sạch nước nhờn từ âm đạo mẹ chảy ra, hai mép môi âm đạo mẹ đỏ chót, theo bản năng dần dần bà Mai nhỏng mông cao hơn chút để con liếm dễ dàng hơn. Hai tay bà cũng chống cao lên, bất chợt Minh banh mông mẹ ra, hậu môn mẹ đang co thắt, Minh liền chọt lưỡi mình vào đó, trời ơi, bà Mai giật mạnh rên lớn lên a, miệng bà hít hà liên tục. Qua mấy lần, chiếm đoạt mẹ, Minh biết đây sẽ là nơi nhạy cảm nhất của mẹ, tấn công vào nơi này là mẹ sẽ đầu hàng ngay, ý chí mẹ sẽ bị tê liệt không chút phản kháng. Minh dùng miệng mình ngoạm lấy mông mẹ, lưỡi chọt thật mạnh vào hậu môn mẹ, kéo lên kéo xuống từ hậu môn tới âm đạo mẹ rồi kéo ngược lại lên hậu môn, cứ thế Minh miết lên xuống như vậy khoảng 5 lần thì người mẹ đổ sập xuống giường. Hai tay mẹ đập xuống giường liên tục, bà Mai thật sự đã không còn một chút sức lực nào, miết thêm vài cái nữa Minh không miết bằng lưỡi nữa mà dùng đầu dương vật nóng hổi của mình, miết từ cửa mình mẹ lên hậu môn rồi ngược lại. Người bà Mai giật giật, hai mắt bà nhắm nghiền, hơi thở như đứt đoạn, dâm thủy bà ra lai láng, miết vài cái nữa Minh bắt đầu gài dương vật mình ngay cửa mình mẹ, xem mẹ phản ứng sao, bà Mai phản ứng sao nổi nữa, bà biết con nó lại sắp làm, chuyện đó, với mình lần nữa. Việc mà chỉ có bố nó mới được phép làm với bà, giờ đây nó đang đòi thay thế bố nó làm, chuyện đó, với bà, nhưng bà biết làm gì hơn đây, khi tay chân bà bủn rủn hết cả rồi, bà buông xuôi chấp nhận, dù sao bà cũng còn gì đâu để mà giữ với nó, bà đã hoàn toàn, hòa mình, với nó từ tối qua rồi, mình từ từ đẩy dương vật của nó vào cửa mình của mẹ, hai bờ môi âm đạo đỏ hòn của mẹ dần dần tách ra, ôm sát dương vật Minh, nó chỉ nghe tiếng mẹ thì thầm van xin Minh. Đừng mà con, mẹ xin, a hát a hát a hát. Âm đạo của bà Mai co thắt liên tục như chặn lại không muốn tiếp nhận ông khách lạ, mà có thật sự lạ không, khi nó đã tung hoành, trong bà mấy lần rồi, càng co thắt bà Mai và con là càng sướng, Minh chồm lên lưng mẹ lật mẹ nằm nghiêng, mông Minh hầy liên tục từ phía sau mẹ, Minh kéo đầu mẹ ra phía sau, đặt lên môi mẹ một nụ hôn nồng cháy, hai tay thì nhào nặn hai vú mẹ, theo cơn sướng, mất hết cả lý trí. Bà Mai bắt đầu sàng mông về phía sau như thể muốn dương vật của con vào sâu hơn nữa, tay bà gịt mông con vào cho sát thêm, khoảng vài chục cái hẩy Minh rút dương vật ra khỏi lồn. Mẹ, nó lật mẹ nằm ngửa, dương vật nó ướt sũng nước nhờn của mẹ, kê đầu khớp đúng vị trí nó bắt đầu đẩy vào, Minh để im một chút cho giảm sự hưng phấn và nắc từ từ, ống âm đạo mẹ từ từ giãn dài ra chứa chấp dương vật Minh. Bà Mai cảm thấy thốn kinh khủng khi con cố ấn vào cho hết chiều dài dương vật nó, bà đập hai tay xuống nệm. Chiếc lưng ong cong cớn để lộ cả khoảng trống phía dưới, hai chân bà tự động dang rộng tối đa, ngân háng nổi căng, cơ thể bà như đã qua giới hạn chịu đựng, Minh từ từ rút dương vật ra gần hết chiều dài của nó rồi bất ngờ Minh đẩy mạnh một cái đóng lút dương vật ngập sâu trong âm đạo mẹ, bà Mai trợn trắng đôi mắt lên, miệng bà há to ngáp ngáp như cá mắc cạn, ngón tay ngón chân bà co rút lại, mông bà nảy cao lên khỏi mặt nệm đập bành bạch trên nệm. Ngón tay bà quào quào lên mặt nệm, thì ra khi Minh bất ngờ đẩy dương vật mình vào âm đạo mẹ, dương vật Minh to quá nên đã chèn ép các dây thần kinh trong âm đạo mẹ cực độ và khi Minh đẩy vào hết, kích thích tột bực đã đưa mẹ lên đến đỉnh của cực khoái. Trời đất, mới đẩy vào như vậy mà mẹ đã cực khoái rồi sao? Minh hỏi nhỏ. Đợi cho mẹ qua cơn sướng Minh lại tiếp tục, mẹ Minh mở ô cao măng múc đụ rất êm, nó đụ mẹ tơi tả tả tơi. Bà Mai như cánh hoa giữa cơn động dục bão táp, còn bà chơi bà như thú. Hết chơi kiểu truyền thống tới bắt bà chồng mông đụ bà như chó đụ nhau rồi tới chiêu nó bế bà lên đâm sốc con cặc nó chéo từ dưới lên rồi sốc bà tưng tưng. Dương vật nó chọc không sót một chỗ nào trong người bà. Mỗi tư thế nó đụ bà đến khi bà cực khoái mới đổi qua thế khác. Bà Mai không hiểu sao càng bị con chơi nước nhờn lại càng ứa ra giàn giụa. Cái dương vật khổng lồ cộng với thân thể cường tráng của con làm bà mê mệt. Cái dương vật khổng lồ của con bà như dùi đục muốn chẻ đôi háng bà khiến bà gào thét trong đau đớn và trong cực khoái. Cái giống đàn bà chân dài da trắng mịn mà hai má hồng hồng thì càng chơi càng ra nước, Minh càng chơi càng hăng. Tội nghiệp bà Mai bị con giày vò đến độ thở không ra hơi, bà rũ diệt cả chân tay không nhúc nhích nổi, tổng cộng con bà đã đưa bà lên chín tầng mây cả 4 hay 5 lần gì đó. Bà Mai thều thào không ra hơi với con Minh, mẹ xin con, thôi đi con, mẹ chịu hết nổi rồi con, tha cho mẹ đi. Con chơi mẹ có sướng không mẹ, có hơn bố không, mẹ có trách gì con không? Bà Mai nằm im không trả lời, mình biết dù mẹ có sướng đến đâu thì là mẹ vẫn người phụ nữ đoan trang, có học thức, sao mẹ dám nhận là mình đã cực khoái với người đàn ông không phải chồng mình, mà người đó lại là đứa con trai mà bà đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Nhưng biểu hiện của mẹ thì sự thỏa mãn quá rõ ràng khi mẹ cũng rên rỉ, kêu la, nước nhờn ra nhoe nhoét cả háng thế kia sao còn chối cãi gì được nữa. Mình quá thỏa mãn khi thấy mẹ cực khoái như vậy, hai bầu vú bà Mai đong đưa theo từng cú nắc của con, mắt bà nhắm nghiền, mình lòn tay xuống dưới mông mẹ, giờ vào hậu môn mẹ, bây giờ nó ướt sũng do nước từ âm đạo mẹ chảy ra quá nhiều. Mình dùng một ngón tay day day quanh hậu môn mẹ, lâu lâu nó trọt vào hậu môn mẹ. A hát, bà Mai rên lên. Cứ thế tay mình và dương vật của nó cứ tấn công liên tục hậu môn và âm đạo mẹ. Bà Mai không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Trong vô thức hai bàn tay của bà bấu chặt vào lưng con, hai chân bà quập vào mông con như muốn kéo xuống. Mình tiếp tục tăng tốc, mẹ chết mất con ơi, a hát, bà Mai rên lớn. Bà Mai đô cả người lên thân con, người bà căng cứng, bất động vài giây, mình biết là mẹ lại đến cực điểm, nó cũng không thể giữ được lâu vì âm đạo mẹ siết dương vật nó quá chặt. Mình dùng mình phóng từng đợt tinh khí nóng hổi vào tận mọi ngóc ngách trong âm đạo mẹ. Âm đạo bà Mai như biết được điều đó nên càng có bóp dữ dội hơn hút hết những gì từ dương vật con phóng ra. Người bà Mai giật, mặt bà đỏ ngất, mình biết là mẹ đã thăng hoa sung sướng của mẹ do chính thằng con ruột của mình mang lại. Chương 5. Phần 5. Mình nằm đè lên người Mai, sung sướng như đang tan chảy vào từng huyết mạch của nó và Mai. Một lúc sau, Mai đẩy con qua một bên, dương vật thằng con vụt khỏi âm đạo bà, từ trong âm đạo bà, một dòng trắng đục trào ra ngoài. Đó là sản phẩm của bà và Minh, con trai bà đang hòa trộn lại với nhau sau những phút giây cực khoái. Bà lập tức nghiêng người qua một bên vì sợ nó chảy xuống nệm. Bà nói nhanh con lấy giùm mẹ cái khăn, nhanh đi con, nó dính xuống nệm bây giờ. Minh chồm lên đầu giường lấy cái khăn chải gối, nó cúi xuống lau cho mẹ, thật là nhiều, có lẽ nó và mẹ quá sướng nên chất dịch trắng đục trong bướm mẹ cứ chảy rỉ rả hoài. Lau xong Minh nằm xuống bên mẹ, ôm mẹ vào lòng, bà Mai và con vẫn trần truồng. Bà không nói gì cả, gương mặt bà buồn buồn, nước mắt từ khóe mắt bà chảy ra, bà không biết rồi đây mối quan hệ giữa bà và con sẽ đi đến đâu nữa. Bà biết rằng, chuyện này, sẽ còn tái diễn nữa vì con bà đang độ tuổi sung mãn. Qua mấy lần với nó là bà hiểu, hồi lâu bà Mai ngồi dậy, bà thở dài và tìm lấy bộ đồ mặc vào, bà nói. Thôi con về phòng mình đi, mẹ muốn yên tĩnh một chút. Cho con ôm mẹ một chút đi. Mình năn nỉ, nó ngồi dậy ôm lấy mẹ. Bà Mai gạt tay con ra, giọng bà nghiêm nghị pha lẫn tiếng nấc như muốn khóc, về phòng đi mà, chị con sắp về rồi đó, để mẹ nghỉ một lát rồi xuống dưới coi có gì nấu ăn được không, mắt bà Mai đỏ hoe. Thấy mẹ như vậy Minh không dám nói thêm lời nào nữa, nó chụp lấy cái quần đùi cuối giường mặc vào, rồi đi về phòng mình. Một tháng sau, kể từ sau lần đó với Minh, bà Mai cảnh giác với con hơn, với lý trí của một người mẹ, người vợ bà không bao giờ để con có cơ hội tiếp xúc riêng với mình. Dù trong sâu thẳm thầm kín bà có đôi chút tiếc nuối. Buổi sáng, bà cố gắng thu xếp đi làm cùng với chồng, hoặc với con gái. Nếu hôm nào chồng hoặc con gái đi sớm, bà luôn luôn bảo con Mận có mặt bên cạnh bà cho tới khi bà ra khỏi nhà thì bà mới yên tâm. Buổi trưa, trước khi về, bà không quên gọi điện thoại về nhà để chắc chắn rằng ở nhà đã có chồng hoặc con gái, vì đôi khi con Mận buổi trưa hay qua nhà mẹ bà phụ giúp việc nhà thì bà mới về, còn nếu không thì bà ở lại trường luôn, chiều về. Buổi chiều, tối thì bà luôn yên tâm vì lúc nào cũng có chồng, con gái hoặc con Mận ở nhà. Khi đi ngủ, bà luôn nhớ chốt khóa trong lại, nếu ông Mạnh muốn vô sẽ phải gọi cửa cho bà mở, không thể dùng khóa tự mở cửa được, bà sợ lắm rồi, bà luôn đặt mình ở thế phòng bị Minh, bà biết, nó dám làm liều lắm. Bà không thể dùng quyền làm mẹ để ra lệnh cho nó được, vì chính bà đã sai lầm trước. Và nó đã dùng sai lầm đó của bà để uy hiếp bà, và bà cũng không thể nói chuyện này với chồng hay với bất kỳ ai để giúp bà thoát ra hoàn cảnh này. Làm sao bà có thể? Trong thâm tâm bà biết, nếu có cơ hội là Minh sẽ lại làm chuyện đó với bà. Cứ nhìn ánh mắt nó mỗi khi nhìn bà là bà biết, nó cứ như muốn đốt cháy cơ thể bà thôi, tránh được lúc nào hay lúc đó. Nhưng mà, cả tháng nay ông Mạnh cũng chỉ làm nhiệm vụ với bà đúng có 2 lần. Mỗi lần không quá 5 phút thì làm sao mà thỏa mãn những đòi hỏi khát khao cháy bỏng trong bà. Bà thèm muốn, chuyện đó, lắm chứ, dưới danh nghĩa một bà hiệu trưởng lạnh lùng nghiêm khắc, một người vợ thủy chung, hiền dịu, nết na, thì bà cũng chỉ là một người đàn bà như bao người đàn bà khác mà thôi, bà có quyền đòi hỏi những thèm muốn khát khao đó chứ. Với tư cách là một người vợ, bà có quyền được hưởng, nhưng bà không thể nào mở miệng đòi hỏi chuyện đó với chồng, vì lâu nay, bà luôn luôn là người thụ động trong chuyện đó. Lớp áo người vợ, nết na, không cho phép bà đòi hỏi chuyện đó với chồng. Vì như thế là, hư, ông Mạnh rất gia trưởng trong chuyện đó, bà mệt mỏi, và bà cũng khát khao, ngó nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, bà thu xếp công việc về nhà sớm, giờ này ông Mạnh với con Mi thì chắc không có nhà, thằng Minh thì bà không biết, giờ giấc nó rất thất thường. Bà điện thoại về thì có con Mẫn nghe máy, chỉ có mình nó ở nhà, bà yên tâm. Cô giáo Mai, Minh về đến nhà hơn 3 giờ, chị Mẫn ra mở cửa cho nó, chị nhìn nó cười rất tươi. Nó đóng cửa, cất xe, quay qua ôm chầm lấy chị, hôn lên đôi môi chị, hôn lên cổ chị Mẫn cười đẩy nó ra, hư quá, bà chủ sắp về rồi đó em. Sao chị biết mẹ em sắp về? Còn sớm mà, Minh ngạc nhiên hỏi, thì cách đây 10 phút bà chủ có điện thoại về nhà mà. À, Minh hiểu, cả tháng nay mẹ luôn tìm cách né tránh nó, không bao giờ mẹ để cho chỉ có một mình nó ở bên cạnh mẹ. Minh hiểu nỗi lòng của mẹ nó chứ, nhưng mà, nó vẫn luôn luôn khát khao mẹ. Dù bên cạnh nó đàn bà thiếu gì, nó cũng không hiểu tại sao nữa. Sau lần đó, cứ mỗi khi nghĩ về mẹ, hồi tưởng những phút giây bên mẹ, là nó lại dạo dực. Cái cảm giác đó lạ lắm, nó cũng không thể giải thích được. Minh đi lên phòng, nghĩ đến mẹ sắp về, nhà lại chỉ có mỗi chị Mận. Trong đầu Minh chợt lóe lên một tia sáng, nó đi xuống nhà dưới gặp chị Mận. Chị Mận, em quên, lúc nãy em qua nhà ngoại, ngoại nói nhà có nhiều việc, nhắn chị qua phụ giúp ngoại. Nhưng còn bữa tối ở nhà thì sao? Mận ngạc nhiên. Chị cứ yên tâm, em sẽ nói với mẹ em. Ừ thôi, vậy chị qua ngoại em. Mận vô thay đồ rồi dắt xe ra cổng, không thắc mắc gì, vì đó là chuyện thường xuyên mà, mỗi tuần Mận đều qua nhà ngoại 3 lần. Minh đóng cửa, vô điện thoại liền qua nhà ngoại nói là chiều nay nhà không có việc gì cả, nên mẹ bảo chị Mận qua dọn dẹp nhà giúp ngoại. Nó yên tâm ngồi đợi mẹ, chuông cửa reo, nó nhanh chóng ra mở cửa cho mẹ con chào mẹ, bữa nay mẹ về sớm vậy. Ơ, con, sao lại là con? Chị Mận đâu? Bà Mai hốt hoảng, sao không là con được? Con vừa mới về, chị Mận ở trên lầu, đang dọn dẹp. Minh nói xạo tỉnh bơ. À, mẹ chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Bà Mai hơi run, nhưng bà cố giả vờ bình tĩnh. Để con dắt xe cho mẹ. Minh nhanh nhẹn. Mẹ, cảm ơn, bà Mai vẫn run. Bà Mai yên tâm khi biết có con Mận ở nhà, vì nếu có người ở nhà thì Minh dù có muốn nó cũng sẽ không dám làm ẩu. Bà đi vô bếp, cổ họng bà khô khốc vì khát, bà rót cho mình một ly nước lạnh. Mình từ ngoài đi vô, ngồi lên ghế sofa nhìn mẹ, nó lân la trò chuyện với mẹ trong khi mẹ đang dọn dẹp lại một vài thứ trong tủ lạnh. Bà Mai quay lại thấy con ngồi ở ghế sofa, bà cầm ly nước đi lại bàn ăn ngồi xuống, vẻ bối rối lộ rõ trong từng cử chỉ của bà. Bà Mai không dám nhìn thẳng vào con, cứ xoay xoay ly nước trong tay. Bà Mai thấy thiếu tự tin khi chỉ có một mình bà với con mà không có con Mận ở cùng như mọi khi. Và không khó khăn gì để Minh nhận ra điều đó ở mẹ, nó bắt đầu dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác. Mẹ vẫn còn giận con chuyện đó. Không, mẹ quên rồi, bà Mai lúng túng nhìn nó, hai má ửng hồng không biết vì nắng hay vì gì nữa. Hôm con đã dám mở khóa cửa phòng mẹ đó, Minh ngập ngừng nói. Thôi con đừng nhắc chuyện ấy nữa, mẹ đã quên, bà Mai cúi mặt nhìn xuống bàn. Nhưng mà con cứ nghĩ mãi chuyện hôm ấy, chỉ lo mẹ giận. Minh nói, không, mẹ không giận đâu, mẹ đã quên chuyện đó rồi. Bà Mai vội nói, mẹ có còn nhớ câu cuối cùng con nói với mẹ không? Minh hỏi, câu gì? Bà Mai thấy gai cả người, bà vẫn nhớ như in câu nói ấy. Con ham muốn mẹ, Minh nhắc lại. Thôi con đừng nói nữa, bà Mai đứng lên đi ra cửa. Minh liền đứng lên tiến nhanh đến bên cạnh mẹ như sợ mẹ chạy mất. Thôi con, đừng, bà Mai đứng dịch ra một chút, mắt liếc ra cửa sợ con Mận đi xuống trông thấy. Con ham muốn mẹ, Minh nhắc lại câu nói, nó đưa tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy của mẹ. Bà Mai rụt tay lại, lóng ngóng không biết làm sao. Thôi con, chị Mận xuống bây giờ. Bà Mai nói lắp bắp, chị Mận không có nhà mẹ à, chị đã qua nhà ngoại rồi. Minh nắm lại tay mẹ, không phải con vừa mới nói, bà Mai rút tay ra, luống cuống lùi lại. Đụng phải ghế sofa, và bà ngồi xuống. Con xạo mẹ thôi, lúc con về là chị Mận vừa mới đi mà, ngoại nhắn chị qua nhà ngoại. Minh cười, nó nhìn theo mẹ, nhanh chóng khép cánh cửa nhà bếp lại cho chắc ăn dù nó biết không thật cần thiết. Bà Mai giật mình sửng sốt kêu lên, kìa Minh, con làm gì thế, sao lại phải đóng cửa? Con muốn chỉ có hai mẹ con mình thôi, Minh nói và đi lại chỗ mẹ, ánh mắt rực cháy khát khao. Không, không, đừng làm thế con ơi. Bà xua tay sợ hãi nép mình trên ghế sofa. Con ham muốn mẹ, lúc nào con cũng nghĩ về mẹ. Minh tiếp tục tiến lại gần mẹ hơn. Đừng, đừng, mẹ kêu lên đấy, ánh mắt bà Mai nhìn con như van nài. Con có định làm hại mẹ đâu mà mẹ phải kêu, mà mẹ có dám kêu không? Minh ngồi ghé xuống cạnh mẹ, ánh mắt rực lửa nhìn mẹ thèm muốn, đầy sự uy hiếp. Mẹ sợ lắm, con ơi, giọng bà Mai run run. Mẹ sợ gì, sợ con à? Minh hỏi. Không, không, mẹ sợ phải sống trong sợ hãi, mẹ sợ nhỡ ra có người biết, bà Mai nói. Ôi, con tưởng mẹ sợ cái gì chứ? Minh thở phào. Vậy thôi, đừng làm gì nhé con. Bà Mai nhìn con, ánh mắt bà sợ hãi trông đến là tội khiến Minh không nhịn được cười. Vâng, con chỉ muốn ôm mẹ thôi. Minh cười, choàng tay qua vai mẹ. Bà Mai ngồi yên lặng trong vòng tay con, cơ thể bà vẫn còn run rẩy. Minh xoa nắn bờ vai tròn mềm mại của mẹ như muốn vỗ về an ủi mẹ, nhưng bàn tay kia của Minh lại lần mò đi dần từ dưới eo lên trên ngực mẹ. Bà Mai không nhận ra dấu hiệu đó của con, bà vẫn đang nép vào ngực con thổn thức, chỉ khi bàn tay nóng hổi của con úp gọn lên một bên vú bà mà xoa bóp thì bà mới giật mình giữ tay con lại kêu lên, kìa Minh, con đã hứa với mẹ là không làm gì mà. Không, con không làm gì cả, con chỉ thể hiện tình cảm với mẹ một chút thôi mà mẹ. Minh cười chống chế. Tình cảm kiểu gì thế, thôi, con buông mẹ ra, nhỡ có ai về thì chết. Bà Mai cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay con. Mẹ yên tâm, con đã chốt khóa trong lại rồi, ai về thì phải bấm chuông. Minh thủ thỉ vào tai mẹ. Vậy là, nó đã chuẩn bị sẵn rồi, mình lại, chết, với nó thôi, bà Mai thầm nghĩ. Con, đừng con, giọng bà Mai yếu ớt, sợ hãi. Mình ôm lấy mẹ, lần này thì nó thôi không sờ soạng chỉ ôm quanh vòng eo của mẹ. Nó kéo mẹ ngả đầu vào vai nó. Bà Mai ngồi yên cho con ôm, tuy bà có hơi thấp thỏm lo lắng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm giác như được một người đàn ông che chở yêu thương. Bà không muốn nghĩ gì nữa cả, bà mệt mỏi quá vì phải tranh đấu nội tâm rồi. Bà thèm một vòng tay như thế này, thèm một khuôn ngực rắn giỏi như bà đang tựa vào đây, có tội lỗi lắm không khi một người đàn bà đang hồi xuân thèm muốn những điều như vậy. Bà chờ đợi chồng. Mong mỏi chồng để rồi ông cho bà những lần ân ái không trọn vẹn, bà còn chưa kịp cảm thấy run người lên thì ông đã xong rồi. Lần nào cũng vậy, cứ như là, trả bài, với bà vậy, một tháng được đúng hai lần, một lần chưa đầy 5 phút. Nếu như không có những lần, tội lỗi, với con thì có lẽ không bao giờ bà biết lạc thú yêu đương nó thực sự như thế nào. Mẹ đang nghĩ gì đấy? Minh hỏi và nâng cằm mẹ lên nhìn vào mắt mẹ. Không, mẹ không nghĩ gì cả. Bà Mai bối rối khi gặp ánh mắt con. Bà hiểu con bà muốn gì, nó không đơn giản chỉ là muốn ngồi ôm bà như thế này, và chuyện đó chắc chắn sẽ lại xảy ra thôi. Con hôn mẹ nhé, Minh hỏi, dù biết chẳng ai hỏi thế trong lúc này. Đừng con. Giọng bà Mai yếu ớt, không dứt khoát, bà nói vậy nhưng bà cũng chẳng làm gì để ngăn con lại, bà có thể ngăn được không? Và thế là Minh ghé xuống gắn chặt lên đôi môi đỏ mọng của bà một cái hôn thật ngọt ngào ướt át. Bà Mai đờ người ra đón nhận nụ hôn của con. Lưỡi Minh lùa vào miệng mẹ quấn lấy lưỡi của mẹ nóng bỏng. Chốc lát đã thấy bàn tay Minh trượt xuống luồn qua cạp quần của mẹ, đi vào trong cái quần lót chật chội. Những ngón tay Minh ngọ nguậy tìm cách đi xuống khe hở giữa hai đùi đang khép chặt của mẹ. Khi ngón tay Minh lách được vào chỗ đó của mẹ, bà Mai mới nhận ra chỗ đó của mình trơn ướt. Điều ấy như tố cáo sự thèm muốn không kiềm chế nổi đang dạo dực trong người bà, khiến bà cảm thấy thật là xấu hổ. Bà là mẹ của nó, bà không được phép có cảm giác như vậy. Bà Mai bỏ dở nụ hôn, gắng gượng kéo tay con ra khỏi cái cặp quần chật chội. Bà giữ tay khư khư trước bụng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, bà nói nhỏ. Thôi con, mẹ con mình không làm thế được nữa đâu, mẹ sợ lắm. Kìa mẹ, chỉ có mẹ con mình với nhau, có ai biết đâu mà mẹ sợ. Mẹ cứ kìm nén lòng mình như thế làm gì, cuối cùng thì chỉ mình mẹ chịu thiệt thòi. Mình đặt tay lên đùi mẹ cố gắng thuyết phục mẹ. Làm thế mẹ thấy có lỗi với bố con, mẹ day dứt lắm. Bà Mai thở dài. Bố, mẹ có chắc là bố không, ăn vụng, không? Minh cười cười hỏi. Không, con đừng nghĩ thế, mẹ biết bố con không phải người như thế đâu. Bà Mai nói mạnh, tuy nhiên bà cũng hơi chột dạ, biết đâu là chồng bà cũng đang có người khác. Đấy là điều bà đã từng thoáng nghĩ qua đầu nhưng bà không dám nghĩ tới nữa. Không phải mẹ đã từng nghi ngờ bố với chị Mận đó sao? Không có đâu con đừng nói bố như vậy. Sống cho mình đi mẹ, con mặc kệ bố, chỉ biết rằng con ham muốn mẹ đến phát điên, và mẹ cũng ham muốn, chuyện đó, mà, con biết bố đâu có đáp ứng được đầy đủ cho mẹ, đúng không? Minh Sáp vào ôm lấy mẹ. Không, không, đừng làm thế, chúng ta là hai mẹ con, bà Mai kêu lên, vùng vẫy trong vòng tay của con. Nhưng điều đó cũng không ngăn được sự ham muốn đang trỗi lên trong lòng Minh. Minh đè ngửa mẹ ra ghế sofa, bàn tay Minh sục sạo mò xuống tìm cách mở khóa quần mẹ. Bà Mai cuống quýt giữ lấy cặp quần, bằng sức mạnh trai trẻ, Minh đã đè giữ được mẹ và mở bung khóa quần mẹ kéo tụt xuống. Bà Mai co chân lên giữ nhưng điều đó lại khiến thằng con dễ dàng lột được chiếc quần ra khỏi mông bà. Minh buông mẹ ra ngồi dậy nắm lấy hai bên quần lót của mẹ kéo xuống, cùng với chiếc quần dài, ra khỏi đôi chân mẹ. Bà Mai ngồi dậy, phần thân dưới đang tô hô phơi bày ra trước mặt con, cặp đùi trắng nõn thon thả với chùm lông đen nhánh rậm rạp giữa háng. Minh háo hức nhìn dán mắt vào đó, thấy dạo dực bồi hồi. Bà Mai luống cuống kéo vạt áo xuống cố che đi phần nào. Bà co hai chân lên rúm người lại sợ hãi nhìn thằng con đang hấp tấp cởi quần. Nước mắt ngân ngấn, bà Mai nghẹn ngào như sắp khóc đừng Minh ơi, buông tha cho mẹ đi, mẹ chết mất. Mẹ con ham muốn mẹ đến phát điên, không có gì ngăn cản được con, làm chồng, với mẹ đâu. Minh xà xuống cầm hai chân mẹ kéo dạng ra. Bà Mai sợ hãi cứng cả người không thốt nên lời. Nhìn dương vật con bị đè nén trong quần từ bao lâu đến giờ mới được sổ lồng đang cứng tớn lên đỏ lựng, bà thấy choáng váng. Minh nhoài người nằm đè xuống giữa hai chân mẹ, ép mẹ nằm ngửa ra ghế sofa, gạt một chân mẹ buông thõng xuống đất. Biết là không thể làm gì chống lại con được nữa, bà Mai đành để con điềm nhiên mở từng khuy áo mình, nước mắt bà trào ra. Minh bung hai vạt áo mẹ ra, lấy ra khỏi người mẹ, quăng xuống nền gạch, và nhanh chóng luồn tay xuống dưới lưng mẹ mở móc áo lót và cởi chiếc áo lót ra nó nhanh chóng chịu chung số phận nằm dưới nền gạch, bàn tay sục Minh vào hai bầu vú nóng hôi hổi của mẹ. Nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt, bà Mai khóc. Sao con ác thế Minh, bà Mai sụt sịt. Con ham muốn mẹ, con sẽ đem hạnh phúc đến cho mẹ, con sẽ làm cho mẹ sung sướng. Minh nói, con đang, cưỡng hiếp mẹ thì có, bà Mai khóc to. Minh cũng cảm thấy thương mẹ, nhưng bảo nó dừng lại lúc này thì không thể được. Minh đưa tay chùi nước mắt cho mẹ, vừa nói nhỏ nhẹ mẹ đừng nói thế, rồi mẹ sẽ ổn thôi, mẹ sẽ lại muốn. Không, bà Mai quay mặt đi, bà cảm thấy một vật cứng và nóng đang tì vào giữa hai mé trong đùi bà. Minh đang thò tay xuống cầm dương vật dí vào khe lồn mẹ sục sạo tìm kiếm, đầu dương vật Minh hùng hổ tách đôi hai múi lồn mẹ ra, ép vào cửa mình đang sợ sệt của mẹ. Bà Mai nhắm mắt lại, bặm môi chờ đợi, cái đó của con lại sắp sửa trẻ đôi người bà ra. Đã từng biết, cái đó của con mấy lần nhưng lần nào nó cũng khiến cho bà sợ hãi lúc ban đầu. Tuy rằng sau đấy nó sẽ làm bà sướng đến tê tái cả người. Minh đang nhấp nhấp dúi vào nhẹ nhẹ, nó hiểu rằng, cái ấy, của mẹ cũng phải rất khó khăn mới thích nghi được với cái của nó. Ôi, ôi! Bà Mai kêu lên khi thấy con đang cố gắng đưa con cặc chui lọt đầu khấp vào trong lỗ lồn của bà. Cái lỗ của bà đang bị căng ra bó chặt khít lấy đầu bùi thằng con. Minh buông tay ra khi nửa con cặc đã ngập trong lồn mẹ, chống hai khuỷu tay ở hai bên người mẹ, nó nhún mình dấn xuống mở dần cái. Lòng hang, nhỏ hẹp của mẹ còn đang lạ lẫm với một vật lạ có kích cỡ to lớn đang từ từ đi vào. Minh, mẹ đau quá con, bà Mai rên khẽ, mắt vẫn nhắm. Một chút thôi, sẽ đỡ ngay mà mẹ. Minh an ủi mẹ. Minh cúi xuống hôn hít đôi bầu vú trắng mịn màng của mẹ, le lưỡi liếm quanh đầu vú, những ngón tay mơn trớn xung quanh quầng vú. Bà Mai dùng mình như có một luồng điện chảy qua người bà mở mắt ngó xuống ngực nhìn con đang vùi mặt vào đấy. Bất giác bà co cao chân trên ghế sofa lên, Minh dấn xuống một cái khiến con cặc nó đi thụt vào sâu trong mẹ. Ôi! Bà Mai kêu lên một tiếng ngỡ ngàng khi nhận thấy đầu cặc của con ép vào cổ tử cung của mình, lần nào bà cũng kêu lên như thế khi con đưa hết con cặc của nó vào trong mình bà. Nhìn con cặc nó to ngật ngưỡng ở ngoài của con bà không thể tưởng tượng được tại sao nó lại có thể chui được hết vào trong mình bà như thế này. Nó nằm trong mình bà căng rát và sâu thốn. Lúc nó kéo ra bà có cảm giác như nó đang lôi cả ruột bà ra ngoài, nhất là những lần ít nước nhờn như bây giờ. Ôi ôi, con, mẹ đau. Bà Mai nhăn mặt, Minh rút con cặc ra khỏi người mẹ, cảm giác khô rít ran rát, nó biết là mẹ vẫn chưa sẵn sàng. Minh tụt xuống dưới chân mẹ, quỳ đầu gối xuống sàn nhà, hai tay vén hai mép lồn mẹ mở rộng ra, lỗ lồn mẹ đỏ chót. Bà Mai xấu hổ vội khép chân lại ngóc đầu nhìn xuống, bà hỏi kìa Minh con làm gì thế? Để con bú cho mẹ, đừng con, mẹ mới đi về, giờ lắm, sướng lắm mẹ. Minh nói và khẽ khàng mở hai đùi mẹ ra cúi đầu xuống háng mẹ. Bà Mai hồi hộp chờ đợi, bà Mai mới đi ngoài nắng nóng về nên mùi lồn quyện lẫn mùi mồ hôi chua chua ngai ngái. Minh không một chút chần chừ, nó nhanh chóng ghé miệng vào đó, lưỡi nó quét một đường từ dưới lên khiến bà Mai rùn người. Bà nằm ngửa cổ ra chờ đón những đợt tiếp theo đang lia lịa quét vào khe lồn bà, đầu lưỡi con tia lia như con rắn ngoáy tròn quanh mồng đốc làm bà dâm ran cả người. Minh cũng cảm nhận được cái mấu nho nhỏ ấy đang sưng lên, hai môi nhỏ cũng dày hơn xòe ra để lộ cái lỗ đang ứa nước, a hát. Bà Mai không còn cảm thấy bị cưỡng hiếp nữa, bà cắn môi để khỏi bật ra tiếng rên sung sướng khi lưỡi thằng con liếm xoàm xoạp trong khe lồn ướt sũng của bà. Mải mê chăm sóc con sò lông của mẹ, Minh quên mất là con cu của nó đã xỉu xuống từ bao giờ. Minh cứ băn khoăn mãi không biết có nên đòi hỏi mẹ chiều nó theo cái cách nó đang làm cho mẹ hay không. Cuối cùng Minh đợi cho mẹ oằn mình vật mông qua một cơn, cực sướng, rồi đứng dậy dịch lên trên ngang mặt mẹ. Con cặc Minh mềm nhũn lóng thóng ngay trước mặt mẹ, Minh rụt rè nói mẹ làm cho nó cứng lên đi mẹ. Minh, mẹ xin con, mẹ không thể. Bà Mai hiểu ý con muốn bà làm gì cho nó. Bà đã làm thế một lần cho con rồi, nhưng khi đó bà không biết là nó, còn bây giờ thì bà không thể nào, bà có thể bị nó cưỡng hiếp, nó có thể muốn làm gì bà thì làm, nhưng bà là mẹ nó, bà không thể hợp tác với nó. Khuôn mặt bà Mai ửng hồng, ánh mắt bà long lanh vì nhục cảm vừa trải qua. Bà xấu hổ cười ngượng nghịu khi Minh cầm tay bà đưa lên nắm lấy con cặc nó. Đừng con, mẹ không thể. Mẹ đã làm cho con một lần rồi mà, không, bà Mai cương quyết. Minh cũng cương quyết không kém, nó khuỵu chân xuống hạ thấp vừa tầm để mẹ có thể há miệng ngậm lấy con cặc nó. Minh đưa con cặc lên miệng mẹ, nhưng mẹ vẫn cương quyết không hợp tác với nó. Bực mình, Minh đưa tay bóp miệng mẹ mở ra, miệng mẹ mở, nó tống ngay con cặc của nó vào miệng mẹ. Minh sướng run nhìn xuống khuôn mặt mẹ, cái miệng xinh xắn của mẹ đang ngậm đầu bùi nó, nhưng mẹ vẫn không chịu hợp tác với nó. Nó đành phải tự mình làm, nó đẩy đưa con cặc nó trong miệng mẹ như là đang đụ vậy. Bà Mai nhắm mắt lại, con cặc thằng con đang nở dần trong miệng bà, nó to ra và cứng lên rất nhanh đầy ứ trong miệng bà, nó đang thò tay xuống háng bà. Ngón tay móc vào lỗ lồn bà ú ớ trong miệng với con cặc đang thọc sâu, nó đụ mạnh hơn nữa, bà đẩy con cặc ra kêu lên đau con. Mình, chiến đấu, nha mẹ. Mình cười cười xoay người xuống nằm đè lên người mẹ, tay cầm con cặc đưa vào lồn mẹ dò dẫm. Bà Mai chân người chờ đợi. Giây phút con trai bà, làm chồng, bà lại đến. Ôi! Bà Mai giật nảy mình, con cặc con đâm thút vào trong cái lỗ đã mở rộng ướt đẫm dâm thủy của bà. Vậy là nó lại, làm chồng, bà nữa rồi. Mình ép người xuống háng mẹ, một chân co trên ghế, một chân đứng dưới đất. Mình nhấc mình lên rồi bắt đầu những nhịp dấn đều đặn chậm rãi. Bà Mai nhìn con chân, con cặc con đang tung hoành, làm chủ, trong bà. Nó ra vào nhẹ nhàng đang khiến bà cảm thấy thích thú chứ không còn sợ hãi như lúc trước. Cảm giác tê tê sương sướng lan tỏa êm ái khắp cơ thể bà. Vô thức bà vươn tay kéo cổ con xuống để người nó áp lên ngực mình. Mình cũng sung sướng trước sự đáp ứng của mẹ. Nó biết chỉ một lúc nữa thôi sẽ lại đưa mẹ lên đến đỉnh Vu Sơn. Mình vùi mặt sau cổ mẹ cong mông dập xuống. Hơi thở của mẹ đã gấp gáp ở bên tai nó. Tiếng kêu khe khẽ xen lẫn hơi thở làm mình thấy mẹ thật đáng yêu. Mình phấn khích quá đỗi định thốt lên mấy câu tục tĩu nhưng sợ lại làm mẹ mất hứng nên thôi, cứ miệt mài giã xuống. Tiếng ót ét, lép nhép đang thoát ra từ cái nơi đang gây nên sự sung sướng của hai người. Bà Mai quên đi tất cả, bà không còn giữ được sự e ấp lúc đầu nữa, bà quên cả xấu hổ, vô thức bà co cả hai chân lên kẹp sát hai bên sườn con, miệng suýt xoa rên rỉ thành tiếng ai, ai, Minh. Mình dập xuống, ấn thật sâu mà day. Bà Mai cong lưng lên kêu to á, á, a hát, anh. Minh ngỡ ngàng, không rõ có phải mẹ vừa kêu, anh, hay không. Như thể mẹ vô thức mà thốt lên vậy. Minh tiếp tục dúi vào mấy cái kèm theo những cái day miết khiến mẹ đến người. Cơn cực khoái nổ ào ạt khiến mẹ không thốt lên lời cứ cứng đơ người ngây ngất. Minh chống một tay nhấc thân trên lên khỏi ngực mẹ. Phần dưới vẫn ép chặt vào háng mẹ sàng ngoáy. Tay kia vò xé hai bầu vú căng đầy cương cứng của mẹ. Bà Mai như một con thú đang lên cơn, bà oằn người trong cơn sướng man dại, bà bấu chặt hai tay vào bả vai con ưỡn ngực lên cho con tha hồ nhồi bóp. Ai, Eyes. Bà Mai đờ người trong khi cảm xúc cuồn cuộn trào dâng đưa bà lên 9 tầng mây rồi từ từ đưa bà nhẹ nhàng hạ xuống. Bà Mai thả tay ra buông lưng rơi bịch xuống ghế, bàng hoàng trải qua những cơn cực khoái, cũng là lúc thằng con tuôn xối xả từng đợt tinh khí nóng hổi của nó vào trong người bà. Bà Mai thở dốc, hồn hình không ra hơi, bà Mai nghiêng đầu mở mắt nhìn con, cười e thẹt, một nụ cười rạng rỡ sung sướng mà Minh chưa thấy bao giờ, lồn bà vẫn co bóp liên tục. Minh cứ để yên cho lồn mẹ co bóp con cặc mình vắt nốt những giọt tinh khí cuối cùng rồi nằm vật xuống đè lên mình mẹ mà thở. Sướng. Chương 6. Phần 6. Mai nằm dưới tấm thân nặng nề của con, nàng quá mãn nguyện bởi những gì vừa mới diễn ra. Cả tháng nay rồi, bà mới lại tận hưởng cái cảm giác rất đàn bà đó. Việc đó cũng đâu có gì ghê gớm lắm, bà thầm nghĩ. Con cặc Minh đang nhỏ dần mềm nhũn trong lồn mẹ, lỗ lồn mẹ cũng đang thít dần lại. Bà Mai qua xấu hổ với con, bà vuốt ve dọc bên hông con, cười ngượng nói thôi con, buông mẹ ra chứ. Minh buông mẹ ra ngồi phịch xuống ghế sau mẹ. Bà Mai ngồi dậy vội bịt tay vào cửa mình, tinh dịch của con từ bên trong đang đùn ra nóng rẫy trên tay bà. Bà cúi xuống nhìn đám chất nhầy trắng đục trong lòng bàn tay, bà đỏ bừng mặt kêu lên khiếp. Minh cũng nghiêng đầu ngó nhìn mẹ, cười cười không nói gì, nó biết là mẹ xấu hổ nên nó im lặng. Bỗng chuông cửa reo. Bà Mai hốt hoảng cầm vội quần áo chạy vào nhà tắm. Con lau chùi, mặc quần áo rồi ra mở cửa đi. Mẹ cứ yên tâm. Cô giáo Mai. Đợi mẹ đi vô nhà tắm đóng cửa lại, Minh nhanh chóng lấy khăn lau sạch dấu vết, hoan lạc, trên người, và lau chùi xóa mọi dấu tích trên ghế sofa, sau đó mặc quần áo chỉnh tề đi ra mở cửa, thì ra là bố. Hú hồn chưa, nó chào con chào bố, sao bữa nay bố về sớm vậy? À, bố về nghỉ ngơi một chút, tối nay bố đi dự tiệc một người bạn. Mà mẹ con về chưa? Mẹ cũng vừa mới về, mẹ đang tắm, có chuyện gì mà bố tìm mẹ vậy? Tối nay bố với mẹ cùng đi dự tiệc. Ông Mạnh vô nhà, Minh đóng cửa lại, qua câu chuyện với bố, Minh biết tối nay bố đi dự tiệc nhà bác Nam, tiệc chia tay, vì gia đình bác Nam sắp xuất cảnh qua Mỹ. Gia đình bác Nam với gia đình Minh cũng rất thân, bác Nam với bố từng là bạn chiến đấu. Cô Linh vợ bác Nam với mẹ cũng là bạn học, còn anh Dũng con trai bác Nam cũng khá thân với Minh, anh hơn Minh 3 tuổi, hồi học lớp 9 Minh học hơi kém, anh Dũng cũng hay qua nhà Minh kèm Minh học, con có muốn đi cùng với bố mẹ không? Qua chào tạm biệt bác Nam, cô Linh và anh Dũng. Ông Mạnh hỏi con. Dạ thôi, con làm biếng lắm, có gì con sẽ điện thoại chào anh Dũng sau. Minh từ chối đi cùng, nó lớn rồi, nó không thích đi cùng với bố mẹ. Đi cùng với bố mẹ nó cảm thấy mình như là con nít vậy. 6 giờ, tài xế đến đón bố mẹ đi. Nhà bác Nam ở quận 7, căn biệt thự rất đẹp, có khuôn viên rất rộng, tối nay đông khách nên không khí rất ồn ào, không quen với sự ồn ào, náo nhiệt đó, bà Mai cảm thấy hơi mệt, bà đứng dậy đi dạo ngoài vườn ở phía sau, chào cô, lâu rồi con không gặp cô. Bà Mai quay mặt lại, trước mặt bà là một thanh niên rất trẻ, đẹp trai. Dũng, chào con, cả năm rồi cô không gặp con, bà Mai vẫn còn một chút bối rối khi gặp Dũng sau lần đó, sao Minh không đi cùng cô? Dũng hỏi. Nó lớn rồi, nó không muốn đi cùng bố mẹ. Bà Mai hơi đỏ mặt khi nói về Minh. Dũng ngắm nhìn bà Mai, nó bồi hồi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây một năm tại nhà bà Mai. Năm đó Dũng 17 tuổi. Cô giáo Mai. Một hôm, Dũng đến nhà bà Mai chỉ bài cho Minh, lớp 9 Minh học hơi yếu, rất ham chơi. Lại là năm cuối cấp nên bà Mai mới nhờ Dũng tới kèm Minh học. Bà biết Dũng học rất giỏi, Dũng tự nhiên mở cửa đi vô vì lúc nãy Dũng có gặp Minh. Minh đã đưa chìa khóa nhà cho Dũng, nó nói nhà không có ai, và bảo Dũng về trước đợi nó một chút nó về. Ngồi ở phòng khách một lát, thấy nhà không có ai, Dũng đứng dậy đi lên phòng Minh. Thỉnh thoảng Dũng cũng hay lên phòng Minh, Dũng bỗng sững lại vì nghe thấy có tiếng động trong phòng bên cạnh phát ra. Phòng của cô Mai với chú Mạnh, Dũng tiến gần đến cửa phòng. Trong đó vang ra một thứ âm thanh như tiếng rên của phái nữ. Dũng lúc này đã 17 tuổi, nó thấy hơi sợ, nhưng cũng tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong đó. Dũng nhẹ nhàng đi về phòng của Minh, từ từ mở cửa ra ban công, Dũng vòng qua chỗ cửa sổ phòng đó và ghé mắt qua khe rèm ngó vào. Trong phòng tối thui, Dũng thấy có ánh sáng nhấp nháy của màn hình tivi. Dũng không nhìn thấy những gì trên màn hình tivi vì nó ở góc khuất. Dũng đưa mắt ra phía giường thì nó thấy một người đàn bà mà qua ánh lập lòe của tivi nó nhận ra là cô Mai, và hơn thế nữa nó thấy cô Mai trần truồng nằm đó mắt lim dim hướng về phía tivi. Dũng cũng đã hiểu, chuyện người lớn, Dũng đỏ mặt khi nó hiểu ra rằng cô Mai đang coi phim sex và đang thủ dâm. Trời ạ, cô Mai là hiệu trưởng mà cũng thủ dâm sao? Dũng ngạc nhiên tự hỏi. Lúc đó, Dũng vẫn chưa hiểu rằng dù cô Mai có là gì đi nữa, thì cô vẫn đơn giản chỉ là một người đàn bà mà thôi. Dũng định đi về phòng Minh, nó thật sự hoang mang khi thấy cô Mai trần truồng nằm thủ dâm. Và nó cảm thấy thật là tội lỗi nếu tiếp tục ngó trộm cô như vậy. Cô là bạn của bố mẹ nó không được phép. Ánh sáng của tivi bỗng sáng lên lâu hơn và lúc này Dũng không thể rời bước về phòng vì bây giờ nó thấy rõ thân thể trắng lõa lồ của cô Mai không một mảnh vải che thân. Cô Mai đang ưỡn cong người lên, tay thì đang day qua day lại chỗ giữa hai đùi. Mắt Dũng chăm chăm vào chỗ ấy, nó thấy đám lông đen đen của cô Mai, từ xa nó không thấy rõ ngón tay của cô Mai đang làm gì, nhưng nó thấy cô Mai cong lên và hạ xuống, mắt cô lim dim và miệng cô mấp máy gì đó. Tiếng rên của cô Mai thỉnh thoảng lại vang ra khe khẽ tới tai Dũng. Người Dũng bây giờ nóng bừng, cảm giác ngượng ngùng ban đầu đã biến mất. Trong người Dũng chạy dần giật một luồng khí chạy dọc sống lưng. Dũng móc con cô ra khỏi quần, cầm nhẹ nhẹ sóc sóc, và khi cô Mai căng người lên giật giật thì Dũng cũng phóng ào ào ra tường. Dũng chạy vội về phòng Minh kiếm cái khăn lau sạch cô, rồi quay lại lau sạch sẽ bờ tường, sau đó mau chóng về phòng. Cơn kích thích đã qua đi, Dũng lại có cảm giác tội lỗi. Nó đã dám nhìn trộm cô Mai trần truồng và hơn nữa trong cơn hưng phấn của một con đực còn tơ nó đã có cảm giác ham muốn. Và tội lỗi chính là ở chỗ lúc đó giống cái mà nó ham muốn lại chính là cô Mai bạn thân của bố mẹ nó. Đợi khoảng 5 phút sau, nó đi xuống nhà dưới, và giả bộ la to lên có ai ở nhà không vậy. Một phút sau, Dũng thấy cô Mai đi xuống, lúc này cô đã ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cô tỉnh bơ hỏi nó Dũng đó hả? Mình đâu, sao nó không về cùng với con? Dạ, em nó bận một chút sẽ về sau cô ạ. Cô Mai ngồi xuống nói chuyện với Dũng rất tự nhiên, Dũng cũng cố gắng bình tĩnh làm như không có chuyện gì xảy ra cả, một lát sau Minh về, hai anh em lên lầu học. Kể từ hôm đó, Dũng nhìn cô Mai bằng ánh mắt khác hẳn, cái nhìn của một gã trai trẻ nhìn một người đàn bà đẹp. Mà cô Mai đẹp thật đó, ở tuổi 36, đã có hai con trông cô có vẻ đẹp thật mặn mà và hết sức hấp dẫn. Dũng biết rằng suy nghĩ của nó hết sức tội lỗi khi nó có ham muốn với cô, vì cô là bạn thân của bố mẹ nó. Nhưng Dũng không cưỡng lại được mỗi khi thủ dâm, hình ảnh cô Mai trần truồng cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu nó và nó bị kích thích vô cùng. Dũng ao ước được một lần được tận mắt chiêm ngưỡng cô Mai khỏa thân hoàn toàn, được làm chủ tấm thân kiều diễm đó một lần, và rồi cơ hội cũng đến. Lần đó Dũng đi đá bóng với Minh về, Minh ở ngoài cửa nói chuyện với bạn, Dũng đi vô nhà trước, quá buồn tiểu, nó nhanh chóng đi lại nhà tắm. Hôm đó, Mận không có nhà, bà Mai nấu nướng xong cảm thấy nóng nực, lười đi lên lầu bà bước vô nhà tắm ở gần nhà bếp tắm luôn cho mát, bước ra khỏi bồn tắm bà với tay lấy khăn lau người, nhưng không thấy vì Mận đã đem đi giặt hết và chưa thay cái mới vào đó. Cũng may, không có ai ở nhà, bà Mai cầm quần áo chạy về phòng lấy khăn tắm lau mình, bước ra khỏi nhà tắm bà Mai khựng lại sợ hãi vì suýt đâm vào một người đứng trước mặt. Quần áo trên tay bà rơi tuột xuống nền nhà, phản xạ tự nhiên bà đưa hai tay lên che ngực. Bà Mai nhận ra Dũng đang đứng chân chân ngó mình. Dũng, bà Mai thốt ra và không biết nói thêm gì. Cô, Dũng cũng vậy. Vài giây trôi qua, Dũng kịp định thần lại, nó cúi xuống nhặt mớ quần áo để đưa cho cô Mai, mặt nó đỏ bừng. Dũng vừa đi đá banh với Minh về định chạy vô nhà tắm thì gặp cô Mai, trần truồng, suýt đâm vào nó. Lần đầu tiên Dũng nhìn thấy một người đàn bà trần truồng hoàn toàn và chỉ cách mình trong gang tấc, và giờ đây cúi xuống thấp, ngay gần sát tầm nhìn của Dũng là cặp đùi của cô Mai trắng nõn đang khép vào nhau như cố che đẩy cái bộ phận kín đáo của đàn bà. Cái nhúm lông ướt mềm mại màu đen chẳng đủ che kín, chỗ đó vẫn còn để lộ ra một vòng thịt nho nhỏ chỗ tam giác, Dũng không dám nhìn lâu, nó đứng dậy đưa quần áo cho cô Mai, nó cảm thấy ngượng khi nghĩ đến con cô nó cương cứng đang đội dần lớp quần lên, bà Mai cầm vội quần áo chạy lại vô nhà tắm. Dũng cũng quay lại phòng khách ngồi xuống ghế, vừa lúc đó, Minh đi vô, nó không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, bà Mai cũng đã mặc lại quần áo, bà thản nhiên đi ra, cố gắng làm như là không có chuyện gì vừa mới xảy ra. Sau lần đó, Dũng không còn có cơ hội nào nữa. Một tháng sau Minh thi lên lớp 10, vậy là Dũng hết cơ hội đến nhà ngắm nhìn cô Mai nữa. Nhưng tận sâu thẳm trong Dũng, Dũng khao khát được một lần, làm chủ tấm thân tuyệt đẹp đó, có chết nó cũng cam tâm. Cô giáo Mai. Dũng, Dũng, con đang nghĩ gì vậy? Bà Mai đưa Dũng trở về thực tại, bà hỏi nó khi thấy nó ngây ra đứng nhìn mình. Một lần bị Dũng nhìn thấy mình khỏa thân bà Mai cảm thấy rất mắc cỡ. Nhưng với địa vị, người lớn của bà mau chóng lấn át sự mắc cỡ đó. Dạ, không có gì. Dũng chống chế. Một năm đã qua đi, nhiều việc đã thay đổi, và giờ đây, Dũng đã không còn ngây thơ như xưa nữa, nó đã là ma rồi. Đây là cơ hội rất khó có được, cô Mai đẹp quá, trước khi đi mình phải chiếm hữu cô ấy bằng được một lần. Dũng nhủ thầm, Dũng mời cô Mai vô phòng nghe nhạc, tránh không khí ồn ào, không hiểu sao, bà Mai lại nhận lời. Vô phòng Dũng mở tủ lạnh lấy một lon nước cam rót ra hai ly. Chuông điện thoại bà Mai reo, bà nghe máy. Bà Mai không biết một điều là lúc bà quay mặt qua nói chuyện điện thoại, Dũng đã nhanh tay lén đổ vào ly nước cam của bà một ít chất bột trắng. Nghe điện thoại xong, cảm thấy hơi khát, bà Mai cầm ly nước cam nhấp vài ngụm. Sau mấy ngụm nước, chợt bà Mai thấy cơ thể rạo rực, cặp mắt bà ngây dại đi, đầu óc bà không còn tỉnh táo nữa, mà bắt đầu mơ màng. Bà thều thào, Dũng, con, đã bỏ gì vào ly nước? Con chỉ bỏ vào cho cô một chút thuốc bổ thôi mà. Dũng cười, nó bước lại gần cô Mai, ôm chầm lấy cô. Người bà Mai nóng bừng mơ màng, trong mơ màng bà Mai lại nghĩ rằng chàng thanh niên trẻ đang ngồi đối diện với bà là ông Mạnh chồng mình. Bà cũng chồm tới ôm chầm lấy Dũng hôn cuồng nhiệt, bàn tay bà bấu chặt vào da thịt Dũng. Dũng mỉm cười thỏa mãn, vậy là đã thành công, Dũng nhanh nhẹn đứng bật dậy dìu cô Mai vào phòng ngủ. Dũng đặt cô Mai nằm ngửa trên giường và nhanh chóng đè cô ra, miệng Dũng tham lam nuốt ngon lành đôi môi mọng đỏ của cô. Rồi Dũng hôn như mưa lên mặt, lên cổ cô. Bàn tay Dũng sờ soạng khắp tấm thân diễm kiều của cô, bà Mai thở hổn hển trước sự vồn vã và thô bạo của Dũng. Bà muốn đẩy Dũng ra nhưng có một ma lực quái ác nào đó khiến bà không sao tự chủ được và bà cô tay ôm choàng lấy tấm lưng Dũng. Tự nhiên mặt mũi bà nóng bừng, rồi thì đôi vú xinh đẹp cũng nóng rực như lửa đốt và cương cứng lên. Như có hàng nghìn con kiến bò lan khắp cơ thể bà, chúng bò hết vào lồn bà làm bà nhột nhạo đến rùng mình. Người bà nóng rực muốn nổ tung, bà muốn xé tung quần áo, bàn tay sỗ sàng của Dũng nắn bóp đôi vú căng mọng nuột nà của bà. Một chút lý trí còn sót lại trong đầu làm bà Mai chợt tỉnh. Bà sợ, bà tức giận định tát cho Dũng một cái tát vào mặt nhớ đời. Nhưng đã quá trễ, đầu óc bà nhanh chóng bị mê muội. Bản năng giống cái trong bà đang cháy rừng rực do bị ngấm thuốc kích thích. Thân thể bà bây giờ đã mềm nhũn. Đôi mắt nai đen huyền mở to nhưng lờ đờ. Chiếc miệng đỏ mọng xinh tươi thở gấp gáp. Gần như bà không còn biết mình đang làm gì nữa. Chỉ biết mềm nhũn trong đôi tay rắn chắc của chàng thanh niên trẻ con trai người bạn thân của chồng bà. Của người bạn gái thân của bà và cũng là bạn thân của con trai bà. Bà Mai phó mặc mình cho Dũng muốn làm gì thì làm. Giọng nói mê hoặc của Dũng thì thầm bên tai bà, cô đừng sợ. Con sẽ đưa cô đến tuyệt đỉnh của thế giới ái ân, vào cõi thiên thai cô nhé. Tuyệt vời lắm cô à. Đừng, Dũng, đừng làm vậy con, đừng, đừng con, chồng cô mà biết được ổng sẽ giết cô chết. Cô sợ lắm, cô đừng lo, chú sẽ không biết được đâu. Cô sợ lắm Dũng ơi. Vừa nói hai tay của bà Mai vừa đẩy Dũng ra một cách yếu ớt. Sau đó bà đờ đẫn người ra, nói những lời mà bà cũng không hiểu là mình đang nói gì nữa. Miệng Dũng thèm thuồng lần dần xuống khoảng ngực lộ ra trắng muốt. Mùi hương đàn bà của cô Mai tỏa ra ngào ngạt trên làn da trắng muốt nõn nà. Dũng nuốt chùn chụt ra thịt cô, tựa như con ong đang hút những mật ngọt của bông hoa vừa mới hé nở. Vô thức. Bà Mai ưỡn người lên để Dũng đưa tay về phía sau lưng kéo fashion t-meter tuya chiếc đầm. Dũng chỉ kéo tới lưng rồi lật ra phía trước, da thịt cô Mai trắng nõn, và rồi Dũng cũng nhanh chóng cởi bỏ nốt chiếc xô chiêng thêu ren màu trắng. Khi chiếc áo ngực bị bật tung thì đôi vú căng cứng của cô bật ra kiêu hãnh, Dũng ngẩn người trước tạo vật tuyệt vời ấy của thiên nhiên. Hai quả tuyết lê trắng nõn, hai núm vú đỏ sẫm, Dũng chụp lấy đôi vú ấy bằng cả hai tay và thô bạo nắn bóp nó. Cô Mai vật vã rên lên, Dũng cúi mặt xuống. Vùi mặt vào khe giữa hai vú thơm ngát của cô Mai mà hôn như mưa, lưỡi Dũng liếm khắp bộ ngực cô, thịt da cô ngọt lịm, mùi da thịt đàn bà cao sang, quý phái làm Dũng ngây ngất. Dũng bú, nút chùn chụt đôi núm vú cương cứng của cô, tay thì xe xe đầu vú bên kia làm cô Mai cứ chân người lên vì nhột nhạt, rồi bàn tay Dũng lại tiếp tục kéo fashion t-meter tuya chiếc đầm xuống phía dưới, bà Mai nằm im. Mắt nhắm nghiền thẫn thờ không một chút sức lực phản kháng. Hai bàn tay bà bấu vào đôi vú mà nắn bóp. Đó chính là hành động theo bản năng của người đàn bà khi đang chìm trong cơn khoái lạc, hay đó là hành động của người phụ nữ đã thấm phải thuốc kích thích. Dũng kéo phăng chiếc đầm ra khỏi đôi chân thon dài của cô Mai. Chỉ còn cái quần lót màu hồng bé tí xíu, trông cô lúc này càng gợi cảm hơn. Khu, rừng rậm Amazon, ẩn hiện lờ mờ dưới lớp vải mỏng manh màu hồng trông càng hấp dẫn hơn. Dũng không chịu nổi nữa, người Dũng như muốn nổ tung, và Dũng nhanh tay giải phóng những gì còn vướng víu lại trên người, giờ đây Dũng cũng không còn mảnh vải trên người. Dương vật Dũng to đùng và dài thườn thượt đang dựng đứng lên với đầu khớp bóng đỏ trông thật hùng dũng. Dũng cầm tay cô Mai đặt lên cái, thằng bé. Bà Mai vô thức sờ nắn nó làm Dũng chỉ muốn bắn vọt tinh khí đang bị nén mạnh trong đan điền. Dũng kéo dần chiếc quần lót của cô Mai xuống, kéo đến đâu Dũng hôn đến đấy làm cho cô Mai nảy cẫng người lên và lăn qua lăn lại. Chiếc quần lót ướt đẫm khi nhớt của cô, chùm lông đen tuyền mượt mà, mềm mại, Dũng vuốt ve mãi mà không chán. Lông mờ ô cô Mai thơm ngát mùi mỹ phẩm cao cấp chỉ có được ở các quý bà. Dũng kéo đôi đùi non trắng nõn của cô Mai ra. Chính giữa háng cô, động tiên, là cửa mình đỏ hồng hấp dẫn. Hai mép thịt đỏ hồng, ươn ướt ngon lành khép lại che kín âm hộ cô, Dũng chui đầu vào đấy. Miệng Dũng say sưa hôn, bú, nút nơi, thiêng liêng, ấy, lưỡi Dũng đánh qua đánh lại nơi âm vật của cô. Bà Mai nảy mình lên trước những kích thích quá mạnh bạo của Dũng, bà rên lên tức tưởi. Nhớt khí bà bắn ra xối xả, mằn mặn. Dũng dùng lưỡi lách vào giữa hai mép thịt đỏ hồng trơn tru, lần tìm đến lỗ âm hộ, lưỡi Dũng như gã thám hiểm đang sục sạo khắp bên trong nơi thầm kín nhất của người cô Mai. Dũng giả lưỡi vào những nơi nhạy cảm nhất, cọ lưỡi vào âm hạch đang cương cứng như hạt đậu làm cô Mai phải oằn mình uốn éo vì chịu không nổi cơn sướng. À hát, thôi, Dũng, chết cô. Bà Mai van xin Dũng hãy buông tha cho bà không hiểu mình đang làm gì, đang nghe gì nữa. Bà chỉ biết là mình đang ngây ngất với những khoái cảm mà chàng thanh niên trẻ tuổi này đang mang lại cho bà. Dũng cầm dương vật ấn nhẹ đầu khắc vào, nơi ấy, hai môi âm đạo của bà Mai từ từ được tách ra, và Dũng bắt đầu vừa ấn đầu dương vật vào vừa nhịp nhẹ nhàng từng chút một giống như một nhạc công đang điều khiển cả một dàn nhạc. Dũng bình tĩnh, cố gắng nhấp nhẹ từng chút một, rồi thì dương vật Dũng cũng đã vào quá một nửa. Người Dũng bây giờ như muốn nổ tung do âm đạo của cô Mai đã ôm bó sát dương vật Dũng, rồi Dũng rút ra một chút rồi lại đẩy vào, mỗi một lần, ra vào, Dũng thấy như có một dòng điện từ cô Mai chạy đến đầu dương vật đi khắp người Dũng. Bà Mai thì nhắm nghiền mắt hai mắt, miệng không ngớt rên gì. Cả hai há hốc miệng đờ đẫn, trong lúc bà Mai còn đang mơ màng với cảm giác mới lạ thì Dũng đã dùng hai tay ôm ngang hông bà và ấn mạnh dương vật của mình vào nghe một cái ót. Ôi! Một cảm giác đau nhói. Lâng lâng và tê tê lại xuất hiện trong bà, nó, đúng lại là nó rồi, cái cảm giác y như những lần với Minh con trai bà vậy, và Dũng cứ để yên dương vật mình trong, đấy. Dũng nhấp từ từ, những tiếng kêu nhóp nhép phát ra đều đặn do dương vật cọ sát với âm đạo và do hai bụng thịt của Dũng và cô Mai đập vào nhau. Sự cọ sát giữa hai bụng thịt làm tăng thêm sự thèm khát của Dũng, Dũng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô Mai, hôn vào hai bên cổ cô, hôn dài từ cổ xuống ngực. Đến cặp nhũ hoa căng tròn của cô, Dũng lại tiếp tục dùng miệng ngậm đầu vú của cô Mai nuốt nhẹ nhẹ. Tay trái Dũng xoa bóp nhẹ đầu vú còn lại làm cô Mai hầy ngược cả người lên để tận hưởng khoái cảm. Dũng tạm ngừng vài giây để hớp lấy không khí. Trong lúc đó âm đạo bà Mai vẫn giữ chặt lấy dương vật Dũng làm Dũng muốn xuất tinh. Dũng vội tập trung tư tưởng và kiềm chế. Lúc này hai chân bà Mai kẹp chặt vào mông. Dũng như muốn giữ chặt lấy dương vật Dũng không cho nó sổng ra khỏi âm đạo bà. Do đang khoái cảm tột độ nên bà ôm chặt lấy Dũng siết mạnh làm Dũng muốn nghẹt thở. Rồi bà này ngược âm đạo lên trên còn Dũng thì nhịp mạnh xuống. Ôi nhịp sao mà sướng thế đi sâu vào tận óc, Dũng càng lúc càng nhịp mạnh, bà Mai rên lên từng tiếng theo những cái nhịp của Dũng. Dũng bắt đầu giảm dần rồi ngưng hẳn, Dũng giữ và ôm chặt lấy bà Mai, thân mình Dũng áp sát vào người bà Mai đè lên cả cặp vú tròn trịa trắng hồng đầy khêu gợi lấm tấm mồ hôi của bà. Sự bắn tinh của Dũng cùng với sự xuất tinh của bà Mai đã làm cho cả hai cảm thấy đê mê và sướng cả người. Dũng và bà Mai cùng ôm và siết chặt lấy nhau. Bà Mai thở một hơi dài, khuôn mặt đầy mãn nguyện. Bà nhíu hai mép âm đạo vào dương vật giang lịm dần của Dũng như muốn vắt cạn kiệt. Nhớt khí tuôn ra rầm rề, nhiễu thành giọt ướt đẫm phần bụng dưới hạ bộ bà Mai và cả ra trải giường. Cả hai người mồ hôi đầm đìa. Dũng ôm bà Mai vào lòng, cả hai người đều mệt mỏi vì sướng. Bà Mai là người đi trong vòng tay Dũng. Một lát sau, cơn đê mê qua đi, bà Mai chợt tỉnh trong e chề, uất giận và tủi thẹn. Bà không sao hiểu được tại sao mình lại như vậy, tại sao người bạn thân của mình lại có đứa con đốn mặt như thế. Dũng thỏa thuê đang nằm dài trên giường, với ánh mắt đắc thắng. Chơi với cô tuyệt lắm, cảm ơn cô nha, con mong giây phút này lâu lắm rồi. Đồ khốn nạn. Bà Mai thét lên, tát vào mặt Dũng rồi đứng dậy chạy nhanh vào nhà tắm, bà Mai soi người trong kiếng. Hai bầu vú trắng ngần, tròn chín đã ửng đỏ vì bị Dũng nhào, nắn, hôn hít, bà cúi xuống nhìn vào khu vực cấm địa, không có gì thay đổi, chỉ hơi ửng đỏ sau cuộc giao hoan, bà Mai lấy hai ngón tay vạch rộng 2 mét lồn ra, một vệt tinh trùng từ trong lồn bà đang ứa ra, bà tức giận run lên, vậy là ngoài chồng và con trai bà ra, đã có người đàn ông thứ ba, làm chồng, bà Mai mở vòi sen tắm kỳ cọ thật sạch. Bà không muốn tin vào cái cảm giác nhấp nháp nơi âm đạo của mình. Cứ nghĩ đến việc bà vừa bị đứa con trai của người bạn thân cưỡng hiếp là nước mắt bà lại trào ra, bà Mai trần truồng đi ra khỏi nhà tắm thì không thấy Dũng ở đó nữa, bà mặc lại quần áo, trang điểm lại rồi đi ra khỏi phòng. Bà tức muốn điên lên khi trông thấy Dũng đang cười nói với ông Mạnh chồng bà, Dũng cười với bà. Chào cô, nãy giờ cô đi đâu vậy? Cô mệt, ra ngoài hóng gió. Bà Mai lạnh lùng, cô mệt, có cần con giúp gì không? Dũng vẫn tỉnh bơ, không, cô cảm ơn. Bà Mai cảm thấy thái độ của mình hơi quá nên bà vội kiềm chế lại. Bà nói nhỏ với chồng là hơi mệt, muốn về nhà. Ông Mạnh quay qua chào mọi người rồi đưa vợ ra xe về. Gió mát ngoài đường làm bà Mai tỉnh táo, bà cố quên đi chuyện vừa qua, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, mấy bữa nữa nó cũng đã đi rồi, bà Mai tự nhủ. Chương 7. Phần 7. Ở nhà cô giáo Mai lúc đó. Bố mẹ đi được khoảng 15 phút thì chị My chị gái Minh về, Minh ra mở cửa cho chị, hai chị em nói chuyện vài câu rồi chị đi lên lầu. Minh nhìn chị My đẹp thật, nhìn chị cứ như người mẫu ấy. Minh biết là chị lên lầu tắm. Nhà không có ai, nó tò mò muốn được một lần ngắm chị tắm, nó chạy vội lên lầu, mở cửa phòng nó đi ra ban công, phòng nó, bố mẹ nó, và chị My đều có ban công ở phía sau, và được ngăn cách bởi một bức tường cao khoảng 1 mét, nó trèo qua bức tường đó dễ dàng. Nó đứng trên lan can, nhìn vào nhà tắm của chị My qua viên gạch thông gió, chị My đang quay lưng lại phía nó, hồi hộp quá, tim nó đập thình thịch. Chị chậm rãi vấn cao tóc lên và nhẹ nhàng mở từng khuy áo. Chiếc áo trượt xuống khỏi bờ vai chị, ôi trời ơi, mình muốn nghẹt thở. Da thịt chị lộ ra trắng ngần, tấm lưng trần nõn nà, dây nịt của cái áo lót đen nổi bật trên làn da mịn màng. Chị quàng tay ra sau tháo móc khóa và gỡ chiếc áo lót ra khỏi mình. Nó thoáng thấy một bên ngực chị nhô lên dưới nách khi chị vươn tay móc cái áo lót lên mắt. Chị đi lại bên gương ngắm bộ ngực mình, và vô tình tạo cơ hội cho nó được thấy đôi bầu vú thiếu nữ căng đầy sức xuân đó qua tấm gương. Chào ơi là đẹp, Minh thầm khen. Đôi bầu vú bầu bĩnh lắc lư trong đôi tay đang nâng niu xoa nắn của chị. Hẳn chị đang tự hào vì có bộ ngực đẹp như thế, chị uốn éo xoay chờ trước gương mãn nguyện nhìn ngắm. Rồi tiếp đến chị cúi xuống tụt xoẹt một cái, nó như ngừng thở khi thấy cặp mông chị trắng phau, to tròn lồ lộ. Chị co chân gỡ ống quần ra khỏi mắt cá chân, từng bên một và trèo vào bồn tắm, thân thể chị đã hoàn toàn trần truồng, đứng trong bồn tắm, quay lưng lại phía nó. Chị mở nước, ngửa cổ đón những tia nước mát lạnh xòa xuống mình. Da thịt chị trắng nõn nà, thân hình thon thả thắt đáy lưng ong với những đường cong tuyệt mỹ. Dòng nước đang chảy tuôn giữa khe hai bầu vú, mơn man trên cái bụng thon thon của chị chảy dồn xuống dưới háng, bám theo đôi chân dài của chị. Cặp mông chị nhỏng cao nở nang tròn trịa, nước từ lưng chảy xuống qua khe mông, luồn dưới háng chị, chảy vào thấm ướt cái khe dưới ấy. Bàn tay chị lướt trên khắp cơ thể, kỳ cọ chậm rãi. Nhẹ nhàng, Minh nôn nao trong lòng muốn được thấy đằng trước của chị. Và rồi như chiều lòng nó, chị cũng xoay người lại. Nó sững sờ khi thấy hết được vẻ đẹp của chị. Chị đang đứng đó, dưới làn nước, trần truồng, da trắng như ngọc. Đôi bầu vú thiếu nữ căng đầy nhô cao trước ngực, hai núm vú hồng hồng chĩa ra đầy khiêu gợi. Cái bụng thon nhỏ với cái rốn sâu hút, và ngay phía dưới, đó, cái chỗ mà nó khao khát nhất nổi vồng lên khum khum như mờ u bàn tay úp với một đám lông đen nhanh ướt bết giữa háng chị, bướm của chị đấy, nằm giữa hai bắp đùi trắng nón, trông có vẻ to hơn nó tưởng tượng. Giá mà mình được úp bàn tay lên cái mờ u bướm ấy một lần thì sướng thật. Mình tự nhủ lòng. Chị khuỵu chân dạng háng ra, một tay xuống dưới chỗ đó kỳ cỏ. Chị đang rửa bướm, nó thấy con chim của mình đã chật cứng trong quần từ hồi nào. Nó móc ra nắm con cua mà sóc liên tục cho đỡ căng. Chị tắt vòi sen, nước ngừng chảy, chị ra khỏi khuôn hình của nó, rồi lại xuất hiện. Chị đổ sữa tắm ra lòng bàn tay, chậm rãi xoa lên từng bên vú, tiếp đến là bờ vai tròn lẳn, xung quanh cổ. Chị giơ tay lên thoa sữa tắm vào hai bên nách, vuốt dọc xuống hai bên hông rồi một tay xoa dưới háng, một tay xoa sau mông. Chị cúi xuống, chồng mông lên thoa sữa tắm lên đôi chân. Nó thấy giữa hai khe mông, bướm chị lộ ra với hai múi rõ mồn một. Nhìn sướng quá, nó sóc chim nhanh hơn, hai cái múi nhấp nhô ẩn hiện giữa khe mông theo từng nhịp đôi tay kỳ cọ của chị. Rồi chị đứng thẳng lên, từ từ xoa khắp người, bọt lên trắng xóa, chị khoan khoái dạng chân ra, một tay thò xuống dưới háng nhẹ nhàng xoa trên đám lông mờ u, cúi người thấp xuống miết mấy ngón tay giữa cái khe nhỏ. Ôi, giá mà mình được một lần thò tay sờ chỗ đấy nhỉ, mình sẽ thọc ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ xíu ấy, ấn sâu vào tận cùng trong ấy mà ngoáy, rồi mình sẽ đưa con cô này vào, dướn lên mà ấn cho nó vào thật sâu. Rồi làm thế nào nữa nhỉ, chẳng biết nữa. Chào ôi thèm quá, cảm giác con chim chui sâu trong cái lỗ ấy sẽ thế nào nhỉ, sao mà mình thèm được biết cái cảm giác ấy với chị thế kia chứ. Ôi, ôi, phục ra rồi, sướng quá, mình nhủ thầm trong lòng, bùi minh giật liên hồi, từng đợt tinh khí bắn ra vung vãi lên tường, rơi xuống nền gạch, dưới kia chị đang xả nước lên người, còn nó gục đầu vào tường mà thở, toàn thân như đang tan rũ ra. Nó ghé mắt chiêm ngưỡng nốt những gì còn lại, cảm giác thèm khát đang dịu dần trong nó. Bởi vì nó vừa xả ra tất cả những thứ đó, nó uể oải nhét chim vào trong quần, bước xuống lan can, vượt qua bức tường đi về phòng. Chờ một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đi xuống nhà. Mình đi vô bếp, thấy chị Mi đang loay hay nấu cái gì đó, nó hỏi chị nấu gì vậy? Chị nấu mì, em ăn không chị nấu? Dạ, chị làm luôn cho em một tô, Thanh, ok. Cả hai chị em cùng cười vui vẻ. Mình ngắm nhìn chị từ phía sau, ở nhà chị mặc khá thoải mái. Chị mặc áo thun đen sát nách, ôm sát người, cánh tay trần trắng ngần, quần đùi jean màu đen, cực kỳ ngắn, ôm sát vòng mông đầy khiêu gợi, lộ rõ cặp đùi trắng nõn, thon dài, tuyệt đẹp của chị, ước gì mình được làm chủ tấm thân kiều diễm đó một lần. Mình thì thầm trong lòng, nó quyết là tối nay nếu có cơ hội thì nó sẽ. Nó lên tiếng hỏi chị. Sao chị không đăng ký thi các cuộc thi người đẹp? Mình cười hỏi chị, chi vậy? Chị Mi ngạc nhiên. Chị đẹp vậy mà không thi thì phí quá. Xảo, chị mà đẹp gì, mi thấy vui vì lời khen của em trai. Chị cao bao nhiêu? 1m7. Quá chuẩn, thế còn số đo 3 vòng. Em đoán thử xem. Chị mi cười và quay lại, mình sững người, chiếc áo thun khoét sâu cổ, ngực chị lộ ra trắng ngần đầy khiêu khích, nó bối rối à, để coi 856085. Chưa chính xác, 886089 đó em trai ạ, quá chuẩn. Chị mà đi thi, có giải là cái chắc. Chị không thích mấy cuộc thi đó, mà thôi, em ăn đi này. Chị Mi bưng hai tô mì ra đặt lên bàn, nó một tô, chị một tô, hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, ăn xong, mình ra ngoài phòng khách mở tivi xem, chị Mi dọn dẹp xong rồi cũng trở ra phòng khách mang theo hai quả cam to, mọng nước. Cam này vắt nước thì ngon hơn đấy nhỉ, mình gợi ý với chị. Ừ, thế để chị mang xuống bếp vắt nhé. Chị Mi đồng tình. Chị Mi quay xuống bếp, còn Minh thì nghĩ ngay tới cơ hội vàng đó và phóng vội lên phòng. Minh mở ngăn kéo lấy ra một viên thuốc và cho vào trong một tờ giấy gấp đôi lại, nghiền nhỏ viên thuốc ra thành bột. Khi Minh xuống phòng khách thì chị Mi vẫn chưa trở ra, nó mừng thầm ngồi xuống như cũ, thế này thì có vẻ tự nhiên hơn. Chị Mi trở ra với hai ly nước cam vàng óng, đặt hai ly nước lên bàn chị thả người ngồi phịch xuống bên cạnh nó. Em cũng sành ăn uống nhỉ? Chị Mi khen nó. Cũng thường thôi Minh cười hay hôm nào chị em mình đi ăn tiệm đi, em biết một số chỗ ăn ngon lắm. Ok, hứa rồi đó nha. Minh nhấp một ngụm nước cam, nó giả vờ nhăn mặt hơi chua đó chị thấy sao? Chị Mi cũng nhấp một ngụm hơi chua, để chị vô bếp lấy hũ đường. Chị Mi đứng dậy đi vô bếp, không chậm trễ, Minh chút vội gói một thuốc vào cốc nước cam của chị và quậy đều cho thuốc hòa tan. Nó vo tròn tờ giấy gói vứt đại vào góc nhà và lại thản nhiên ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Chị Mi trở lại ngồi bên nó, pha thêm chút đường vào hai ly nước cam. Hai chị em vừa uống nước vừa trò chuyện, xem tivi rất vui vẻ, lúc này trên màn hình có một cảnh trai gái khá tình cảm, mùi mẫn, chị cảm thấy nao nao trong người, rồi cảm giác ấy trở thành ngây ngất như vừa uống một cốc rượi vang. Chị thấy từng mạch máu chảy dưới da thịt mình dần dần như kiến bò. Mặt nóng bừng và trong người cuộn lên một nỗi khát khao khó tả. Chị cảm nhận rõ, chỗ kín của mình đang nóng dần lên, dâm ran như có một luồng điện chảy qua vậy. Mình vẫn bình thản kể chuyện lớp học của nó, chị không nghe thấy gì cả, tai ù ù như gió thổi mạnh, mặt nóng bừng lên. Chị vội đứng dậy, vừa đi lên cầu thang chị vừa nói với lại em uống xong rửa cốc nhé, chị buồn ngủ quá. Chị chạy vội vào phòng mình và đóng cửa lại. Đứng lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh nhưng chị càng cảm nhận rõ hơn cái cảm giác lạ lùng kia đang dâng lên mãnh liệt. Chị lao mình xuống giường, nằm ngửa dang rộng chân tay nhìn đăm đăm lên trần nhà. Mình bị làm sao thế này, sao bỗng dưng thấy khó chịu thế, hai bên vú cương lên như muốn vỡ ra, dưới háng nóng hôi hổi dần dật như kiến bò, chị cảm thấy rõ cái gì đấy đang chảy ra dưới đó ướt át. Bất giác chị đưa tay xoa lên ngực mình, chà sát thật mạnh như muốn làm nguội đi đôi vú tròn đang căng lên trong áo lót, càng xoa nắn càng thấy thèm hơn, chị vén áo lên cổ, đẩy cái áo lót lên trên để chật hai bầu vú ra. Hai tay nắm lấy hai bên vú, chị bóp thật mạnh, toàn thân chị căng ra, hơi thở gấp gáp. Bản năng của người phụ nữ trong chị đang trỗi dậy, đúng, đây là lần đầu tiên chị thấy mình có cảm giác ham muốn ghê gớm như thế. Hai tay vẫn liên tục xoa bóp hai bên vú, chị ưỡn người lên và ngạc nhiên thấy mình đang rên khe khẽ, tất cả những gì đang diễn ra ở chị được thằng Minh quan sát một cách thích thú. Nó lại trèo qua ban công nhìn vào phòng chị qua khe cửa sổ. Chị quằn quại trên giường với nỗi thèm khát mỗi lúc một cháy bỏng hơn, chị xoay người nằm nghiêng đi co gập mình lại như con tôm, một tay thò vào giữa hai đùi kẹp chặt. Chị nằm yên như có vẻ chờ đợi cảm giác kia lắng xuống, nhưng không, nó cứ âm ỉ cháy trong chị mãi không thôi. Chị bóp mạnh bàn tay đang kẹp giữa hai đùi mình, nghe rõ tiếng nhóp nhép từ dưới háng, chị mở mắt, nhấc chân mở rộng háng ra thọc tay vào trong quần, trời ơi, ướt đẫm cả đáy quần lót rồi này. Chị nghĩ sao nước nhờn tiết ra nhiều thế, hóa ra mình dâm thật, chỉ mới thế mà đã ướt nhoét hết cả, thế này mà có thằng nào nó mó vào thì có mà. Chỉ nghĩ đến đấy thôi chị đã thấy dạo rực cả người, những ngón tay bắt đầu miết giữa cái khe trơn nhẫy nóng rực của mình. Chị day người nằm ngửa ra, tụt quần xuống dưới đầu gối, cả quần lót nữa, rồi lấy bàn tay bóp mạnh, chà sát lên cái MU đang nở phồng lên của chị, qua khe cửa sổ, mình khoái trá thấy cảnh tượng chị nó đang rên rỉ, quằn quại như thế. Một tay bóp vú, một tay sờ lồn, chị nó cứ ưỡn cong người lên, mông hẩy lên khỏi mặt giường. Viên thuốc này công hiệu thật, bây giờ mà mình xuất hiện thì chị chỉ có nước nằm đờ ra mềm nhũn như ếch thấy rắn mà chịu để cho mình thọc con cu vào lồn chị. Cứ từ từ, mình có chìa khóa phòng chị mà, chị nằm trên giường, vẫn không ngừng tự xoa bóp khắp cơ thể hòng làm dịu đi cơn khát. Nhưng càng làm chị càng thấy khát hơn, dường như đang có một gã đàn ông mơn trớn vuốt ve thân thể chị. Gã đó cứ nhè hai bên vú chị mà mút chùn chụt, hai chân gã quặp chặt lấy chị và bàn tay gã sục sạo dưới háng, giữa hai chân. Nước trong háng chảy ra đầm đìa, gã đó trườn lên mình chị và định đưa cái vật cứng ngắc của gã vào trong mình chị, nhưng gã cứ giữ giữ mãi mà không cho vào khiến chị thèm đến phát khóc lên được. Không biết cái của ấy của gã đưa vào trong đó thì sẽ thế nào nhỉ, có đau không, có sướng không, sao gã không ấn nó vào đi, mình thèm quá, thèm được biết cái cảm giác đó quá. Gã cứ ngầy ngà mãi thôi, gã làm mình phát cuồng lên rồi mà không cho mình được hưởng, ôi khuôn mặt gã đang ghé sát mặt mình đây này, sao mình cứ tưởng tượng ra khuôn mặt thằng Minh thế nhỉ, sao gã giống nó thế, cũng những cử chỉ êm ái dịu dàng như thế, hay là mình thèm muốn thằng em mình mất rồi. Chao ôi tội lỗi quá, nhưng mà không làm sao thoát được cái ý nghĩ thằng em mình nó đang ôm ghì lấy mình, không, không phải thế, đừng nghĩ thế, mình không thể nghĩ thế với nó là một thằng em đáng yêu. Phải quên ngay ý nghĩ này đi. Chị vùng dậy chạy vào nhà tắm, phải đi tắm một cái cho nhẹ người mới được. Làn nước lạnh quả là có tác dụng, chị cảm thấy nguội lại ngay. Chị đi ra, mặc lại quần áo rồi buông mình xuống giường, mình quan sát tất cả, nó cười thầm, làm sao mà ngủ được, viên thuốc thần diệu ấy làm chị phát điên lên ấy chứ. Chị nằm đó, vẫn không hết ngạc nhiên vì những cảm xúc mạnh mẽ chợt đến tối nay, chị không nghi ngờ gì cả. Nó cồn cào cháy bỏng thôi thúc chị tìm tòi khám phá bản thân mình. Chị băn khoăn là tại sao hồi nào tới giờ mình không có được cảm giác ấy vậy mà bỗng dưng tối nay nó lại ập đến nhanh và mạnh mẽ đến vậy. Chị nhớ cũng một vài lần có gã đã khiến chị cũng có cảm giác nôn nao tựa như thế, nhưng nó chợt đến chợt đi rất nhanh chứ không âm ỉ, dai dẳng và bùng cháy dữ dội như tối nay. Hay là mình tương tư thằng em nhà mình nhỉ? Không, trước đó mình không nghĩ gì đến nó cả, cho tới tận lúc này. Khi mà sự ham muốn tưởng chừng như sắp đốt cháy cơ thể mình thì mình mới mường tượng ra nó đang ghì lấy mình mà thôi. Trước đấy mình đâu có nghĩ gì, chỉ tự hỏi mình xem điều gì đang diễn ra với chị. Chị vừa sợ lại vừa thích. Tim chị đập loạn xạ, chị mở mắt và lắng nghe cơn lũ của dục vọng đang dâng lên trong lòng mình. Bất giác chị đưa tay xoa nắn một bên vú, xoa nhẹ nhẹ, mắt lim dim tận hưởng cái cảm giác đê mê sung sướng. Rồi chị bắt đầu xoay người lăn đi lăn lại trên giường, ôi. Giá mà có gã đàn ông nào bên cạnh mình lúc này. Chương 8. Phần 8, tạch. Cửa phòng Mi mở ra, Minh xuất hiện ở cửa, chị hốt hoảng, ngạc nhiên nhìn đứa em trai Minh, sao em mở được cửa? Em vô đây làm gì? Chị Mi, chị làm sao thế? Minh giả vờ lo lắng hỏi, nó không trả lời câu hỏi của chị. Không, chị không sao, trời hơi nóng ấy mà. Chị chống chế, thẹn đỏ mặt. Chị ốm à, em xem nào. Minh hỏi và áp tay lên trán chị. Đúng rồi, nóng lắm. Không sao đâu, không sao đâu, đừng lo cho chị, nóng thôi mà. Chị gạt tay nó, cố che giấu sự bối rối trong lòng. Chị để em đánh gió cho, em biết làm đấy, sẽ đỡ ngay thôi mà. Không đợi chị đồng ý, nó nhanh nhỏ ngồi ghé lên cạnh giường, hai tay day day hai bên thái dương chị. Thôi cũng đành để nó đánh gió cho một lúc, từ chối qua nó lại lấy làm lạ. Chị nhủ thầm thế, được một lát nó bảo chị nằm úp xuống để nó đánh gió ở lưng. Chị than thầm chết thật, thằng quỷ này nó nhiệt tình quá thế, sao không đi đi cho mình được yên nhỉ. Chị cố gắng để kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong người, nhưng những vuốt ve xoa bóp dọc sống lưng của nó làm chị nhột nhạt khắp cả người, vú cương lên tương tức, háng thì dâm ran như có cái gì chạy ở bên trong vậy, chị cảm thấy rõ nước đang rịn ra đáy quần lót chị. Rồi chị thấy lưng mát lạnh, bàn tay nóng ấm của nó đang xoa khắp tấm lưng trần của chị, ôi cái thằng quỷ này, sao lại lật áo chị lên như thế, nó làm mình không chịu nổi mất, chị thầm than. Thằng em vừa xoa khắp tấm lưng trần mịn màng của chị vừa dán mắt vào cái dây áo lót. Áo lót chị đẹp quá, Minh khen và luồn những ngón tay dưới cái dây áo đó, xoa xoa. Vớ vẩn, thôi, được rồi đấy em, chị đỡ rồi, chị vội nói và định xoay người lại. Không, chưa được đâu, lưng chị đỏ hết lên rồi đây này, để em cạo gió cho một lúc nữa. Vừa nói nó vừa giữ một bàn tay trên lưng chị để chị không xoay người lại được, nó vẫn tiếp tục xoa mạnh hơn. Nó miết những ngón tay chà sát lên tận bả vai, tận cổ và gáy chị. Chị ngây ngất như mê như tỉnh, trong người dạo dực, bàn tay nó vươn tới đâu chị thấy khoan khoái tới đấy, đôi lúc bàn tay ấy vượt qua, giới hạn, xuống tận bờ mông làm chị giật mình. Như hiểu ý chị, bàn tay đó vội dịch lên lại trên lưng chị. Bỗng nhiên, phượt, cái móc khóa áo lót sau lưng chị bị bật tung ra, chị chưa kịp phản ứng thì một bàn tay nó đã luồn xuống dưới ngực chị chụp lấy một bên vú. Ôi! Không, em làm cái gì thế Minh? Chị thốt lên, giữ chặt lấy cổ tay nó. Nó đã nằm xuống, thân mình nóng hổi áp sát vào lưng chị, bàn tay kia cũng luồn nốt xuống chụp lấy bên vú còn lại của chị. Để em xoa cả chỗ này cho chị, vú chị mềm quá, em chưa sờ ngực con gái bao giờ. Chị cứ để yên. Nó thì thào bên tai chị, nghe vừa van lơn vừa mạnh mẽ, không hiểu sao chị lại nằm yên. Đấy chính là phút yếu lòng đầu tiên của chị. Vừa e ngại vì để đứa em ruột bóp vú mình nhưng cũng vừa thích thú khi được những ngón tay ấm nóng của nó mân mê đầu vú. Cả thân thể cường tráng rừng rực lửa tình của nó áp sát sạt sau lưng chị. Cái vật đang nổi cộm trong quần nó giờ đang tì sát vào một bên mông chị nóng bỏng khiến chị thấy choáng váng. Chị cố nhích người sang bên để tránh cái vật nong nóng ấy. Dường như không để ý tới điều đó, nó càng áp sát chị hơn. Vòng cả hai tay ra trước ngực chị xoa nắn đôi vú một cách điêu luyện. Ôi, không, dừng lại đi, buông chị ra đi. Chị phản ứng một cách yếu ớt, nó vẫn thì thào những lời đường mật bên tai khiến chị mụ mị cả đầu óc. Hơi thở nó nóng hổi phả vào gáy chị, đôi tay nó làm chị mất cảm giác căng cứng ở hai bên vú. Những ngón tay nó đang chụp lấy hai núm vú chị mà vê khiến chị bủn rủn cả người. Trời ơi, sao mà nó làm khéo thế, hệt như cái gã đàn ông mình tưởng tượng thấy vậy, chị than. Ưm, chị không kìm được một tiếng rên khẽ, thế này thì chị chết với mình rồi. Nó đắc chí nhủ thầm khi nghe tiếng chị rên, rời một tay ra khỏi ngực chị, nó cổ xuống vuốt ve nắn bóp trên đôi mông căng tròn của chị. Ôi cái thằng quỷ này, nó còn nhỏ mà sao nó biết cách làm thế nhỉ, nó làm mình tan ra mất thôi. Ôi ra, sao bóp mông chị mạnh thế em. Chị định kêu lên nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là tiếng rên, ư, khe khẽ. Thoát một cái bàn tay ấy luồn vào sau lớp quần jean của chị, sờ vào đôi mông trần mát rượi chỉ còn mỗi cái quần slip nhỏ xíu che được một tí giữa khe mông. Chị choàng tỉnh cùa tay tóm lấy cổ tay nó, giữ chặt lại. Không, không được đâu em, chị cầm em, bỏ tay ra đi em. Chị ngoảnh đầu lại vẻ hơi cương quyết, chẳng dè nó áp ngay môi nó vào môi chị nút chặt. Chị định lắc đầu tránh cái hôn đó nhưng không kịp, tự dưng người cứ mềm ra, không còn chút sức lực nào cả. Nụ hôn của nó có ma lực ghê gớm quá, chị cứ đờ người ra, hai đôi môi xoắn lấy nhau không rời ra được. Lần đầu tiên trong đời chị được hôn một cách nồng nhiệt như thế. Chị thấy lưỡi nó đưa vào miệng chị, lừa lửa tách đôi môi chị ra, chị há miệng, cái lưỡi nóng dây ấy lùa vào trong miệng chị lồm nhồm, chị ngây ra đờ đẫn, cái lưỡi ấy quện lấy lưỡi chị xoắn suýt. Miệng nó lọt hẳn vào trong miệng chị đang mở rộng, đôi môi nó mút chặt lấy lưỡi chị như muốn nuốt luôn lấy lưỡi chị. Minh vừa hôn chị, vừa thò tay xuống phía dưới kéo khóa quần chị. Nó định kéo quần chị xuống phía dưới nhưng bị mông chị đang nằm chặn lại. Nó nhẹ nhàng vần chị xoay ngửa lại đối mặt với nó. Chị như kẻ mất hồn lả đi xoay người trong vòng tay nó. Cảm giác sung sướng đến ngây ngất, chị như đang trôi bồng bềnh trên mây. Chị quên hết tất cả, không còn nhớ mình là ai, không biết mình đang làm gì nữa. Trong chị chỉ còn khoái cảm dâng trào đang trực hòa vỡ ra. Nó ôm ghì lấy chị mà hôn đắm đuối, tràn ngập sung sướng. Củ khoai của nó cương cứng áp chặt vào háng chị, nơi có cái mu của chị cũng đang nổi vồng lên tê dại. Nó dùng tay kéo quần chị xuống tới đầu gối, rồi dùng chân nó đẩy quần chị xuống phía dưới, đi ra khỏi chân chị. Bàn tay nó lần lần vào bên trong ngực chị, luồn vào bên trong áo lót. Nó nhanh chóng kéo cả áo lót và áo thun ra khỏi đầu chị. Chị gồng mình cố đẩy nó ra, nghẹt thở vì cái miệng tham lam của nó. Chị ngửa mặt ra sau thở hổn hển. Nó nhìn vào gương mặt xinh đẹp của chị còn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt đang dại đi vì nhục dục. Bàn tay nó rời ngực chị, thò xuống dưới háng chị lần tìm mớ u lồn. Chị cong gập người lại tránh bàn tay ấy, giữ chặt cả quần lót. Ánh mắt chị như van lơn minh, đừng em, chị xin em. Nhưng nó trở nên bạo dạn hơn, xích người áp sát vào. Bàn tay giờ dẫm giữa hai đùi chị rồi áp chặt vào cái mớ u lồn nóng bỏng của chị. Nó nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang cực độ của chị. Cho em sờ một tí thôi, em chưa biết chỗ ấy như thế nào, em xin chị mà. Không, đừng em, bỏ tay ra đi. Chị nắm lấy cổ tay nó, cố kéo tay nó ra khỏi háng mình. Cho em sờ tí thôi, em sờ bên ngoài quần cũng được mà, bàn tay nó sấn vào. Ôi không, buông tay ra đi. Chị nhắm mắt lại, cố kéo cái tay đang dính chặt dưới háng mình ra, nhưng mọi cố gắng vẫn không làm cánh tay đó nhúc nhích. Chị thấy cơ bắp bài hoài, không còn chút sức mạnh nào cả. Nó chùi người xuống, rúc mặt vào giữa hai vú chị, ôi trời ơi. Cái lưỡi nóng giấy của nó giả giữa khe ngực chị, hai má nó rụi rụi lên hai bầu vú căng tròn đang cương lên ấm sực hơi của chị. Cái hơi tỏa ra từ da thịt con gái đang hứng tình. Mải miết với đôi vú chị, nó biểu diễn những động tác le lưỡi lên đầu vú chị làm chị cứ co rúm người lại, bàn tay kia không bỏ phí đầu vú còn lại, cứ túm lấy mà vân vê khiến da thịt chị cứ dần dần, tê dại. Đôi lúc nó mút chặt lấy núm vú chị mà kéo ra khiến chị phải cố kìm nén để không bật ra những tiếng rên. Phải thú thực là nó làm chị hưng phấn quá, mặc dù đã thu hết nghị lực để cưỡng lại nhưng chị vẫn không thể thoát ra được. Chị đang bị cuốn vào cơn lốc do nó điều khiển, nó dấn người đẩy mặt vào ngực chị, ghi chị nằm ngửa ra, gác một chân qua người chị đè cứng hai chân chị xuống. Vẫn tiếp tục vùi mặt vào một bên vú chị, nó say sưa mút cái núm vú nhỏ hồng hồng xinh xắn giờ đây đã săn lại trong miệng nó, một tay vẫn tiếp tục vê đầu vú kia, một tay luồn xuống lưng chị ôm giết. Chị ngửa cổ ra sau, đầu chị ngập lút trong cái gối to mềm mại, mắt nhắm nghiền đầu óc mụ mẫm, chị không còn biết trời đất gì nữa ngoài cái cảm giác hân hoan sung sướng cực độ đang lan tỏa khắp cơ thể. Biết là chị đã hoàn toàn bị chinh phục, nó nhẹ nhàng luồn tay vào trong quần lót chị. Chị giật mình hoảng hốt, nhưng cũng không còn tâm trí nào mà ngăn lại nữa. Bàn tay nó sờ soạng giữa hai bắp đùi chị, bên ngoài quần lót. Rồi vạch đáy quần lót mó vào giữa hai mép lồn đã ướt đẫm của chị. Nước nhờn tứa ra đã làm ướt sũng cả đáy chiếc slip nhỏ xíu. Những ngón tay nó tiếp tục lách vào, nó nhận ra khe lồn của chị, hai ngón tay nó lách vào giữa cái khe lồn ướt nhờn ấy nhay nhay cái mồng đang nhô lên cương cứng. Ui, đừng làm thế, chị rên gì. Biết sắp thành công rồi. Nó sướng quá, rụi mặt vào cổ chị hôn hít, chị ưỡn người lên, ngón tay nó mò thấy lỗ lồn chị, nó nghịch ngợm định chọc ngón tay vào, chị rúm người lại kêu lên úi, đa, đừng. Lỗ lồn chị đấy, hẳn là vẫn còn trinh nguyên nên mới dẫy nảy như thế, chà chà, được bú, được địt cái lồn này mới sướng đời đây, mình sung sướng khi nghĩ tới lúc được đưa miệng mình vào đấy mà hôn, mà bú, được đưa con cu vào trong, chỗ ấy, của chị mà địt, sướng phải biết, nhưng phải lừa cho khéo mới được, giờ chị mà nửa chừng đổi ý thì tiếc hùi hụi. Nó tiếp tục vân vê nhẹ nhàng cái mồng đang cứng dần và miệng vẫn luôn phiên với hai đầu vú. Lúc này thì chị hoàn toàn mất tự chủ. Sự tác động của viên thuốc và những vuốt ve sờ mó của thằng em đã làm ham muốn của chị dâng lên tột bực. Chị nằm yên đờ đẫn, toàn thân căng ra. Hông cứ vặn vẹo liên tục vì bàn tay của nó. Cứ dần dần từng tí một, quần lót của chị bị nó đẩy dần xuống. Đến khi tụt xuống qua gối nó kéo một chân chị co lên và tụt ra khỏi chân chị thì khi ấy chị mới nhận ra nửa người dưới của mình đã tô hô ra rồi. Và mình đã hoàn toàn lõa lổ, ô kìa, làm cái gì kỳ cục vậy? Kệ đi chị, cứ để thế cho thoải mái, không sao đâu, nó mỉm cười trấn an chị. Thôi thì mặc kệ vậy, chị đang sướng quá, muốn nữa quá, đành để nó làm vậy, không biết mọi sự đi tới đâu nữa. Chị Phó thác cả thân mình cho đôi bàn tay và cái miệng tham lam của nó. Giờ thì bàn tay nó tha hồ với cả thể trần chuồng trắng phau của chị, nó xoa miết khắp vùng háng, trà sát lên đám lông dày trên mờ u lồn và những ngón tay không ngừng nhay miết nhịp nhàng giữa khe lồn chị. Càng lúc lồn chị càng ướt hơn, trơn nhầy nhụa, cơ thể chị căng cứng, đôi môi khô se lại và hơi thở gấp gáp nóng hôi hổi. Mình cúi đầu xuống há mồm đánh lưỡi liếm ngay vào mảng dâm khí đọng quanh háng chị, rồi lè lưỡi tiến vào lỗ âm đạo đang hé mở của chị mà giả móc, ngoáy liếm đám dâm thủy bên trong đang dịn ra. Hai mép âm hộ của chị được thằng em vét lau thoăn thoắt nên lại mọng đầy. Mình hết liếm rồi lại thọc lưỡi vào mà, đụ, vô cái lỗ của chị. Chiêu này quả là hiệu nghiệm, chị bị kích thích vô cùng làm cho dâm khí dịn chảy liên tu bất tận, hết đợt này lại đợt khác dịn chảy ra, mình trụ môi nút, nuốt trợn chảo hết. Á, á, chị sướng, sướng, quá, mình ơi. Chị dường như bị thôi miên, đến tay chân ngượng ngập, khiến chẳng còn cử động nổi. Ngực chị phập phồng thở gấp, dưới khe âm đạo thì dâm khí cứ dịn tứ ra. Mình xà người, cúi xuống liếm lên mớ lông mịn màng tận tình, nó liếm ướt đám lông thì liếm luôn vào hai gò mờ u, liếm rồi hôn, nhay rồi cắn, bú nút liên hồi. Chốc chốc lại chùi cái môi vào đúng lỗ âm đạo vừa dây hai mép mờ u vừa chạm vào hột le nhô ra, căng bóng bên trên khe suối nhỏ. Khi đầu môi mình ngoáy ngoáy vào khe âm đạo và chót mũi cà cà vào cái hột le khiến chị đê mê tận hưởng khoái lạc. Trong vô thức, chị khẽ nhúc nhích hai chân, dang rộng cặp đùi ra, để mình dễ dàng ấn sâu mũi môi vào quậy mạnh hơn chỗ nhụt nhạt đó, thấy chị, hưởng ứng, với mình liền lừa lựa hột le vào miệng, ngậm lấy nó, mút mút và cắn nhẹ. Bị kích thích dữ tợn, chị đột ngột nhổ mông lên, vô tình khiến cái hột le càng bị đẩy dội ra, mình càng có dịp say cho nó sưng mọng lên chút nữa. Thỏa thê bú nút chùn chụt dưới háng, mình đưa lưỡi liếm sâu vào đống dâm khí ướt bên trong, đá đầu môi vào hai bên gò mờ u kích thích chị từng đợt nứng khoái. Hết đợt khoái cảm này, đến đợt khoái lạc khác, chị chân mình chịu hết xiết nên lấy tay gịt hai bắp vế, ảnh mông lên sát mặt thằng em, tạo không gian gần kề cho cái lưỡi mình sục sạo khắp các vùng. Lưỡi mình le dài ngọ nguậy như con rắn, già tới đâu thì chị dùng mình tới đó, nước nhầy nhật sổ ra đầy, mình được dịp hút sùm sụp chất nhờn hăng hăng đó. Ứ, ứ, sướng, á, sướng, chỗ đó, đó, em, nhanh, nhanh, nút, nút mạch, lên em, á, nhanh, ứ, chị sướng, á. Đã đến lúc quyết định rồi đây, nó nhủ thầm nhẹ nhàng tụt quần đùi mình xuống khỏi hông. Bụi nó bật ra ngoài cứng căng. Nóng dẫy đầy vẻ hùng dũng sẵn sàng, nó trườn lên người chị rất nhanh, hai đầu gối gạt hai chân chị sang hai bên. Hạ mình đè xuống háng chị, cái bụi to dài của nó tì cứng trên mớ u lồn chị nóng bỏng, chị choàng tỉnh, thằng thốt nhận ra thân hình nặng trĩu của nó đang đè chặt trên mình. Ôi trời ơi, không, em làm gì thế, chị kêu lên thất thanh. Nó làm thinh, cúi xuống ghì chặt lấy chị, thò một tay xuống cầm bụi dí vào giữa háng chị rụi rụi vào cái khe lồn đang ướt nhẫy nhụa. Chết thật rồi, nó định chơi, mình. Chị sững sờ khi nhận thấy cái vật nóng bỏng của nó đang ấn vào chỗ ấy. Chị vùng vẫy cố khép đùi lại. Làm sao bây giờ, đừng em, chị xin em. Sự hoảng hốt tăng nhanh trong chị. Ái. Chị nhận ra cái vật kia đang ấn mạnh vào cửa mình, chị đau nhói. Chị nhăn mặt gồng mình đẩy nó ra. Chị định kêu nhưng tiếng kêu nghẹn lại, không kịp rồi. Chị than khổ, chị đau chói người, chị bặm môi để khỏi thét lên. Cái vật cứng như thép của nó đã phá toang cái, ngàn vàng của chị để lọt vào bên trong, nhưng mới chỉ vào được một chút. Chị lị người đi vì đau, nó cũng xứng người bàng hoàng, mình đã phá trinh chị rồi, nó nhận thấy rõ rệt đầu bùi nó đang bị lồn chị thít chặt, phải làm thật nhanh không chị vùng vẫy đẩy ra thì toi công. Nó ôm ghì lấy chị, cuống quýt dấn xuống, lỗ lồn chị khít quá, bùi nó căng cứng nhích dần vào sâu. Ôi trời ơi! Chị thảng thốt khi nhận thấy cái vật kia của nó đang cố gắng căng lỗ lồn của chị ra mà chui vào. Thế là xong, nó đã lấy đi đời con gái của tôi rồi, chị bặm môi lại, ứa nước mắt đau đớn. Nó vùi mặt vào cổ chị, ôm cứng lấy lưng chị, dướn mình thúc vào háng chị một cách vội vã. Ôi, mong ước cháy bỏng của mình là được địch chị một lần giờ đã thành thực hiện. Mình đang địch chị mình, ôi bà chị xinh đẹp đang nằm trong vòng tay mình, hai chân dang rộng. Lỗ lồn khít khao nóng bỏng của chị làm con cu sướng tê đi, nó mải miết nhịp xuống háng chị những cú ngắn và nhẹ, chị cắn răng chịu đựng cái mùi to tướng đang sồn sột trong lồn chị khiến chỗ ấy đau rát. Cũng may nhờ nước lồn chan chứa nên nó cũng trơn tru. Dần dần những xung động nhịp nhàng ấy cũng tạo nên một cảm giác lạ lẫm, tê mê xâm chiếm dần vùng háng và lan tỏa khắp cơ thể chị. Sau cái cú đau xé người, giờ đây cái đó đang làm chị có cảm giác là lạ, cứ nhồn nhột dâm ran cả người. Mỗi khi nó dấn sâu vào, chị cứ quíu cả người lại. Chao ôi, sao nó cứng và to thế? Cảm giác cửa mình đang bị căng rộng ra và cái vật ấy chạy trong đó sần sật, chị đờ cả người khi nhịp dấn của nó nhanh lên. Cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên được nếm trải này đang làm chị thấy thinh thích, chị cảm thấy thân thể đang trôi bồng bềnh, dập dềnh lên xuống như người say rượu. Cái vật kia càng lúc càng nhanh hơn, lúc nông lúc sâu, vừa nhịp nhàng vừa mạnh mẽ, khai phá cái nơi sâu kín của chị. Chị ưỡn ngưỡi lên, thở dài ra thành một tiếng rên khoan khoái, giang chân rộng ra, người chị như rơi vào trạng thái không trọng lượng. Cứ mê đi trong sự hân hoan đang dần dần dâng lên, đầu óc chị nhẹ bẫng không còn cảm giác về thế giới xung quanh nữa. Nó đang sướng quá, tràn đầy hưng phấn, tay nó luồn dưới lưng chị ôm cứng lấy thân mình chị. Nó ép bộ ngực vạm vỡ lên đôi vú tròn căng núng nính của chị và nhịp những cú đều đặn xuống háng chị. Đôi chân chị đang dang rộng, lồn chị đã trở nên trơn ướt, những cú dấn của nó nhanh dần và cái bùi nó đang thụt trong lồn chị phát ra những tiếng nhép nhép. Nó thấy sướng mê tơi cả người, cái lồn trinh nguyên của chị đấy, giờ đã bị con cu mình xé toạc ra rồi, con cu mình đang địt cái lồn chị đấy, nghĩ mà sướng quá đi thôi. Nó ghì chặt lấy nửa người trên của chị, nửa người dưới của chị dập dình theo từng theo nhịp dấn của nó. Thế là cũng có ngày mình được địt chị, lồn chị tuyệt thật, trơn ướt và nóng bỏng cứ thít chặt lấy con cu mình. Con cu mình to thế mà cuối cùng cũng chui được vào lồn chị, chao ôi, da thịt chị mềm mại thơm tho quá. Vú chị mềm nây nảy, lồn chị trơn và nóng, tất cả đều trên mức tuyệt vời. Vậy mà mình lại có diễm phúc chiếm đoạt được tấm thân ấy. Mình đang địt chị, nó ôm chặt chị, vừa dập xuống háng chị vừa sung sướng trong cơn hoan lạc. Những tiếng nhóp nhép phát ra do bùi nó thụt ra thụt vào trong lỗ lồn ướt nhẹp của chị làm nó ngạc nhiên thích thú. Mình thấy sướng thế còn chị có thấy gì không, sao chị không rên nhỉ? Nó ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt chị, mắt chị nhắm nghiền, thỉnh thoảng nghe chị ư, hự. Chị đẹp quá, ngắm nhìn khuôn mặt chị trong khi vẫn đều đều dấn xuống háng chị, nó thấy sung sướng vô cùng. Nó ghé miệng hôn, chị vừa kịp xoay lại hé môi thì lưỡi nó đã lùa vào trong miệng chị xoắn suýt, vòng tay nó siết chặt, háng nó ép sát miết lên mờ u lồn chị. Sự đê mê làm chị ưỡn lên một cách vô thức, chị vòng tay ôm ghì lấy tấm lưng nó, ngỡ ngàng sung sướng vì sự hưởng ứng của chị, nó trở nên cuồng nhiệt hơn, nhịp dấn mỗi lúc một nhanh và mạnh làm chị choáng váng, cái đó của nó cứ sầm sập đâm vào. Người chị cứ nảy lên sau mỗi phát dập xuống của nó, chị cảm thấy hơi khó chịu, háng nó va vào háng chị đau nhói, chị rời miệng ra khỏi cái hôn bất tận của nó, nín thở chịu đựng những cú va chạm ngày một nhanh ấy. Nó dấn liên hồi, cơn sướng đang bắt đầu dâng lên và lan tỏa ra khắp cơ thể. Bùi nó trơn trượt trong lỗ lồn chị, nó ghì chặt lấy chị, những cú dập xuống cứ nhanh dần, háng nó đập phành phạch xuống háng chị, ơ, hu, hu. Chị suýt xoa rên lên thành tiếng. Người chị nhảy lên bần bật trên tấm nệm, càng làm cộng hưởng thêm nhịp dập xuống của cái chảy vồ kia. Chị oằn người thở dốc hồn hà hồn hền, những tiếng, ơ, hu, chốc chốc lại bật lên vì những cú dập mạnh đẩy cái kia vào sâu thốn người. Mình vẫn cứ tiếp tục công việc của nó, rồi cơn sướng đã lên đến đỉnh điểm, nó hét lên. Chị ơi, em sướng, em, ra, đây. Đừng, chị cũng hét lớn. Nhưng đã qua muộn. Cơ thể nó căng ra rồi bùng nổ trong một cơn cực khoái dữ dội. Tinh khí bắn ảo ạt vào trong lồn chị từng đợt, tưởng chừng như không dứt, sướng rùn cả người. Đầu bùi giật giật như vắt nốt những giọt cuối cùng chút vào trong lồn chị nó. Ôi, mình đã xuất tinh đầy ngập trong lồn chị mình rồi, sướng quá. Nó chồm người gục đầu xuống ngực chị, người rũ ra mềm nhũn trên mình chị. Nó lặng đi tận hưởng cảm giác đê mê sung sướng đến ngây ngất. Cả chị cũng đang bàng hoàng chết lịm nằm yên dưới mình nó, hơi thở vẫn còn đang hổn hển gáp gáp. Nó nhận thấy sự căng cứng của cái bùi đang từ từ giảm xuống. Lồn chị cũng đang co lại dần, thít lấy cái bùi đang mềm dần của nó nhổm dậy rút bùi ra khỏi lỗ lồn chị, nằm lăn ra bên cạnh chị lịm người đi khi cơn khoái cảm đang từ từ lắng xuống, thở hổn hển, nó sung sướng vì diễm phúc quá lớn vừa được hưởng. Chị nằm thiêm thiếp. Khắp vùng háng và sâu trong mình chị vẫn còn dâm ran cảm giác của lần đầu tiên trong đời người con gái. Sau những giây phút cuồng loạn trong sự đam mê nóng bỏng, chị mở mắt ra nhìn đăm đăm lên trần nhà. Mình vừa làm gì thế, mình đã để nó làm tình với mình rồi ư, trời ơi, thế là hết rồi, cái quý giá nhất đời người con gái của mình thế là xong. Chị nghẹn ngào nuốt nước mắt ngồi dậy, dạng chân ngó xuống dưới thân thể mình, chỗ ấy tấy lên đau rát, máu rơi ra một vệt trên nệm. Chị cay đắng khi tấm thân trinh trắng của mình phút chốc đã bị hủy hoại. Chị tự hỏi vì cái gì cả, tình yêu ư, hiến dâng ư, không, chỉ vì một phút không cương quyết chị đã biến thân mình thành cái để nó thỏa mãn nhục dục. Từ cửa mình chị, một chất nhờn nhờn trắng độc hòa lẫn chút máu đỏ hồng đó dấu vết trinh nguyên của người con gái ứa ra. Trời ơi, tinh dịch của nó đấy, chị thầm nghĩ. Chị nhảy ra khỏi giường lao vào phòng tắm, chị nhìn vào gương, soi lại ngực chị trong gương, hai bầu vú trắng ngần, tròn chính vẫn không thay đổi nhưng có vẻ nó đã to hơn, căng cứng hơn, ửng đỏ và đầy vết răng vì bị thằng em nhào, nắn, bóp, hôn, cắn. Chị cúi xuống nhìn vào khu vực cấm địa, lồn chị không có gì thay đổi nhưng đỏ tấy. Chị lấy hai ngón tay vạch rộng hai mép lồn ra, tinh trùng từ trong lồn đang ứa ra. Chị tức giận run lên, chị muốn tiểu, chị ngồi xuống bàn cầu, khi nước tiểu chảy ra, chị nhăn mặt, rát quá chừng, như vậy là lồn chị đã bị tét rộng ra, chị thoáng nghĩ thầm chắc cặp nó phải bự lắm mới làm tét lồn chị như vậy. Chị mở vòi sen tắm kỳ cọ thật sạch, chị không muốn tin vào cái cảm giác nhấp nháp nơi âm đạo của mình. Cứ nghĩ đến việc chị vừa bị thằng em ruột giao hợp với mình mà nước mắt chị lại trào ra vì uất ức, hối hận. Khi chị trở vào, nhìn thấy nó đã mặc lại quần áo nhưng vẫn còn ngồi ở giường đợi chị ra, chị căm giận quá định tát cho nó một phát nhưng nhìn thấy ánh mắt vừa ngây thơ vừa ngỡ ngàng của nó chị lại thôi. Chị ném cho nó một cái nhìn giận dữ, sao em dám? Em xin lỗi chị đẹp quá, em không kiềm chế được mình, em. Bỗng chuông cửa reo, chị ngó nhìn đồng hồ. Gần 10 giờ rồi, không biết là bố mẹ hay con Mận về. Xuống mở cửa đi, chị ra lệnh cho nó. Dạ, Minh lý nhí. Chương 9. Phần 9. Minh đi ra, mì đóng sập cửa lại, nằm úp xuống giường, giờ đây chị mới thấy hết sự cay đắng, hối hận. Úp mặt lên gối, chị bật khóc, bờ vai rung lên từng hồi trong tiếng khóc nức nở của chị. Nó đứng ngoài cửa lúng túng, ngập ngừng, rồi đi xuống dưới mở cửa, thì ra là chị Mận về. Bà Mai và ông Mạnh về đến nhà đã hơn 11 giờ khuya, Mận ra mở cửa, Minh và Mi cũng đã về phòng, không biết là đã ngủ chưa nhưng ai cũng đã ở phòng người ấy rồi. Hai người lên phòng rửa mặt, thay đồ rồi đi ngủ, chỉ một lát sau, ông Mạnh đã đi sâu vào giấc ngủ qua tiếng ngáy đều đều. Bà Mai thì trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bà đang nhớ lại chuyện đó chiều nay với Minh, rồi lại tối nay với Dũng. Bà quá ngạc nhiên, Minh chỉ mới 15 tuổi, còn Dũng 18 tuổi. Chúng nó đều còn rất trẻ mà sao chúng nó sành sỏi, chuyện đó, quá vậy. Thời đại Internet có khác, bà cũng ngạc nhiên hơn nữa, tại sao chúng lại, chọn, bà nhỉ, một người đàn bà lạnh lùng đã 37 tuổi, có chồng, hai con, tuổi bà hơn gấp đôi tuổi chúng nó, tụi nó dư sức kiếm nhưng cô gái trẻ, đẹp hơn bà mà, thật không thể nào hiểu nổi tâm sinh lý tuổi trẻ nữa, bà Mai chợt nghĩ tới, cái đó, của tụi nó, sao mà to quá vậy, hơn chồng bà là cái chắc. Mỗi lần cái đó của Minh đút vô bà là bà muốn chết điếng, của thằng Dũng tối nay cũng không kém, bà Mai đỏ bừng mặt, bà thầm trách mình, trời ơi sao mình lại nghĩ mãi về chuyện đó. Không thể, cơ thể bà lại nóng bừng bừng, sự ham muốn của người đàn bà đang tuổi hồi xuân cộng với chất thuốc kích thích của Dũng hồi tối vẫn còn dư âm, nó như muốn thiêu đốt cơ thể bà, lồn bà như có ngàn vạn con kiến đang bò trong đó, ngó qua nhìn chồng, ông vẫn đang say giấc ngủ, một cơn tức giận vô cớ trào lên trong bà. Bà là vợ mà sao bà lại không có được quyền làm vợ? Bà cầm điện thoại ngó nhìn, đã hơn 12 giờ khuya rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà ngồi dậy khoác áo ngủ, đi ra cửa, cơ thể bà như có lửa đốt, chỉ có nước mới có thể làm giảm cơn nóng. Sự ham muốn, tội lỗi, trong bà muốn được chìm mình trong dòng nước mát lạnh. Bà Mai đi lên sân thượng, trên đó có hồ bơi, bà Mai đắm chìm mình trong dòng nước mát lạnh, cho dịu bớt đi sức nóng cơ thể. Dịu bớt đi sự ham muốn cháy bỏng, thời gian trôi qua không biết là bao lâu, nước đã làm tâm trạng của bà tĩnh lặng trở lại. Cơ thể bớt nóng hơn, bà bước ra khỏi hồ bơi. Lúc này, bà Mai gần như khỏa thân, chỉ có mỗi chiếc quần lót bé nhỏ che đậy vùng cấm của người đàn bà. Bà không phải là người đàn bà phóng túng, tự do, chỉ đơn giản là bà nghĩ giờ này ai cũng đã say giấc ngủ, nên bà, thoải mái, một chút, bà đi lại phía cửa, áo ngủ bà treo ở cửa. Bỗng bà giật mình khi thấy Minh con trai bà đứng ở đó lúc nào không biết, đang ngắm nhìn bà. Minh sau khi chiếm đoạt cái ngàn vàng của chị Mi thì chị Mận về, nó xuống mở cửa cho chị Mận rồi lên phòng đánh một giấc, thời gian trôi qua bao lâu nó không biết. Chỉ biết là khi mẹ mở cửa ra là Minh đã thức giấc rồi, tai nó rất thính, nó nghe thấy tiếng kẹt cửa, Nó tò mò đi ra cửa ngó nhìn giờ này ai mà vẫn còn thức nữa. Thấy mẹ đi lên lầu, nó cũng tò mò bước ra nhẹ nhàng đi theo mẹ lên lầu. Nó đứng ở cửa ngắm nhìn mẹ bơi. Thời gian trôi qua, giấc ngủ đã làm nó phục hồi công lực. Nó ngắm nhìn mẹ nó quá hấp dẫn. Sự ham muốn mẹ lại trỗi dậy trong nó. Mình không đợi được thêm nữa, nó cởi hết quần áo ra định lại bơi cùng mẹ. Thì cũng là lúc mẹ bước ra khỏi hồ bơi, bà Mai quay người lại. Bà đỏ bừng mặt xấu hổ, mình con trai bà đã hoàn toàn khỏa thân đang đứng ở cửa ngắm nhìn bà. Mình rất siêng tập thể dục, nhất là tập tạ nên từng đường cơ khối thịt rắn chắc như pho tượng đồng. Bà Mai bủn rủn toàn thân khi thấy dương vật của con, nó chưa cương cứng mà đã to dài như một trái chuối xanh. Bà vội bịt mắt lắp bắp, ôi con, sao con chưa ngủ? Con muốn bơi, mình cười trả lời. Bà Mai vội quay người đi không dám nhìn con nữa, bà sợ. Mình đã nhanh chóng bước tới áp sát thân hình mình vào sau lưng mẹ và nói, con xin lỗi, mẹ đẹp quá, con chịu không nổi. Bà Mai gần như là khỏa thân vì trên cơ thể bà chỉ còn mỗi chiếc quần lót bé nhỏ che đậy, cấm đìa, nên bà cảm nhận được hơi nóng từ người con truyền sang bà, và cả trái chuối xanh của con nữa. Nó cứ áp sát vào giữa khe mông của bà thoáng dùng mình bùn rùn, bà hoảng hốt la nhỏ, đừng con lại thế nữa rồi, bố có nhà đó. Bố ngủ rồi mà, mình nhìn mẹ cười. Mẹ xin, đừng con, bà Mai nhỏ giọng. Mình không nói gì, đôi bàn tay to lớn của mình ôm chặt lấy vòng eo của mẹ ve vuốt, ở phía dưới, trái chuối xanh của nó đang áp sát vào mông mẹ cũng đã dần dần nở lớn lên. Mẹ đẹp quá, mẹ có tha thứ cho con chuyện chiều nay không? Bà Mai biết, nếu bà mà còn chần chừ không dứt khoát là bà lại chết với nó ngay thêm một lần nữa, bà nhoẻn miệng cười một cái với con. Dù sao, thì cũng đã, mẹ tha thứ cho con buông mẹ ra đi. Dạ. Mình buông tay ra khỏi eo của mẹ nhưng lại nắm lấy vai mẹ xoay mạnh, bước tới tấn mẹ vô tường. Bà Mai quá bất ngờ trước hành vi mạnh bạo của con, bà bị ép sát vô tường, bà đấm thình thịch vô bộ ngực rắn chắc của con nhưng không ăn thua. Bà hoảng kinh khi cảm thấy một vật to lớn nóng hổi cọ quẹt giữa hai đùi của mình, nó, nóng hôi hổi. Minh con, mẹ cấm. Bà Mai định kêu lên thì Minh đã đặt lên môi bà một nụ hôn nồng cháy, lưỡi Minh lùa thật sâu vào cổ họng mẹ, Minh thấy mẹ ú ớ cô cánh tay loạn lên, bàn tay to lớn mạnh mẽ của Minh nhanh chóng sờ nắn khắp cơ thể mẹ. Mà Mai vùng vẫy định thoát thân, Minh đẩy mẹ đứng giữa lưng vào tường, bàn tay ma quái của Minh như có điện, nó ấm áp, to lớn dịu dàng ve vuốt từng đường cong tuyệt mỹ của cơ thể mẹ, toàn thân bà Mai nổi da gà, núm vú bà mau chóng săn cứng, ngọn lửa nhục dục trong bà cộng thêm liều thuốc kích thích lại bùng phát dữ dội. Bộ ngực trắng nõn của bà vươn cao, săn chắc, hai núm vú đỏ sẫm chĩa thẳng ra như hai ngọn núi lửa đầy khiêu khích. Mình nhanh chóng kê miệng vào bầu vú của mẹ mút lấy mút để, mình như một đứa trẻ con thèm khát bầu vú mẹ lâu ngày. Mình cắn nhẹ nhẹ, nhai nhai, liếm liếm cái núm vú xinh xinh đang dần căng cứng của mẹ. Mẹ như một món quà của thiên nhiên dành riêng cho mình thò tay xuống phía dưới kéo chiếc quần lót của mẹ ra khỏi cấm địa, rồi dùng chân mình kéo nó xuống phía dưới. Bà Mai đứng tựa lưng vô tường, một lần nữa trong ngày bà lại hoàn toàn lõa lồ trước ánh mắt của con trai. Mẹ quả thật là tuyệt vời, để một mình bố hưởng, mẹ thì uổng lắm, mẹ cho phép con phụ giúp với bố nha. Mình vừa nói vừa nút chùn chụt hai bầu ngực trắng muốt no tròn của mẹ, vừa di chuyển dần xuống phía dưới, đi qua chiếc bụng phẳng và để đôi môi trôi dần một cách tự do xuống gò mu cao mắm múc đầy thịt. Mình lách nhẹ lưỡi vào trong đường nứt của mẹ ở giữa đôi chân trường túc, bàn tay bà Mai ôm lấy đầu con. Bà chỉ cần đẩy nhẹ một cái là con sẽ ngã ra phía sau, và bà sẽ chạy ra cánh cửa gần đó thoát thân. Nó sẽ không dám làm liều vì dù sao cũng có người ở nhà, nhưng không hiểu sao bàn tay bà run rẩy không nỡ hay không muốn đẩy con ra. Mọi tinh thần của bà giờ đang tập trung hết tại trung tâm điểm của tam giác huyền bí, nơi cái đầu Minh đang vùi miệng vào. Đấy, mà, ăn, Minh ngồi chồm hổm và hơi ngửa cổ lên, hai tay Minh ôm choàng lấy bờ hông phình nảy nở của mẹ. Mình một lần nữa lại liếm mút ngon lành con sò lông mập mạp của mẹ. Mình khoái trá khi thấy mẹ đứng còn quải co gập người lại mỗi khi lưỡi nó già già trúng mỏng đóc của mẹ. Trời ơi, lồn mẹ ngon quá, mình lẩm bẩm. Mình nuốt lấy nuốt để lồn mẹ, nhưng nước nhờn của mẹ vẫn theo mặt trong đùi chảy dài xuống đầu gối. Mình ra sức tấn công mẹ, nó cố tách chân mẹ ra và ngậm trọn hột le của mẹ mà mút. Ôi con ơi, mẹ chết mất thôi. Bà Mai nấc lên. Tay bà xoắn xít lấy đầu của con một cách vô thức. Dương vật của Minh giờ đã to hết mức đường kính bằng trái chuối xanh to nhất nhưng cứng ngắc, gân guốc vằn vện và chiều dài tăng gấp đôi. Minh vẫn kiên trì bú mút mẹ một hồi thì cặp giò trường túc của mẹ đã không chịu nổi kích thích run lên bần bật và mẹ quỵ luôn xuống. người bà Mai như bị thiêu như đốt khi bà thấy dương vật khổng lồ của con. Minh là người châu Á, và chỉ mới 15 tuổi nhưng của Minh lại có kích cỡ thật khổng lồ so với lứa tuổi của nó, so với ông Mạnh bố nó, chồng bà, và còn to hơn cả của thằng Dũng nữa. Vậy mà nó đã xâm nhập trong người bà nhiều lần rồi. Bà điếng hồn, Minh quỳ gối mà con cặc vươn chiều dài bằng hơn phân nửa đùi của Minh, đỏ ửng bóng lưỡng căng tràn đầy sức sống. Cảm giác cực khoái của những lần bà bị con chiếm đoạt lại trỗi dậy trong bà, chạy dần giật sống lưng bà. Bà Mai một lần nữa như bị bỏ mùa mê thuốc lú, bà đã không có một chút chống cự, phản kháng khi Minh bế bà lên trên đôi tay rắn chắc, bước tới hồ bơi, nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống nền gạch thành hồ bơi. Ánh trăng trên cao chiếu rọi người bà nằm ngửa hơ hớ, đôi mắt bồ câu nhắm nghiền, mặt đỏ dần như say rượu, hai tay bà tự mân mê bầu vú của mình, hai chân bà dang rộng ra như mời mọc con, bà Mai đã cực hứng tình, đến mức mất cả lý trí, giờ bà gần như chỉ hành động theo bản năng tình dục. Minh giang hai chân mẹ ra, hai tay lòn xuống bờ mông mẹ lên, mặt nó đối diện với trung tâm, nhục cảm đang rung rung vì bị kích thích tột độ của mẹ, hít một hơi dài nó há miệng thật to ngoạm toàn bộ âm đạo mẹ vào miệng mình. Nuốt, bú, liếm, và nuốt tất cả dâm thủy mẹ chảy ra, bà Mai là cả người, bà không còn một chút hơi sức nào nữa, mắt bà nhắm nghiền, hơi thở bà như đứt đoạn, đầu bà lắc qua lắc lại liên tục, tay còn lại bà quơ quơ như bắt bướm trong vô thức. Minh gồng cứng lưỡi cho thẳng hết cỡ vào âm đạo mẹ, khi đã vào hết cỡ, đầu lưỡi nó đá đá lên vách âm đạo mẹ, như có một sức mạnh tiềm tàng trong mẹ, hai gót chân mẹ tì xuống nền gạch, dường như không kiểm soát được mình, mẹ nảy mông lên thật cao, hạ xuống, rồi nảy lên, liên tục như vậy khoảng 3 lần, đến lần thứ 3 mẹ nảy lên cao, hai đùi mẹ rung rung, giật giật, người mẹ căng cứng bất động, hai tay mẹ bấu chặt xuống nền gạch, Minh có cảm giác người mẹ đang rung rung từng cơn. Một tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng mẹ, mẹ bất động vài giây sau đó mẹ thở hắt ra một hơi và người rơi xuống nền gạch, Minh biết rằng mẹ đã ra, nhưng nó không cho mẹ nghỉ ngơi, cái lưỡi quái ác của nó vẫn chọt sâu vào âm đạo mẹ, đầu nó lắc qua lắc lại liên tục, cố tình trà sát miệng nó vào MU và hai môi âm đạo của mẹ, bụng bà Mai thoi thóp như đứt hơi, hai tay bà đẩy đầu con ra và cố gắng khép hai đùi lại. Minh mặc kệ, cứ rúc đầu vào háng mẹ, lưỡi nó vẫn cọ quậy liên tục. Mẹ còn quậy rên gì đừng con, dừng lại đi, mẹ, chịu, hết nổi rồi, mẹ chết mất M.I.N.S. ơi, mẹ không thể chịu nổi, con dừ, ưng lại đi, A.H.H.H. Bà Mai lăn qua lộn lại, hai chân bà giãy lên đành đành, người bà bùn rùn vì không thể nào chịu nổi kích thích hơn nữa. Thấy vậy Minh ngừng lại, quay đầu lại nhìn mẹ, mẹ sao vậy? Sao mẹ không cho con hôn mẹ nữa? Con sẽ làm mẹ sướng mà, mặt nó bê bết nước nhờn của mẹ. Mẹ không thể nào chịu nổi nữa. Mặt bà Mai đỏ bừng vì vừa được thỏa mãn sau một cuộc ái ân, trông bà thật quyến rũ. Minh hôn vào môi mẹ, hai cái lưỡi tiếp tục xoắn lấy nhau, áp sát ngực nó vào ngực mẹ, nó siết mẹ thật chặt, hai cái miệng vẫn không rời nhau, Minh không hề biết được rằng nó là người đã được hưởng lợi trong vụ này. Liều thuốc kích thích hồi tối của Dũng vẫn còn, dư âm, trong mẹ, nó, đã đánh thức được ngọn lửa tình dục trong mẹ bùng cháy dữ dội, đến nỗi mẹ không còn kiểm soát được bản thân mình. Bản năng tình dục cực mạnh của người đàn bà đang tuổi hồi xuân đã khiến mẹ ra mới ra nông nỗi này, mẹ quá ngon lành, Minh chép miệng, chiến đấu, thôi. Minh hứng quá, nó cố gắng kiềm chế, nó búng mạnh lên con cặc cương cứng của mình, nó không muốn ra qua sớm trước thân hình quá hấp dẫn này, nó muốn một cuộc chinh chiến, thật đã với mẹ. Bà Mai như cô gái còn trinh lần đầu dâng hiến thân mình cho chồng đêm động phòng, liều thuốc kích thích, bản năng tình dục cực mạnh. Cộng với những lần bị con hãm hiếp đã khiến bà không còn gì để mất, để sợ, để e dè nữa và bà không còn biết mình đang làm gì nữa. Bà như theo bản năng giống cái thúc dục là đến mùa động dục thì hiến dâng cho con được thụ tinh. Bà nằm ngửa chờ đợi con, trông bà lúc này khiêu gợi không bút mực tả xiết, dương vật Minh giật giật, nó cắn môi đến rướm máu cho dịu đi cảm xúc. Con yêu mẹ quá mẹ ơi, con địch mẹ nha. Minh vừa nói vừa lấy hai tay banh rộng cặp đùi nõn nà của mẹ ra và từ từ mớm khúc thịt dài thượt của nó vào âm đạo mẹ. Đã quá. Minh thầm kêu lên, cái lỗ âm đạo của mẹ dù Minh đã nhiều lần làm chủ rồi nhưng với Minh vẫn còn mới lạ, bà Mai cắn răng khi con đưa khúc thịt vào giữa hai chân bà. Trời ơi! Bà Mai tưởng như một cái đục bằng sắt nóng bỏng đang dần dần tách đôi cơ thể bà ra, bà quằn quại như đỉa phải vôi, âm đạo bà giãn to hết mức, căng cứng. Bà Mai kêu lên thẳng thốt không được đâu con, mẹ không, chịu được đâu, đừng con, NHHH, AHHH. Mặc kệ mẹ la lối, Minh theo kinh nghiệm của những lần trước thì mặc kệ mẹ la bao nhiêu, cứ ấn vào bấy nhiêu,